thu liễm lại khí tức. Bây giờ Tiểu Vũ xác thực là không khác gì với người thường là bao. Tiểu Vũ đi vòng vòng xem xét đánh giá một chút, sau đó vào một tiểu lâu ven đường tên là Trung Ngô Tiểu Lâu. Tiểu lâu này cũng không nhỏ lắm, có 2 tầng, mọi người bên trong cũng rất là đông. Vị tiểu ca này, người muốn dùng cái gì? Ở đây chúng ta có rất nhiều đồ ăn ngon làm từ thịt yêu thú cùng với rượu hảo hạng đấy nha. Gã vừa mới bước chân vào tiểu lâu còn chưa kịp tìm chỗ ngồi thì tiểu nhị đã vui vẻ cười tươi chạy ra chào đón hắn. Nghe tiểu nhị tiểu lâu này quảng cáo như vậy, Tiểu Vũ cũng chỉ tùy ý mà nói. À thì ngươi cứ đem mấy món ngon nhất của tiểu lâu này ra đây, mỗi món chuẩn bị một phần rồi mang lên cho ta, rượu thì không cần đâu. À được, tiểu ca đợi một chút nhé, ta sẽ mang món ăn tới liền đây. Tên tiểu nhị nhanh chóng gật đầu mỉm cười nói với thiếu niên trước mặt, sau đó nhanh chóng lui xuống chuẩn bị đồ ăn. Khi mà tiểu nhị vừa đi xong thì Tiểu Vũ quay đầu nhìn qua nhìn lại, ý đồ muốn tìm một vị trí còn trống. Tìm xong, gã liền nhanh chân đi lại một bàn trống gần cửa sổ để ngồi xuống. Mục đích của hắn vào đây một phần cũng là vì lâu rồi cũng không được ăn đồ ăn ngon. Lúc trước trong bảo tàng hắn ăn toàn ăn lương khô thôi, không có một chút mỹ vị nào cả. Mặt khác, hắn muốn vào đây nghe ngóng tin tức một chút. Tiểu lâu thì luôn là nơi mọi tin tức được tinh thông, hắn sẽ dễ dàng nắm bắt được tin tức mới nhất một cách nhanh chóng. Chứ hắn ở trong rừng mới ra thì làm gì mà có được tin tức nào. Chúc tiểu ca ăn ngon miệng. Tiểu nhị nhanh chóng mang đồ ăn lên đầy bàn cho hắn, cũng không quên kèm theo một câu nói rất là bất hủ. Tiểu Vũ thản nhiên ngồi ăn, xung quanh thì mọi người cũng có chút hiếu kỳ nhìn đánh giá hắn. Một thân một mình ngồi ở một góc trông thật là cô đơn quá. Này, dạo này bên Yên Triều xảy ra nhiều biến cố lắm đấy. Mọi người qua đó cẩn thận một chút. Bên đó có tên phản thần dám truy sát cả vua để cướp ngôi. Chuyện này luôn là đề tài bàn tán sôi nổi bên Yên Triều đấy. Ta cũng nghe chuyện này có loáng thoáng một chút. Nghe mọi người bên đó truyền tai nhau rằng cái tên phản thần đó không chỉ cướp ngôi mà còn cho người truy sát cả nhà vua khắp đất nước. Mà bắt sống hay là chết, miễn là đem đầu nhà vua về là được. Ta thấy cái vị hoàng đế đó thật là thê thảm. Thân là cao thủ tiên thiên, vậy mà lại bị một người ta hạ độc phế đi đan điền, trong một đêm trở thành phế nhân. Cũng may là quân thần cứu kịp chứ không là chết rồi. Không biết bây giờ đang ôm công chúa cùng với phi tần sống ra sao nữa. Cũng thật là khổ. Hoàng thất đấu đá nhau, căn bản chẳng phải chuyện gì mà chúng ta cũng biết được. Người thường như chúng ta cũng chẳng nên xen vào chuyện này là tốt nhất. Nhưng mà các ngươi cứ nói tiếp đi, nghe các ngươi nói cũng hấp dẫn đấy. Thì có một tin quan trọng mà các ngươi lại quên rồi. Cái tên phản thần đó đang treo thưởng cho các vương triều xung quanh. Nếu ai bắt được nhà vua hay công chúa thì sẽ ban thưởng 1 ức kim tệ. Ngươi thấy hấp dẫn không? Một vị khách nhân nghe vậy thì cười lớn nói, kiểu này thơm, đúng là ban thưởng hậu hĩnh thật. Nếu chúng ta may mắn, sẽ không phải làm cái gì nữa mà chỉ cần ngồi ăn cả đời cũng chẳng hết tiền đâu. Mọi người xung quanh cũng chẳng để tới tên thiếu niên vừa mới vào nữa mà bắt đầu cuộc trò chuyện rôm rả của mình. Gã vừa ăn vừa nghe mọi người nói chuyện, vô tình bổ sung thêm cho hắn một chút tin tức. Nhưng mà những tin tức đó nghe thì vui, chứ không giúp được hắn chuyện gì, nên Tiểu Vũ cũng không quan tâm đến chủ đề đó nữa, thản nhiên tập trung công việc ăn uống cao cả của mình. Ngồi ăn uống trong tiểu lâu, hắn cũng không ngồi một chỗ nữa mà xách đít sang ngồi chung với mọi người bàn tán. Nhân cơ hội đó, gã đã nghe ngóng được ít nhiều tin tức về Nam Hoang Thành này. Cũng tương tự như là Nam Lĩnh Thành của hắn, trong đây có 2 đại gia tộc, đó chính là Chu gia và Ngụy gia, còn lại là những gia tộc khác đều là phụ thuộc. Người cai quản Nam Hoang Thành này là Chu gia. Hắn nghe phong manh được là gia chủ Chu gia, Chu Hồng, đã đạt tới tông khí cảnh đỉnh phong, là chí cao vô thượng trong Nam Hoang Thành này. Nghe ngóng xong mọi chuyện, hắn trở về bàn của mình ngồi xuống suy ngẫm, tính đến chuyện tiếp theo cần làm là gì. Giờ không biết mục tiêu tiếp theo của ta nên làm cái gì đây. Thôi thì cứ đi ngang qua Yên Triều chơi đùa một chút cho biết người biết ta. Nhưng mà trước mắt luyện đan một chút mới được. Tiểu Vũ suy tư, hắn biết về sau khi mà đột phá sẽ gian nan hơn trước, mà khi thân còn mang theo sát khí quá nặng thì khả năng đột phá thành công là không cao, trừ phi hắn là ma tu. Ta cũng đã đột phá đến trúc cơ sơ kỳ rồi, cũng nên chuẩn bị trước một số đan dược cho mình sử dụng. Để xem nào, trúc cơ đan thì cần lấy bạch đinh thảo làm vị chính trong đan dược, còn mấy linh dược phụ trợ khác thì rất là dễ kiếm thôi. Tiểu Vũ dùng đầu ngón tay gõ xuống bàn, làm phát ra tiếng cộc cộc nho nhỏ, miệng thì không ngừng thì thào tự nói. Hiện tại hắn đã đạt đến cảnh giới trúc cơ sơ kỳ, mà cũng có cơ hội đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Mà cảnh giới càng cao càng đột phá khó hơn. Muốn đột phá an toàn thì phải có nền tảng cảnh giới phía dưới cho tốt, nên hắn quyết định củng cố tu vi bằng trúc cơ đan. Những dược liệu này đều là khá bình thường, chỉ có bạch đinh thảo lây khó kiếm một chút, nhưng mà cũng chẳng phải quý hiếm lắm. Mà Nam Hoang Thành mặc dù không phải là đại thành gì to lớn, nhưng mà có lẽ cũng có những loại linh dược này. Về phần phương diện giá tiền ngược lại chẳng thành vấn đề với mình. Theo như mình được biết thì trong Nam Hoang Thành này chỉ có luyện đan các là có linh dược phong phú hơn những nơi khác, là địa phương giao dịch dược liệu lớn nhất trong thành. Trước mắt cứ đi tới nơi đó nhìn xem thế nào. Trong nội tâm quyết định chu toàn, hắn bỏ 100 kim tệ trên bàn, sau đó liền rời khỏi tiểu lâu, tiến lên đường lớn của Nam Hoang Thành mà đi. Tại bên trong Việt Triều, luyện đan các là thế lực tồn tại đặc thù nhất. Bọn họ không thuộc về hoàng thất, cũng không thuộc về bất cứ gia tộc nào, mà là một mình đơn phương tồn tại. Cơ hồ tại mỗi một thành trong Việt Triều đều có phân các của các luyện đan các, do vài tên luyện đan sư quản lý. Nhưng mà Nam Lĩnh Thành của hắn thì không có phân các, xem ra là nơi đó quá nhỏ nên không đáng chú ý tới. Nhưng mà có một điều không thể không nói tới, đó là bên trong luyện đan các, phần lớn mọi người đều am hiểu về đan đạo. Không có bao nhiêu người có tu vi cường đại, nhưng phóng mắt toàn bộ Việt Triều thì cũng không người nào dám đi trêu chọc vào bọn họ cả. Bởi vì trên võ mạch đại lục, đan dược là đồ vật mà tất cả mọi người đều có nhu cầu đến tìm. Ví dụ như là một gã luyện đan sư, mặc dù tu vi quán chỉ là bạo khí cảnh thôi, nhưng mà lực ảnh hưởng quán thì cho dù là một cao thủ hóa khí cảnh cũng không dám đi trêu chọc. Mọi người đi lại trên đường phố của Nam Hoang Thành như nước chảy, mọi người đều tấp nập chen lấn nhau mà đi. Rất nhanh Tiểu Vũ cũng đã đến được chỗ của luyện đan các. Trong Nam Hoang Thành thì phân các của luyện đan các do hai người đứng đầu phụ trách quản lý. Trong đó có một người là nhất phẩm luyện đan sư, còn một người khác chính là các chủ Lâm Thanh Đại Sư. Lâm Thanh Đại Sư chính là người duy nhất trong thành đạt được cấp độ nhị phẩm luyện đan sư, được mọi người biết tới. Chính bởi vì thế mà thân phận quán cao hơn so với những người bình thường rất là nhiều. Cho dù là thành chủ cũng không dám đắc tội, vì sau lưng đối phương cũng có chỗ chống lưng vững chắc, đó là luyện đan các tồn tại đặc thù trong Việt Triều. Không ai ngu mà đi đâm đầu vào cả. Nhị phẩm luyện đan sư muốn luyện chế một khỏa nhị phẩm đan dược thì xác suất thành công ít là 7 thành. Nhưng mà nếu muốn người đó luyện chế ra tam phẩm đan dược thì xác suất thấp đến nỗi chưa được 1 thành. Mà một khi thành công thì đan dược đó mang lại rất nhiều lợi ích. Chuyện này mọi người đều không thể chối cãi được. Điều này cho thấy đan dược quý giá đến cỡ nào. Vị khách nhân này, không biết ngươi muốn mua đan dược gì vậy? Vừa mới đi vào luyện đan các, liền có một gã phụ trách tiếp đãi khách nhân chạy ra, cười hỏi. Tiểu Vũ phóng mắt nhìn vào bên trong. Bên ngoài thì chỗ trống không được lớn lắm, nhưng mà ngược lại bên trong đại sảnh luyện đan các rất là lớn. Mà hôm nay đã có không ít người đến nơi này mua sắm các loại đan dược. Ta không có mua đan dược, mà muốn mua một ít tài liệu dược. Tiểu Vũ nghe gã phụ trách hỏi thì mỉm cười, lắc đầu đính chính lại. Dược liệu sao? Gã say vặt sững sờ, trên ánh mắt không ngừng đánh giá Tiểu Vũ. Làm sao vậy? Chả lẽ ở luyện đan các không bán dược liệu, mà chỉ bán đan dược thôi sao? Tiểu Vũ nhíu mày lại, rõ ràng lúc này hắn mới hỏi người trong tiểu lâu thì biết được nơi này hẳn là có bán mới đúng chứ. Đương nhiên là bên trong luyện đan các, ngoại trừ bán đan dược, còn có bán các loại dược liệu. Hơn nữa, nếu là ngươi đủ tiền còn có thể ở tạm trong luyện đan các để mời luyện đan sư chế đan cho ngươi, hoặc là ngươi tự mình luyện chế đan dược cơ. À thì đương nhiên là có rồi. Gã sai phạt ý thức được mình đang thất thố, rất nhanh trên mặt liền nở ra nụ cười. Nói chung thì phần lớn những người đến đây chủ yếu là mua sắm đan dược, đương nhiên cũng có một ít đại nhân vật đến đây để tìm mua dược liệu và tự mình luyện chế. Bất quá những người đến mua dược liệu hầu như rất là hiếm thấy, mà hắn đã ở đây hơn một năm rồi, cũng chỉ có một người duy nhất đến mua mà thôi. Thậm chí có đôi khi không có người hỏi mua dược liệu nữa. Bởi vì mục đích của mua dược liệu không phải để luyện đan hay sao? Mà bên trong Lam Hoang Thành, ngoại trừ hai vị Lâm Thanh Đại Sư, hầu như là rất hiếm khi gặp được một nhân vật khác am hiểu về luyện đan chi thuật. Cho nên chuyện này gã sai phật rất là hiếu kỳ. Chả lẽ gã thiếu niên đến mua dược liệu này cũng là luyện đan sư hay sao? Sao phiền phức như thế này nhỉ? Rõ ràng tại U Minh Trấn ta ra ngoài đường cũng có thể mua được dược liệu như là mua cải trắng cơ mà. Tiểu Vũ thầm than thở vì nơi này hơi bị lạ, làm hắn có một chút nghi ngờ. Vị khách nhân này, mời đi qua bên này. Gã sai phật khom người hướng tay tới nơi chứa dược liệu, sau đó dẫn hắn đi đến. Đến nơi, phía trên kệ gỗ trưng bày không có bao nhiêu linh dược quý hiếm, hầu như là toàn là linh dược cấp thấp, tùy tiện vào sơn mạch cũng hái được như là cỏ rác ven đường. Đưa hắn đến nơi, gã sai phật cười hỏi, khách nhân cần dược liệu gì để ta biết mà mang ra. Tiểu Vũ gật đầu, sau đó lấy trong ngực ra một tấm giấy đưa cho tên sai phật, trên đó có ghi từng loại dược liệu mắn cần đến. Bạch linh thảo sao? Gã sai phật đọc lướt qua danh sách dược liệu mà khách nhân vừa đưa, nhưng hắn liền thất thố khi mà đọc đến bạch linh thảo. Đây chính là linh dược cấp 4 đấy nha. Chả lẽ danh sách này ghi sai rồi sao? Làm sao vậy? Tiểu Vũ nghi hoặc nhìn sang gã sai vặt. Chả lẽ nơi đây lại không có bạch linh thảo hay sao? Đây chính là dược liệu chủ yếu để luyện chế ra trúc cơ đan. Nếu thật sự là không có thì đúng là quả có chút phiền toái rồi. Không phải là không có bạch linh thảo, mà giá những dược liệu này khá là chân quý. Một cây phải đến 100.000 kim tệ cơ đấy. Nghe gã sai vặt nói như vậy, nhất thời hắn thở phào nhẹ nhõm. Tên này đúng là biết làm cho người khác lo lắng mà. Bây giờ hắn mới biết những dược liệu đó không phải là không có, mà là giá quá đắt, hắn sợ mình không mua nổi. Tiểu Vũ cười cười nói, tưởng gì, chứ 100.000 kim tệ thì 100.000 kim tệ. Người đem những dược liệu trong danh sách đó kiểm tra một chút, xem giá tổng cộng bao nhiêu đi. Hôm nay trong tay hắn có gần được khoảng 800 ức kim tệ. Một con số 100.000 đối với hắn mà nói cũng chỉ là một con số nhỏ mà thôi, vẫn nằm trong phạm vi khống chế được. Nghe được thiếu niên này hào phóng như vậy, sự kinh ngạc trên mặt gã sai vặt cũng không còn nữa, mà thay vào đó là khuôn mặt đầy kinh hỉ. Gã không nghĩ mình hôm nay lại gặp được một tài chủ như thế này. Bán ra càng nhiều thì gã sai vặt liền có nhiều tiền thù lao, nên làm sao mà hắn không cao hứng cho được. Một cây bạch linh thảo giá 100.000 kim tệ, linh thú cốt 3.000 kim tệ, một cây huyết linh chi trăm năm giá 10.000 kim tệ. Khách nhân, những thứ này tổng cộng là 120.000 kim tệ. Sau khi tính toán xong, gã sai vặt khuôn mặt vui mừng thông báo cho khách nhân của mình nghe. Được rồi, vậy ngươi lấy cho ta tất cả 20 phần đi, rồi tính tiền cho ta bột thể. Tiểu Vũ thản nhiên phất tay mà nói, thật là xin lỗi. Ở trong kho chỉ còn lại 10 cây bạch đinh thảo mà thôi. Hiện nay linh dược này được mạo hiểm giả cung cấp rất là ít, vì cần phải đi sâu vào trong sơn mạch, mà yêu thú cỡ này hung mãnh nên ít người dám đi sâu vào bên trong lắm. Vợ nghe khách nhân của mình nói lấy 20 phần, vẻ mặt kinh hỉ quán không thôi, nhưng mà sau đó nhanh chóng co lại, vì trong kho cũng chỉ có 10 cây bạch đinh thảo căn bản không đủ để cung cấp. Thôi được rồi, 10 cây thì 10 cây, ngươi cứ lấy cho ta 10 phần đi. Tiểu Vũ chỉ biết thở dài, dù sao thì hắn cũng không chắc mình có thể luyện được trúc cơ đan nên mới mua nhiều như vậy. Xem ra là đến đúng không đúng lúc nên linh dược này bị mua sắp hết rồi. Vâng, ngay đây. Một phần là 120.000 kim tệ, vậy thì 10 phần là 1.200.000 kim tệ. Thời điểm báo giá ra cho khách nhân, trong nội tâm của gã sớm đã nở hoa trong bụng. Sau khi khách nhân mua đồ, gã có thể rút ra 2% trong tổng số tiền đó. Mà lúc này thiếu niên đã mua hơn 1 triệu kim tệ, vậy thì hắn có lấy được khoảng hơn 20.000 kim tệ rồi. Số tiền này tương đương với nửa năm thu nhập quán rồi nha. Tốt, ngươi chuẩn bị chúng hết cho ta đi. Tiểu Vũ nhẹ gật đầu, vẻ mặt tỏ ra bộ dáng của đại gia mà nói. Theo hắn dự liệu cũng không nắm chắc lần đầu luyện có thể luyện chế thành công đan dược được, cho nên hắn mới chuẩn bị nhiều phần dược liệu như vậy. Phòng hờ trường hợp dược liệu bị mình làm hư, còn có cái mà luyện tiếp. Thấy thiếu niên trước mặt mình lấy từ bên hông ra một cái túi chữ vật, hai mắt gã sai vật không khỏi sáng tinh, thiếu điều quỳ xuống ôm đùi hắn mà gọi to hai chữ đại gia. Trong đây cụ thể bao nhiêu kim tệ thì ta chẳng rõ lắm, nhưng mà trong đây chắc chắn có hơn 2 triệu kim tệ. Ngươi đi ghi sổ sách rồi trả lại tiền thừa lại cho ta. Tiểu Vũ nói xong liền trực tiếp đem túi chữ vật chứa kim tệ giao cho gã sai vặt. Đối với hắn kim tệ không đáng tiếc, ánh mắt lại một lần nữa nhìn lên những kệ gỗ xem xét dược liệu khác. Hơn 2 triệu kim tệ. Thấy thiếu niên trước mặt mình tín nhiệm mình như vậy, hơn 2 triệu kim tệ liền trực tiếp giao cho mình. Hơn nữa, mày cũng không nhăn một chút, cũng không sợ mình cầm kim tệ mà bỏ chạy. Hốc mắt gã sai vặt là lập tức đỏ vằn cả lên. Cái gì mới gọi là đại gia? Đây mới gọi là đại gia nha. Tiền tiêu như nước ư? Đây quả thực là phung tiền như nước. Gã sai vặt liền đem túi chữ vật đi về địa phương thanh toán. Mà trước khi đi thì vẫn không quên quăng đi ánh mắt trịnh trọng đối với Tiểu Vũ, phảng phất như đang nói, đại gia yên tâm, tiểu nhân tuyệt đối sẽ không ôm lấy tiền chạy trốn đâu. Nhưng mà Tiểu Vũ đối với hành động của gã sai vặt là không để vào trong mắt. Hắn giờ phút này chỉ chú ý tới việc dược liệu trên kệ kia thôi, xem có cái nào thích hợp với mình không. Quả đúng là dược liệu ở đây có rất nhiều, nhưng mà dược liệu cao cấp thì không có nhiều cho lắm. Với thực lực của ta hiện tại cũng khó mà luyện chế được đan dược cao cấp. Không bao lâu sau, Tiểu Vũ lắc đầu thở dài, trên mặt không khỏi có chút thất vọng mà lên tiếng. Dược liệu tại đây có hơn ngàn chủng loại, nhưng phần lớn đều là dược liệu dùng để luyện chế đan dược nhất hoặc là nhị phẩm mà thôi. Về phần dược liệu luyện chế đan dược tam phẩm thì ít hơn rất là nhiều, mà tứ phẩm thì khỏi phải nói, xem như là hàng hiếm luôn rồi. Không bao lâu sau, Tiểu Vũ thấy gã sai vặt đi tính tiền cho mình đã trở lại, nhưng mà phía sau lưng còn dẫn theo một lão giả nữa. Phương Mộc đại sư, chính vị khách nhân này là mua dược liệu đấy. Gã sai vặt chồm tới bên tai của lão già thấp giọng nói ra. À, chính là hắn sao? Nghe gã sai vặt nói như vậy, Phương Mộc lập tức quay ánh mắt kinh ngạc nhìn về đối phương. Nguyên bản những người đến đây mua dược liệu không nhiều cho lắm, hơn nữa còn là một lần tốn hơn hàng triệu kim tệ. Nhân vật như vậy, tài lực như thế, chỉ sợ cũng chỉ có luyện đan sư mới có khả năng làm được. Huống chi đối phương mua sắm chính là dược liệu chứ không phải là đan dược. Chuyện này không phải là muốn nhờ mình luyện đan sao? Nguyên lai tưởng rằng hôm nay bên trong luyện đan các có luyện đan sư khác đến thăm, nhưng mà khi thấy rõ đối phương là một thiếu niên, làm Phương Mộc không khỏi sững sờ. Phương Mộc đại sư. Lời nói của gã sai vặt tuy rất là nhỏ nhưng mà Tiểu Vũ vẫn có thể nghe thấy. Cái tên này hiển nhiên cũng không xa lạ gì mấy, hắn cũng đã nghe mọi người nói qua rồi. Trong Nam Hoang Thành này có hai vị luyện đan sư được biết tới nhiều nhất, đó chính là Lâm Thanh đại sư, còn một người khác đương nhiên là Phương Mộc đại sư rồi. Tiểu Hữu là thay mặt trưởng bối đến đây mua dược liệu hay sao? Ngay tại thời điểm đang nghi hoặc không hiểu hắn có ý gì, thì trên Phương Mộc đã nở ra nụ cười thăm dò mà hỏi. Ở trong mắt hắn thì người có thể xuất ra nhiều kim tệ như vậy để mua dược liệu ở trong Nam Hoang Thành có lẽ không quá nhiều, nhưng hầu hết là người hắn quen biết. Hơn nữa dù sao thì dược liệu cũng dùng để luyện đan, chẳng lẽ hắn mua về làm hoa mà gieo trồng hay sao? Điều này hiển nhiên là không thể nào xảy ra được, không có người nào điên mà dư tiền lại rảnh rỗi như vậy cả. Trước mắt thiếu niên này bất quá cũng chỉ khoảng 17-18 tuổi là cùng. Phương Mộc không cho rằng đối phương là một gã luyện đan sư, cho nên hắn mới thăm dò hỏi thăm. Hẳn là sau lưng thiếu niên này có một luyện đan sư nào đó không muốn người khác biết mặt. Nhưng vượt qua chuyện mà Phương Mộc đã dự kiến, chính là thiếu niên trước mặt lắc đầu ngây ngẩy nói. Vạn bối không phải đến để mua dược liệu cho trưởng bối, mà là muốn mua dược liệu để tự học luyện đan. Sao mình có chút thiên phú nào về mặt này hay không? Mua dược liệu về để học luyện đan. Phương Mộc khẽ giật mình sau đó nhíu mày lại. Nghe nói luyện đan sư cái nghề không tồi, được nhiều người tôn trọng lắm. Hơn nữa về sau còn có thể kiếm tiền nên vạn bối muốn mua chút ít dược liệu về để thí luyện thoáng phát xem mình có thể trở thành luyện đan sư được hay không. Nếu thành công thì tốt, mà không thành công thì xem như là không có duyên với luyện đan vậy. Tiểu Vũ đã nhìn ra tâm cơ của đối phương đang thăm dò mình, mà hắn thì lại không thích dính đến phiền phức nên liền chém gió lung tung, thuận miệng bịa ra một câu chuyện. Ngươi muốn học luyện đan, ta thì cũng có thể cung cấp cho ngươi một phòng luyện đan, ngươi có muốn không vậy? Phương Mộc nghe vậy thì chân mày giãn ra mỉm cười mà nói. Tuy vậy trong nội tâm của lão thì có chút khinh thường đấy. Cái người luyện đan sư cho dù có người chỉ dạy đi nữa, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có thể trở thành một gã luyện đan sư chính thức được. Chớ nói chi là tự học, đó căn bản là khó có khả năng thành công. Hơn nữa Phương Mộc đã nhìn sơ qua danh sách dược liệu mà thiếu niên này vừa mua. Căn bản cái danh sách này toàn đem dược liệu lung tung phối với nhau mà sử dụng. Hắn cũng chưa từng gặp qua có loại đan dược nào điều phối như thế cả. Thêm một ngày sẽ tốn bao nhiêu tiền? Tiểu Vũ có chút do dự suy tính. Nếu như là thuê ở đây thì khi hết dược liệu sẽ không cần phải đi xa, chỉ cần thò đầu ra ngoài là có người đem dược liệu vào cho mình rồi. Đúng là một công mà đôi chuyện. Thời gian thuê một ngày là 3.000 kim tệ. Mộc đại sư có chút mỉm cười báo giá thuê phòng. Được, thành giao. Hắn cũng đã tính toán kỹ trong đầu rồi. Lần này luyện chế trúc đan cơ mà còn phải học luyện đan lại từ đầu, nên chắc chắn có rất nhiều sơ suất dẫn đến đan bị hư. Nhưng mà hắn dùng một ngày để chui vào trong tháp là quá đủ để làm quen rồi. Dù sao thì lúc trước hắn cũng chính là một luyện đan sư, nhưng đó chỉ là bản tôn của hắn, còn hắn hiện tại là phải luyện lại từ đầu. Phương Mộc khẽ gật đầu nói với gã sai vặt sau lưng. Đem cái số tiền lúc nãy rút ra thêm 3.000 tệ, phần còn lại thì trả lại vị cho vị thiếu gia này đi. Gã sai vặt liền vội vàng gật đầu. Hắn đã thật là không ngờ hôm nay mình lại may mắn đến như thế. Lập tức không chút do dự mà rút từ trong túi trữ vật ra thêm 3.000 kim tệ, sau đó giao lại cho Tiểu Vũ. Gã cũng không quên đem cái túi dược liệu to đùng đưa luôn cho hắn. Vậy chúng ta đến phòng luyện đan thôi. Tiểu Vũ lên tiếng đề nghị, hắn không muốn phí quá nhiều thời gian ở nơi này. Phương Mộc không nói một lời nào mà trực tiếp hướng đến lầu 2 mà đi. Tiểu Vũ thấy vậy thì cũng chậm rãi đi theo sau lưng. Đi vòng vèo một chút, rất nhanh hắn đã tiến nhập vào một phòng luyện đan đang còn trống. Diện tích căn phòng này chừng khoảng 10 m². Phía bên trong khá là trống trải, chỉ có duy nhất một cái lò luyện đan cao chừng nửa người. Với diện tích như vậy là quá đủ cho một người luyện đan rồi. Ngươi chỉ có thời gian một ngày thôi, qua một ngày ngươi buộc phải rời đi đấy. Phương Mộc nhàn nhạt mà nói. Đối với hắn hiểu biết nhất định đối với người chưa bao giờ được đan sư chỉ điểm về đan đạo, thì chỉ sợ thời gian không quá một nén nhang, những dược liệu kia sẽ bị thiếu niên kia hủy toàn bộ.

Hắn ta xoa đầu và cũng chẳng để ở trong lòng, mà ngước mặt lên cao tỏ ra hãnh diện, phỏng mũi lên mà nói: "Ta không tồi tệ đến mức phải nhờ nàng luyện đan nhé. Ta có tay có chân thì tự mình làm thôi. Ta không thích phụ thuộc quá nhiều vào người khác." "Hả? Ai là người khác?" Cơ Nguyệt hừ lạnh. Nàng cũng không hài lòng với cách nói của hắn, như vậy mà cũng dám nói nàng là người khác. Đây chính là đáng đánh, nên nàng tiếp tục xách tay hắn lên vẹo vẹo vài cái. "Thôi được rồi, ta nhầm. Đây chỉ là sự nhầm lẫn nhẹ nhẹ mà thôi. Đừng nhéo nữa mà." Tiểu Vũ làm ra vẻ mặt đáng thương nhìn vợ mình. Hắn nắm lấy tay mà nàng đang nhéo mình, vịn lại để phòng nàng vặn tay. Nhưng mà mọi chuyện không như là suy nghĩ của hắn. Nàng nhéo mạnh một cái làm hắn nhảy dựng cả lên. "Cho bỏ cái tật đi nhá. Lần sau nếu có luyện mấy cái đan dược cao cấp là phải đưa cho thiếp làm ngay chưa? Bây giờ đã không có chuyện gì thì thiếp vào trong luyện pháp bảo tiếp đây." Cơ Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng nói, sau đó lấy tay xoa xoa chỗ mình vừa mới hành hung, mà cũng không khỏi liếc xéo, nhìn hắn tự như là muốn nói, nếu không nghe lời thiếp thì biết tay. "Có gì đó sai sai thì phải. Sao ta nghe cứ như là mẫu thân đang dặn dạy con mình vậy nhỉ?" Tiểu Vũ thầm suy nghĩ trong bụng, nhưng mà bên ngoài thì mặt vẫn cười tươi như hoa, gật đầu như là gà mổ tóc. Cơ Nguyệt nói xong liền biến mất không thấy đâu nữa. Lúc nãy nàng gấp gáp luyện nên pháp bảo chưa tốt lắm, nên muốn vào trong luyện chế lại. Thời gian bên ngoài chắc còn nhiều, bây giờ cũng chẳng có gì để làm, chỉ bằng ta đi vòng vòng một chút vậy. Tiểu Vũ mỉm cười nói, hiện tại hắn chưa có ý định luyện đan tiếp mà muốn đi đâu cho khuây khỏa một chút. Trước tiên hắn đi tìm Tiểu Bạch xem nó như thế nào rồi. Hắn ra khỏi cung điện đi tìm nó, nhưng mà vừa đến nơi thì đã thấy nó đang nằm dài phơi nắng trên tảng đá, không một chút khí lực, như là đang có chuyện buồn gì đó. "Này, ngươi sao vậy?" Tiểu Vũ lại gần vỗ vỗ đầu của nó hỏi thăm. Dù gì nó cũng là thú sủng của mình nên cũng phải hỏi han một chút. Ta muốn kiện." Nghe Tiểu Bạch nói muốn kiện, hắn liền sững cả người. "Kiện? Kiện ai? Kiện làm cái gì?" Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu của hắn. "Thế ngươi muốn kiện ai? Ngươi cứ nói đi, ta sẽ tìm giúp công đạo cho ngươi." Tiểu Vũ mạnh dạn vỗ ngực dõng dạc mà nói. "Ta ở trong đây chán hiếp được ai cả. Lần trước tiểu cô nương đó chỉ thôi đi, mà lần này chỉ là một lão già và cũng chỉ nhẹ nhàng phất tay đã đánh ta bay hơn trăm dặm rồi. Ta thấy đời mình đen quá, sao gặp toàn quái vật không vậy?" Tiểu Bạch ngẩng đầu lên buồn bã kể lại chuyện mà nó ăn hiếp lão già kia cho hắn nghe. Nghe xong hắn muốn đá nó thêm một cái cho đỡ cái tật ngu người. "Tiểu cô nương cái đầu nhà ngươi chứ tiểu cô nương. Tổ tiên của ngươi mà gặp nàng còn phải gọi là bằng lão tổ tông đấy. Mà ông lão, ngươi lại đi ăn hiếp sư phụ của ta sao?" Hắn gõ thật là mạnh lên đầu của Tiểu Bạch, mắng cho nó một trận. Gã thật là không hiểu nổi con yêu thú này tại sao lại thích đi gây chuyện như vậy. Sư phụ của chủ nhân sao? Hèn gì mạnh thế. Lúc đầu ta nhìn thấy cứ tưởng người thường nên muốn dọa nạt một chút cho vui, ai ngờ chỉ phất tay một cái đã quấn ta bay cả trăm dặm rồi. Tiểu Bạch ngạc nhiên khi mà biết lão già nó ăn hiếp không thành công chính là sư phụ của chủ nhân mình, nên nó biết mình bị ăn hành là không có oan. Có lẽ ngươi thích ảo tưởng sức mạnh lắm thì phải. Tiểu Vũ chỉ biết lắc đầu ngao ngắn. Bây giờ hắn đang suy nghĩ có phải mình thu nó là ý định sai lầm rồi không. Chủ nhân, thế ở trong đây là còn ai không chạm được vào nữa không? Ngươi nói cho ta biết để còn biết đường mà né tránh. Chứ không có ngày tăng vào nồi nằm mà chẳng biết tại sao mình vào đó nữa. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn sang chủ nhân của mình truyền âm. Nó ở trong đây đã biết nhiều thứ tồn tại quá khủng khiếp nên cũng hơi lo sợ. Tạm thời thì chỉ có hai người đó với một đứa bé thôi, nhưng về sau chắc chắn có thêm đấy. Mà ngươi yên tâm đi, hai người đó hiền lắm, sẽ không đem ngươi bỏ vào nồi đâu. Ở đây ta chỉ còn lại hơn 1000 viên điêu hoạch cấp 2 thôi, ngươi sử dụng đỡ đi, về sau ta luyện đan cho ngươi ăn luôn. Tiểu Vũ vỗ nhẹ cái đầu của Tiểu Bạch an ủi. Hắn biết nó ở trong đây bồn tề nên mới đi kiếm chuyện với người khác, nhưng mà lại không thành công nên cũng thông cảm cho nó một chút. Sau đó lấy túi trữ vật đưa cho Tiểu Bạch. Giải quyết xong chuyện của Tiểu Bạch, hắn liền tiến tới tầng 2 tìm sư phụ mình đàm đạo một chút cho đỡ buồn. Nhưng mà vừa tới nơi thì hắn đã thấy bản tôn của mình đang ngồi cùng với sư phụ đánh cờ với nhau. Sư phụ, người chưa kỳ vậy, nhưng ta một trận không được sao? Ta đã thua hơn 2000 trận rồi mà chưa có một trận thắng nào cả đây. Trần Vũ lúc này than thở nhìn nước cờ trên bàn mà không biết nên đánh như thế nào. Mà chuyện này kể ra cũng hài. Bình thường hắn đi lấy ngọc giản học phù văn, linh văn, nghiên cứu pháp thuật. Nhưng rảnh rỗi là lại lên tìm sư phụ mình đánh cờ ăn thua với nhau. Mà ngặt cái lần nào đánh thì cũng thua mới đau chứ. Bây giờ hắn mới có biệt danh mới chính là đệ nhất thua cờ. do chính sư phụ mình đặt cho. Chuyện này làm cho Cơ Nguyệt cười cả buổi. À, cái gì? Không phải do ta đánh quá hay đâu, mà do ngươi đánh quá tệ mà thôi. Tháp lão thản nhiên vuốt râu mỉm cười nhẹ nhàng. Thôi được rồi, trận này con thua. Thua trận này ta bày trận khác. Nếu mà thua tan nát chắc là kiếm trò khác mà chơi mất thôi. Trần Vũ thở dài quyết định không đánh nữa. Dù sao thì hôm nay hắn đã thua tới 10 trận rồi. Thôi được rồi. Trận sau sư phụ sẽ nhẹ nhẹ tay nhường ngươi một trận cho ngươi có chuyện mà đi khoe khoang với vợ mình, được chưa? Ta khổ quá mà. Tháp lão giả vờ than thở lắc đầu nói. Hai người đánh cờ à? Sao không rủ ta chơi cùng đi? Tiểu Vũ tiến đến tìm lấy một chiếc ghế ngồi xuống, mỉm cười nhìn hai người mà nói. Thôi đi, ta với ngươi cũng đâu có khác gì nhau, có khi ngươi còn phá kỷ lục thất bại của ta nữa đấy. Trần Vũ không cho là vậy nên chỉ lắc đầu cười nhạt. Tiểu Vũ nhìn sang bản tôn của mình, thấy hắn không có chút thay đổi nào cả, làm hắn hơi hiếu kỳ. Trần Vũ à, ngươi ở trong tháp lâu như vậy rồi, ít nhất ngươi cũng phải lớn lên một chút hay là già đi một chút chứ. Ta bên ngoài lâu như vậy thì trong này cũng đã trôi qua nhiều năm lắm rồi, mà sao ngươi chả thay đổi cái gì cả vậy? Ngươi hỏi thì ta mới để ý. Quả thật là trong này không biết bao nhiêu năm rồi, mà ta cũng chẳng thấy mình già đi, mà cũng không lớn lên một chút nào. Trần Vũ nghe phân thân của mình nói như vậy thì cũng hơi ngạc nhiên mà nhìn lại thân thể của mình một chút. Ê, ngươi đi hỏi hắn chuyện này ư? Chủ nhân của chiếc tháp ở trong đây sẽ không bị thời gian làm cho già đi. Tuổi tuy có tăng nhưng mà cũng như là vậy thôi. Còn chuyện hắn không lớn lên được là do vợ của người làm đấy. Tháp lão nghe vậy liền cười lớn giải thích cho cả hai cùng nghe. Ồ, ta tưởng sát khí trên người ngươi bớt hẳn rồi chứ, không ngờ vẫn còn mạnh như trước. Trần Vũ nhìn sang phân thân của mình, hắn thấy mấy cái khí màu đỏ đang quấn trên người hắn thì không khỏi ngạc nhiên mà nói. Tuy hắn đã biến thành người thường nhưng mà vào đây vẫn bị chiếc tháp lôi ra mà thôi. Sát khí không dễ tiêu tan như vậy đâu. Sát khí hình thành do người chết không cam lòng mà oán niệm lên. Nếu muốn tan bớt thì ngươi không nên giết chóc nữa, tốt nhất là hóa phàm luôn đi cho nhanh. Tháp lão mỉm cười lắc đầu mà nói. Hóa phàm là sao sư phụ? Trần Vũ ngạc nhiên lên tiếng, dù sao thì hắn cũng chưa có kinh nghiệm nhiều như là sư phụ của mình. Hóa phàm chính là ngươi từ bỏ hết pháp lực, không sử dụng chúng nữa, mà sống một cuộc sống như người bình thường. Hàng ngày cảm nhận thiên đạo như vậy thì sẽ nhanh chóng làm giảm sát khí. Mà ngươi yên tâm, trước khi ngươi độ kiếp để phi thăng thì cũng phải hóa phàm để mà thấu hiểu thiên đạo mà thôi. Tháp lão tay vuốt râu mỉm cười giải thích. Có lẽ về sau rảnh rỗi thì con thử hóa phàm thử vậy. Tiểu Vũ vuốt cằm lẩm bẩm. Ba người ngồi nói chuyện và thưởng thức trà đến gần chiều thì Tiểu Vũ cùng với Trần Vũ có ý định rời đi. Hẹn sư phụ ngày mai tái chiến sau vậy. Trần Vũ hành lễ xong định rời đi nhưng mà liền dừng lại, quay lại nhìn sư phụ của mình mà nói. Sư phụ này, hay là người xuống dùng cơm với bọn con đi, Cơ Nguyệt làm đồ ăn ngon lắm. Đúng đó sư phụ, nàng làm rất là ngon đấy. Tiểu Vũ cũng phụ họa theo. Được rồi, ta sẽ xuống dùng cơm với các ngươi. Cũng đã lâu lắm rồi, ta cũng chưa ăn qua đồ ăn, không biết cái mùi vị khi ăn trở lại sẽ như thế nào đây. Tháp lão cười nhẹ đứng dậy theo đệ tử của mình đi xuống tầng 2. Ba người vừa đến hoa viên liền nghe thấy cái mùi thơm của đồ ăn đang lan truyền trong không khí, làm cho Trần Vũ không khỏi chảy nước miếng. Tuy ăn đồ ăn do nàng làm đã lâu nhưng mà hắn không có cảm thấy ngán. Một phần cũng vì rau củ quả được trồng trong tháp nên chất lượng vượt xa bên ngoài, không biết bao nhiêu lần mà nói. Với lại tay nghề nấu ăn của nàng quả thật quá ngon. Đồ ăn chưa thấy mà đã ngửi thấy cái mùi thơm như vậy rồi. Chà chà, tay nghề của vợ ngươi cũng không kém nhỉ. Tháp lão mỉm cười làm ra cái bộ mặt thưởng thức. Tiểu Vũ biết ý cũng chạy vào trong mang đồ ăn ra tiếp Cơ Nguyệt. Tháp lão với Trần Vũ thì đã ngồi yên trên ghế, chỉ còn chờ đồ ăn mang ra là quất thôi. Từng món ăn được mang lên bàn có ít thảy là 10 món. Nhưng món ăn này chủ yếu là làm từ rau củ quả, nói chung là thực vật, nhưng mà chúng qua bàn tay của nàng lại ngon cực kỳ. Tháp bà bá hôm nay xuống thưởng thức đồ ăn của con làm sao? Cơ Nguyệt mỉm cười nhìn sang tháp lão. Đây là lần đầu tiên thấy tháp lão xuống ăn cơm vì tháp lão không cần ăn đã lâu lắm rồi. Ta nghe chúng khen ngươi làm đồ ăn ngon lắm, mà ta cũng không nghĩ tới cái chuyện ngươi biết nấu ăn, nên cũng muốn thử nếm thử xem sao. Không ngờ tới thì mới biết là còn hơn cả lời bọn chúng nói nữa. Tháp lão gật đầu cười hiền mà đáp. Mọi người ngồi ăn vui vẻ với nhau. Vì lần này có sư phụ hắn dùng cơm nên Trần Vũ không có leo lên bàn ngồi được, nên Cơ Nguyệt thường xuyên gắp thức ăn cho hắn. Trong bữa cơm thì bốn người nói chuyện rôm rả với nhau như là một gia đình chính thức. Trong đó tháp lão cũng kể về những nơi mà lão đã lịch lãm qua, nào là trên thiên giới, linh giới, thần giới. Do câu chuyện quá là hấp dẫn làm cho mọi người chăm chú lắng nghe lắm. Chuyện hết mà canh cũng cạn nên mọi người cũng dần dần giải tán. Tiểu Vũ đi trở về phòng nghỉ ngơi vì trời cũng đã tối dần rồi. Hắn tìm đến căn phòng lúc mình luyện đan, mở cửa đi vào. Gã ngã người lên chiếc giường, lăn qua lăn lại vài cái, trông vẻ mặt hắn vô cùng thoải mái. Ngày mai cũng nên luyện đan rồi. Đến sáng hôm sau thì Tiểu Vũ đi vào trong dược viên. Dược viên của hắn bây giờ cũng chỉ rộng có 10 mét mà thôi, vì hắn đã sử dụng khá nhiều rồi mà chưa có trồng lại. Nhưng mà nơi trồng thức ăn thì lại rất là lớn, trông không khác là một trang trại rộng lớn cả. Khi nào muốn ăn chỉ cần đi ra nhổ lên là xong. Thôi thì lấy được dược liệu của trúc cơ đan đem trồng vào đây vậy, đề phòng về sau có dịp cần dùng. Thấy những linh dược được trồng nơi này rất là tốt, gã rất hài lòng, liền lấy dược liệu mua được đem ra gieo xuống, sau đó lấy đi những dược liệu cần thiết như là ma lam hoa, thiên niên xích quả, vân vân. Thu thập xong những dược liệu cần thiết, hắn liền vào trong phòng, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu lấy dược liệu ra để kiểm kê, sau đó khống hỏa luyện đan. 2 tháng trong tháp nhanh chóng trôi qua, hắn liền luyện được rất nhiều đan dược tốt. Với thực lực của hắn hiện tại thì đã vượt xa tu vi lúc trước của bản tôn, nên luyện chế đan dược sẽ cao cấp hơn. Đan dược tứ phẩm xem như là có thể miễn cưỡng luyện chế ra, nhưng mà về khống đan hành, hắn không có vượt qua được bản tôn nên tốc độ luyện ra đan dược rất là chậm. Trước mặt hắn hiện có 4 cái bình, chúng đều là đan dược tứ phẩm trung giai, nhưng mà trong đó có một cái bình là đan dược tứ phẩm cao giai. Theo thứ tự là Tốc Linh Đan, Hồi Thiên Đan, Vương Cực Đan và Bạo Hoàng Đan. Tốc Linh Đan là đan dược tứ phẩm trung giai có thể khôi phục linh lực cực nhanh chóng. Lúc chiến đấu với người khác, nếu xuất hiện tình huống linh lực không đủ thì sẽ cần dùng đến. Thuộc về đan dược cùng loại với cả dưỡng khí đan, hồi khí đan, chỉ là cao giai hơn và dược hiệu cũng mạnh hơn nữa. Hồi Thiên Đan là đan dược chữa thương ngang với cả Hồi Lộ Đan, Sinh Cơ Đan. Chỉ là Hồi Thiên Đan càng thêm nghịch thiên. Chỉ cần là tu sĩ dưới kim đan kỳ, vô luận chịu bao nhiêu tổn thương thì cũng có thể dựa vào Hồi Thiên Đan để giữ được tính mạng. Là đan dược mà bất luận tu sĩ nào cũng cần đến. Đối với hắn rất là có tác dụng, nhưng đan dược này đối với người khác lại là thiên địa tạo hóa đan, vô cùng chân quý. Đương nhiên đan dược này là võ giả có thể dùng được, chỉ cần là võ giả giới hoàng cấp là tốt hết. Còn về hai loại đan dược hắn thuận tay luyện ra cho võ giả, đó là Vương Cực Đan cùng với Bạo Hoàng Đan. Một phần cũng để tăng kinh nghiệm luyện đan của mình lên, hắn mới tốn công luyện thôi. Vương Cực Đan này thì là cực kỳ chân quý bất phàm, đủ để khiến bất luận cường giả vương cấp đỉnh phong nào cũng đều mơ ước tha thiết. Bởi vì nó có thể khiến cường giả vương cấp đỉnh phong khi mà đột phá đến hoàng cấp sẽ gia tăng thêm 8 thành tỷ lệ thành công. Hơn nữa cho dù đột phá thất bại thì cảnh giới của cường giả vương cấp cũng sẽ không có bất luận tổn hại gì. Đan dược này dù cho đặt tới bất cứ nơi nào đều sẽ gây ra một cảnh mưa gió máu tanh. Bởi vậy có thể thấy được đây là đan dược nghịch thiên cỡ nào cơ chứ. Còn về bảo khỏa đan cuối cùng kia thì là chân quý bất phàm lắm. Nó chính là đan dược tứ phẩm cao gai. Hắn phải tốn đến 4 ngày thì mới luyện ra chế ra được. Và hắn cũng đã thầm thề là nếu thực lực không đủ thì sẽ không bao giờ luyện đan cao cấp nữa. Chỉ vì luyện thử đan dược này mà hắn đã phải bỏ ra quá nhiều tâm sức. Khi mà luyện xong thì hắn phải nghỉ dưỡng đến 1 tuần mà lại còn bị cơ nguyệt la nữa. Nên thực sự là hắn không vừa mắt với khỏa đan dược này cho lắm. Tuy nói vậy thôi, nhưng mà đan dược tứ phẩm cao gai này có thể nói là một khỏa đan dược vừa đề cao tu vi mà lại có thể vừa giết địch để bảo vệ tính mạng. Giới hạn chỉ cho cường giả hoàng cấp phục dùng. Phục dùng viên đan dược này cũng có lợi và cũng có hại. Lợi là vì phục dụng bạo hoàng đan có thể khiến cường giả hoàng cấp trong vòng 1 canh giờ đề cao tu vi lên 1 tiểu cảnh giới. Ví dụ như là một gã cường giả hoàng cấp sơ kỳ, sau khi phục dụng bạo hoàng đan thì có thể khiến cho hắn trong vòng 1 canh giờ đạt tới cảnh giới hoàng cấp trung kỳ. Chớ có coi thường 1 tiểu cảnh giới khi mà được tăng lên này đấy. Bởi vì võ giả cấp bậc càng cao chênh lệch càng lớn. Mặc dù chỉ là 1 tiểu cảnh giới thôi, nhưng lại có thể mạnh hơn trước kia gấp 10 lần. Nếu như chống lại đối thủ ngang cơ thì sau khi dùng bạo hoàng đan, chỉ một lát là có thể hạ cục đối phương. Hoặc là gặp phải đối thủ cao hơn mình 1 tiểu cảnh giới, phục dục bạo hoàng đan liền có thể đánh ngang tay với đối thủ, cũng khiến mình có đủ thời gian để trốn. Hại là sau khi phục dụng bạo hoàng đan thì sẽ có tầm 1 tháng thoát hư kỳ. Nói cách khác là sau khi dược tính đi qua, bản thân võ giả sẽ từ cường giả hoàng cấp biến thành người thường. Không thể cưỡng ép sử dụng bất luận chân khí nào cả, cho nên không phải đến lúc vạn bất đắc dĩ thì bình thường cao thủ hoàng cấp sẽ không phục dụng bạo hoàng đan. Dược tính của đan dược ngoài tứ phẩm không phải chuyện đùa, không phải một võ giả bình thường có thể hấp thu được. Nếu như võ giả không đủ cấp độ mà sử dụng, bất luận khỏa đan dược nào cũng sẽ chỉ có kết cục là bạo thể mà vong thôi. Hai khỏa đan dược trên hắn có dự định, nếu như là không đủ tiền xài thì sẽ bán chúng để đổi lấy kim tệ, xem như là không uổng phí công sức của mình. Trong 2 tháng này hắn cũng luyện chế được thêm 3 viên trúc cơ đan. Cách 1 tháng hắn liền đem 1 viên luyện hóa, làm hắn càng ngày càng muốn chạm đến trúc cơ trung kỳ. Nhưng xem ra cũng còn lâu lắm, tu vi cao lên không phải chuyện dễ đột phá như vậy, mà phải tích lũy linh lực thật là nhiều mới có khả năng đột phá thành công. Mà trong 2 tháng ở trong tháp luyện đan, hắn thấy linh lực, hồn lực cùng với tinh thần lực đã mạnh hơn rất nhiều. Bây giờ cách không đánh người không phải là chuyện khó. Luyện đan thành công, hắn càng ngày càng thích thú là muốn luyện thêm nhiều đan dược khác nhau để tăng thêm kinh nghiệm. Chuyện này làm hắn nhanh chóng nghĩ đến mạo hiểm đoàn của mình cùng với người nhà, nên cũng nhân cơ hội này mà lấy kinh nghiệm luyện đan. Ở võ mạch đại lục này, quan trọng nhất là thiên phú võ mạch, tiếp đến là thuộc tính. Nếu muốn giúp gia tộc thì ta phải tìm một loại đan dược có thể cải tạo võ mạch mới được. Gã suy nghĩ như vậy liền tiến tới càng kinh các, lục lọi các loại đan phương, xào tới xào lui. Phải mất tới 2 canh giờ hắn mới mò được 1 tấn ngọc giản. Tay chỉ nhẹ vào ngọc giản một cái liền hiện lên 3 chữ huyết đinh đan. Sau khi hắn đọc nội dung bên trong mà khuôn mặt không khỏi mỉm cười. Công dụng của đan dược này là giúp khai mở võ mạch, tăng cường võ mạch. Đây không phải là thứ mà hắn đang cần hay sao? Chính nó đây rồi. Nhưng mà huyết linh đan cần có linh tiên thảo, xích chu quả, huyết chi và nguyên khí tán. Nhưng mà những thứ này ta hầu như là không có trong đủ dược điền của mình. Xem ra phải đi tìm một chuyến mới được. Những dược liệu nói ở trên thì trong dược điền quán có một ít. Nhưng mà số lượng quá ít, hầu như là không đủ để luyện ra 1 viên. Nên hắn có dự định sẽ ra ngoài mua. Sẵn trồng trong dược điền một ít để dành cho tương lai có cần thì dùng. Như vậy tốt rồi. Lần này ra ngoài tiện sẽ tìm một vài thứ quý giá một chút. Nếu là thứ gì có thể tăng lên thực lực thì càng tốt. Tiểu Vũ thầm mỉm cười. Từ lúc hấp thu huyết trì hắn đã thấy công dụng của nó thật là lớn. Còn nguyên tinh hắn dự định sẽ sử dụng sau, hiện tại chưa phải lúc. Bước ra khỏi tháp, hắn liền đặt chân lại căn phòng luyện đan của mình mướn. Hắn chậm rãi thu lại cấm chế. Theo ta đoán thì bên ngoài chắc là vẫn chưa hết ngày đâu. Quả nhiên như hắn dự đoán, khi vừa mở cửa phòng, phóng mắt ra ngoài đã thấy ánh nắng vẫn còn gắt, chứng tỏ thời gian bên ngoài vẫn còn nhiều, hiện tại chỉ chừng khoảng giữa trưa mà thôi. Khách nhân, người luyện đan thành công chưa? Gã sai vặt thấy cửa phòng của Tiểu Vũ mở ra liền niềm nở chạy lại bắt chuyện. Ta quên mất, ở trong đó thoáng mát quá nên ta ngủ quên mất tiêu rồi. Xem ra không có duyên với đan đạo rồi. Tiểu Vũ giả vờ ảo não chán nản nói. Ta biết ngay mà, cái tên này thế nào vào đó cũng đi ngủ, chứ luyện đan cái thá gì. Phương Mộc vô tình đi ngang qua chỉ lắc đầu khinh thường một chút, sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Chuyện của Phương Mộc đại sư kia đơn nhiên là hắn sẽ không để mắt. Một người quá tự cao tự đại chắc chắn sẽ thất bại trong tương lai mà thôi. Ở đây các ngươi có linh tiên thảo, xích chu quả, huyết chi và nguyên khí tán không? Tiểu Vũ quay sang hỏi gã xe vặt. Linh tiên thảo, xích chu quả thì ở đây đã từ tháng trước rồi. Nhưng mà nguyên khí tán cùng với huyết chi thì còn. Gã sai vặt suy nghĩ một chút liền nói. Hết rồi sao? Mà thôi, ngươi cứ đi lấy cho ta mỗi thứ 200 phần đi. Tiểu Vũ do dự một chút thì lên tiếng. Cứ luyện thí đại đi, dù sao trong gia tộc cũng có rất nhiều người. Nên hắn muốn chuẩn bị một chút. Nếu ai trung thành thì hắn sẽ cho, còn không thì đừng có mơ tưởng. Tên sai vặt nghe vậy liền không khỏi ngạc nhiên. Vị khách nhân này quả là đại gia mà. Mỗi lần mở miệng ra toàn con số kinh khủng không mà. 200 phần. Khách nhân à, ngươi mua chi nhiều như vậy? Sao, có chuyện gì? Ta muốn làm gì thì ngươi hỏi nhiều gì làm gì vậy? Khoan đã, đừng nói với ta là không đủ nha. Hắn nghi ngờ nhìn sang gã sai vặt. Chả lẽ 200 phần quả quả thật là không có đủ sao? Dù gì thì nguyên khí tán chỉ là một loại luyện dược cấp thấp, nó còn chưa tới nhất phẩm đan dược nữa mà. Đúng vậy, ở đây chỉ có khoảng 100 bình nguyên khí tán mà thôi. Vì rất ít người tới mua loại linh tán này nên cũng chẳng ai cai luyện ra nhiều đâu. Nhưng huyết chi thì còn nhiều đấy. Gã sai vặt thành thật trả lời. Thôi, ngươi cứ lấy giúp ta mỗi thứ 100 phần đi. Một bình nguyên khí tán cùng với huyết chi là 20.000 kim tệ. Vậy thì 100 phần là 2 triệu kim tệ đấy. Tên sai vặt tính toán sau đó nhanh chóng thông báo số tiền cho hắn. Tiểu Vũ cũng lấy kim tệ đưa cho gã, sau đó đợi người mang nguyên khí tán và huyết chi vào. Không đợi hắn chờ quá lâu thì một lát sau gã sai vặt liền đem một cái khay lớn chứa nguyên khí tán cùng với túi vải lớn chứa huyết chi đem ra. Tiểu Vũ phất tay một cái liền nhanh chóng thu nó vào trong tháp rồi sau đó quay sang hỏi. Ngươi có biết nơi đâu có khả năng cung cấp dược liệu nữa không? Ấy, chuyện này thì khách nhân có thể đi tới phía tây của Nam Hoang Thành. Nơi đó cũng có bán rất là nhiều thứ. Dược liệu hẳn là có. Nếu không thì người có thể đi vào Như Mộng Các tìm thử. Có lẽ nơi đó sẽ giúp ích được ngài đấy. Gã sai vặt suy nghĩ một chút liền nhanh nhảu nói ra như vậy. Rời khỏi luyện đan các, hắn đi nghe ngóng tin tức về phía tây thành một chút. Khi mà đã xác nhận nơi đó thường có bán nhiều thứ nên liền tiến về phía tây của Nam Hoang Thành. Ở trong Nam Hoang Thành thì có hai nơi cho mọi người giao dịch. Tự do tập thị ngoài Đông Môn và thị trường giao dịch cấp cao ở thành Tây. Tự do tập thị là nơi dành cho mọi người tự do giao dịch nên chẳng bị ai quản hạt. Giao dịch ở đây không cần giao nạp phí dụng cho bất cứ ai. Đồ để giao dịch cũng cực kỳ phong phú, có khi tìm được đồ tốt, cũng có khi mua phải hàng giả. Nhưng mà xác suất lấy được hàng giả ở đây lại rất là cao. Nếu mà muốn mua đồ tốt thì có thể tiến đến một nơi, đó chính là nơi giao dịch cao cấp ở phía Tây. Thành Tây tập thị do một mình Như Mộng Các làm chủ. Xung quanh có mấy trăm dặm mọi người thường xuyên đem đồ ra giao bán. Nhưng mà đồ ở đây thì toàn là đồ xịn, cơ hồ không có hàng giả nên mọi người cũng yên tâm phần nào. Một bóng áo xanh xuất hiện trong đó, nhìn bộ dáng xem chừng khoảng 17-18, khuôn mặt kiên cường, khí chất trưởng thành mà bạn cùng tuổi chẳng có. Nếu cẩn thận cảm giác thì sẽ phát hiện trên người thiếu niên toát ra một sát khí nhàn nhạt, đôi mắt sáng như sao kia sâu thẳm lắm. Người này chẳng phải ai khác, đó chính là Tiểu Vũ. Khi tới được phía Tây Thành, hắn thấy nơi đây rất là náo nhiệt hơn hẳn nơi của luyện đan các. Cảnh mọi người đi lại lựa chọn đồ khắp nơi làm tâm tình của hắn cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Hai bên ven đường mọi người lấy trải thảm ra, sau đó để đồ vật của mình muốn bán lên trên đó. Làm như vậy mọi người đi ngang có thể thuận tiện xem hàng. Nếu thích có thể trực tiếp ngồi xuống để mà lựa chọn. Nơi đây có bán hầu như là đầy đủ các thứ như là đan dược, binh khí, phù văn, phù lục. Nói chung hầu như là chẳng thiếu thứ gì. Nơi này tuyệt vời phết nhỉ. Phải như mình có thể xây được một cái thành như thế này thì tốt quá. Mỉm cười nhẹ, gã đi long nhong xung quanh xem xét mọi thứ. Nhưng mà những linh dược hắn muốn tìm thì không thấy ai bán cả. Chưa chán nản, hắn vẫn đi tiếp về phía trước. Dù sao thì đời này vẫn còn dài, hắn vẫn còn chưa đi hết 1/3 của nó nữa. Khi mà đang đi hóng hớt tùm lum thì có một thanh niên vóc dáng không cao, gầy gò, mắt lóe tia sáng lạnh, đến gần Tiểu Vũ mà nói. Này, vị công tử này lần đầu tiên đến phía Tây Thành có phải không? Có cần gì cứ tìm ta, chỉ cần ít phí là được nhưng mà. Tiểu Vũ đánh giá thanh niên này, trường sam trên người đã cũ, tuổi chừng 17-18, nhưng mắt thì lấm la lấm nét, nhìn sao cũng giống như là một tên lừa gạt. Thanh niên vỗ bộ ngực gầy và nói, công tử, ta tên là Từ Trần, không phải người xấu đâu, và không phải ăn cướp đâu. Ta là địa đầu xà ở đây, Vạn Sự Thông. Lần đầu tiên công tử đến phía Tây Thành, có chuyện gì cứ tìm ta. Ta chỉ là kiếm miếng cơm manh áo thôi, công tử cứ tin tưởng ta nhá. Tiểu Vũ nói, Từ Trần, cái tên đặc biệt phết nhỉ. Tiểu Vũ nhìn thanh niên gầy gò, thực lực chỉ cỡ tụ khí tầng 7. Nhìn hắn ăn bận như vậy thì trong lòng gã cũng có chút thương cảm. Từ Trần gãi đầu cười nói, thì đấy là do phụ thân mẫu đặt cho thôi, ta cũng đành chịu. Từ Trần tiếp tục bảo, mà chắc lần đầu là công tử đến phía Tây Thành đúng không? Ta thấy rồi, vừa rồi công tử cứ loay hoay đi đi lại lại mà chẳng tìm được cái gì. Nên là công tử có gì cần thì cứ nói với ta, ta sẽ hỗ trợ. Tiểu Vũ nghe vậy thì hỏi, ngươi có biết chỗ nào bán dược liệu không? Dẫn ta đi, nếu vừa lòng thì ta sẽ thưởng cho ngươi. Trong chỗ này có địa đầu xà trợ giúp thì đỡ tốn thời gian hơn nên hắn cũng muốn nhờ một chút. Mắt Từ Trần sáng rực dẫn Tiểu Vũ đi tới trước. Chỗ bán dược liệu à? Công tử tìm đúng người rồi đấy. Cái khác thì ta không dám nói, chứ một tiểu tổng quản chợ phía Tây Thành chính là biểu đệ của nhi tử của bằng hữu mẫu thân ta. Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ. Nếu công tử nhìn thấy được dược liệu nào thích hợp, ta có thể giảm giá cho công tử, yên tâm. Tiểu Vũ cười trừ, thanh niên này thật là giỏi nói khoác lác. Nhưng mà hắn cũng chẳng thèm nói ra, dù sao tên thanh niên này phải nói là để kiếm miếng cơm manh áo mà thôi. Tiểu Vũ theo Từ Trần đi qua mấy chục sạp bán đồ. Theo như là Từ Trần nói thì nơi đó không có náo nhiệt như nơi này. Đi theo Từ Trần một lát thì hắn đến một nơi. Nơi này thì vẫn còn ở trong phía Tây Thành, nhưng mà lượt người đi đến nơi này khá là ít. Ven đường thì mọi người cũng trải thảm mà bán đồ, nhưng mà toàn là dược liệu hoặc là đan dược. Hắn thấy nơi này chỉ kéo dài chừng khoảng 10 sạp bán hàng là hết rồi, nhưng mà nhìn chung vẫn nhiều nơi bán dược liệu hơn chỗ lúc đầu hắn đi. Nhìn mọi người bán đồ ở đây thì hắn hơi ngạc nhiên mà hỏi: "À này, nơi này tại sao chỉ tập trung những người buôn bán dược liệu mà không có thứ khác nhỉ?" "À thì những người này không thích ồn ào như là những người trẻ chúng ta. Bọn họ đi ra xa một chút cho thoải mái. Nơi đây chính là nơi giao dịch dược liệu khá là lớn, chỉ thua luyện đan các một chút mà thôi." Từ Trần nhanh chóng nói cho hắn biết nguyên nhân. Tiểu Vũ gật đầu, ánh mắt phóng ra xung quanh tìm kiếm dược liệu mà mình cần. Đi qua sạp thứ nhất, hắn cũng chỉ thấy được những dược liệu bình thường, chỉ cần đi vào sân mạch là có thể tùy tiện hái được. Mà những chủ sạp hàng nơi này cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ ngồi thản nhiên. Ai muốn dòm ngó gì đó thì dòm ngó, chẳng có mời chào như là những người lúc trước. Đi qua đi lại, đi tới đi lui mấy cái sạp bán đồ mà hắn vẫn chưa tìm thấy thứ mình muốn. Hắn lắc đầu chán nản, tiếp tục đi về phía sạp phía trước để xem xét, nhưng vẫn chẳng có kết quả. Chỉ còn lại một sạp cuối cùng thôi, nếu như là không có xem như là tao xui xẻo vậy. Tiểu Vũ thầm nói, tiến về cái sạp hàng cuối cùng. Chỉ thấy nơi đó có một lão già tóc bạc phơ, râu dài hai tấc, mặc đồ màu trắng rông rất là nho nhã, cũng có phần giống như sư phụ của hắn. Mà trên thảm có bán khá là nhiều đan dược như là tụ khí đan, hồi khí đan vân vân, với cả một ít linh dược. Nhưng mà có một cây linh dược khiến hắn chú ý tới. Một tia sáng theo ánh mắt hắn xẹt ra. Đúng là nơi này có bán những thứ hắn cần, nhưng mà số lượng rất là ít. Gã liền ngồi xổm xuống cầm một cây linh dược lên xem. Lão tiên sinh, cho ta hỏi linh tiên thảo này bán như thế nào vậy?" Hắn đi cả buổi cũng chỉ thấy có duy nhất nơi lão già này bán linh tiên thảo mà hắn đang cần, nên không khách khí ngồi xuống mà hỏi. Lão ta mở hai mắt ra, ngẩng đầu lên, lười nhác liếc con mắt nhìn Tiểu Vũ một cái rồi nhàn nhạt mà nói: "Không đắt, không đắt đâu. Một cây chỉ là 80.000 kim tệ mà thôi, muốn bao nhiêu thì người tự mà chọn đi." Nhưng mà ta cần tới 100 cây linh tiên thảo cơ, không biết lão tiên sinh có thể cung cấp được không vậy?" Câu nói của Tiểu Vũ khiến ông lão cùng với gã chỉ đường đều ngẩn ra, không khỏi nhìn gã chằm chằm. 100 cây là như thế nào? Mặc dù linh tiên thảo là linh dược cấp 3 nhưng mà cũng không quá chân quý lắm, số lượng ít thì không thành vấn đề. Ngược lại thì 100 cây là số lượng khá là lớn, không phải muốn lấy là lấy. Người trẻ tuổi à, ngươi cần nhiều linh tiên thảo như vậy để làm cái gì?" "Thì vạn bối chỉ muốn luyện chế một ít đan dược thôi." Để luyện chế đan dược đó, ngươi cần những dược liệu nào cứ nói ra thử, biết đâu lão có đủ thì cho ngươi thì sao?" Ông ta hơi mỉm cười, tay trái vuốt nhẹ chòm râu của mình, ngước mắt nhìn sang hắn. Tiểu Vũ mỉm cười nhẹ, lúc này hắn cũng đã dò xét thấy người này có lực lượng linh hồn rất là mạnh, ít nhất cũng là một luyện đan sư tứ phẩm chứ chẳng phải đùa. Nếu có một luyện đan sư giúp đỡ thì còn gì bằng, vậy thì việc tìm dược liệu sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Để luyện chế loại đan dược đó thì vạn bối cần 4 loại dược liệu chính. Đó chính là linh tiên thảo, xích chu quả, huyết chi và nguyên khí tán. Ông lão nghe vậy thì hai mắt tỏa sáng, vì những thứ đó lão ta đều có. Mà thấy thiếu niên này có lực lượng linh hồn khá là mạnh, chắc là một gã luyện đan sư, nên lão cũng có chút thưởng thức. Thấy vậy lão mở miệng nói: "Những thứ đó thì ta đều có, nhưng ngươi còn thiếu những loại nào?" "Vạn bối thì đã thu thập gần đủ rồi, hiện tại chỉ còn thiếu xích chu quả và linh tiên thảo thôi." Tiểu Vũ cũng không cần che giấu, bởi vì đan phương là do hắn nắm giữ. Hắn nói cũng chỉ là 4 loại dược liệu chính, còn phụ dược thì hắn không có nói. Cho dù biết 4 loại dược liệu đó thì cũng khó mà luyện thành đan được. Hơn nữa chắc gì người khác không biết về đan phương này, có khi họ có đan phương về đan dược này mà không nói ra mà thôi. Mà xem bộ dáng của lão này, xem ra là cũng là người khá am hiểu về luyện đan chi thuật rồi. Ông ta lúc này cười cười nhìn Tiểu Vũ mà nói: "Xem ra thì ngươi cũng đã có chuẩn bị từ trước mà đến, nhưng mà làm sao ngươi biết chỗ ta có những thứ mà ngươi muốn?" "Tiền bối à, cái này cũng chẳng phải chuẩn bị gì đâu, chỉ là tùy tiện đi vòng phòng tình cờ thấy tiền bối ngồi đây bán dược liệu, mà nơi tiên sinh có thứ ta đang cần nên mới ghé qua mà thôi. Mà một cường giả vương cấp như tiền bối, tại sao lại phải ngồi đây bán dược liệu khổ cực như thế?" Tiểu Vũ nở ra một nụ cười ôn hòa giải thích cho ông lão nghe. Nhưng mà hắn cũng có phần ngạc nhiên là vì sao một cường giả lại ngồi ở đây bán dược liệu như thế. Những người thực lực cao như lão thì phải ngồi ở nhà ăn sung mặc sướng mới phải chứ. Ông lão nghe thiếu niên nói mình là cường giả vương cấp thì không khỏi giật mình, động tác vuốt râu cũng sững lại. Ông ta nhìn sang Tiểu Vũ một chút, sau đó thì mỉm cười lắc đầu: "Ôi, đừng gọi ta là tiền bối, ngươi cũng chẳng phải cái dạng vừa gì đâu. Ta nhìn không thấu được ngươi mà ngươi lại có thể nhìn thấu người ta. Người cứ gọi ta là Vu Lão đi. Vu Lão. Tiểu Vũ cũng chẳng khách khí, tiếp tục nói. Vu Lão, mấy thứ mà vạn bối vừa mới đề cập lúc nãy quả thực đang rất là cần, mà cần khá là nhiều đấy. Không biết là Vu Lão có thể cung cấp đầy đủ được không? Nếu không nhiều thì ta có thể giúp ngươi được. Nhưng mà ngươi vừa mở miệng liền đòi mỗi thứ 100 phần thì lão già này bó tay thôi. Vu Lão lắc đầu. 100 phần quả thật là quá nhiều. Không có ai mà dành chuẩn bị trước những thứ đó nhiều như vậy để làm cái gì. Tuy lão có nhưng mà cũng chỉ có chừng khoảng vài chục phần là cùng. Nhưng mà muốn có 100 phần không phải là không được. Nếu ngươi đưa ra thứ gì để làm ta thỏa mãn, chỉ có thể là ta suy nghĩ đến chuyện giúp ngươi. Thứ có thể làm cho lão thỏa mãn sao? Tiểu Vũ ngẩn ra suy nghĩ một chút rồi lại nói. Nếu như ta mời Vu Lão trợ giúp thì không biết phải làm như thế nào mới thỏa mãn được điều kiện của ngài. Ngài cứ nói cho ta biết. Vu Lão nhíu mày lại nhìn Tiểu Vũ mà nói. Mỗi thứ 100 phần thì quả thật là số lượng lớn. Nhưng mà không phải là không có được. Nhưng mà như ta đã nói, chỉ cần là đem thứ gì làm ta thấy thỏa mãn thì ta sẽ đồng ý giúp ngươi. Dù sao những thứ đó cộng lại cũng là con số khá là lớn. Ta chỉ sợ ngươi không trả nổi thôi. Tiểu Vũ im lặng một chút, tay vuốt cằm suy tư. Thứ mà làm cho lão thỏa mãn, mà người này lại là một luyện đan sư, liền có một tia sáng nháy lên trong đầu của hắn. Không biết Vu Lão đã từng nghe nói đến huyết linh đan chưa? Vu Lão sững người và một luồng khí tức cuồng mãnh chợt lóe lên rồi biến mất. Khí tức cuồng mãnh sinh ra trong nháy mắt này khiến cho Tiểu Vũ thấy cả người như là bị đốt cháy. Xem ra thuộc tính của ông lão này cũng giống hắn rồi. Vu Lão hẳn là am hiểu về hỏa. Người như vậy thích hợp với luyện khí và luyện đan. Đương nhiên là năng lực linh hồn cũng rất là mạnh. Người cũng biết về huyết linh đan sao? Lão ta cảm thấy giật mình. Lúc trước lão tiến vào một di tích thượng cổ, may mắn nhặt được một gốc nhỏ đan phương của huyết linh đan, nên biết sự cường đại của nó. Đương nhiên là biết rồi. Huyết linh đan có thể cải tạo võ mạch của võ giả, làm cho võ mạch của võ giả cường đại lên. Đây tuyệt đối là thứ tốt cho võ giả, là đan dược tứ phẩm trung giai. Đối với võ giả thì ai cũng có thể sử dụng được. Tiểu Vũ chậm rãi phân tích tác dụng của huyết linh đan cho Vu Lão nghe. Những thứ này hắn cũng đã tham khảo trong ngọc giản cả rồi, nên giờ chỉ việc sổ ra mà thôi. Hắn muốn luyện ra một đan dược này, một phần là để lấy thêm kinh nghiệm về luyện đan, mặt khác là để giúp những người theo mình nâng cao võ mạch. Như vậy thì mạo hiểm đoàn sẽ tăng lên một đẳng cấp mới. Nghe được đan dược tứ phẩm trung giai huyết linh đan, làm sao Vu Lão không thể không xúc động được cơ chứ? Lão đã thoái ẩn đã lâu, hàng ngày đến đây bán đan dược với dược liệu làm niềm vui. Nếu ai có duyên thì lão sẽ chỉ điểm một chút. Mọi người ở Nam Hoang Thành này hầu như là không ai biết đến sự tồn tại của lão. Vậy mà hôm nay lại có một thiếu niên đến đây đòi kết giao cùng. Hơn nữa còn có thể lấy ra đan phương của huyết hồn đan mà lão đã tìm kiếm bấy lâu nay. Chuyện này làm lão bắt đầu hưng phấn. Người có thể lấy ra đan phương của nó sao? Có thật như vậy hay không? Vu Lão nhìn chằm chằm Tiểu Vũ. Lúc này ông ta không còn vẻ lười nhác của người lớn tuổi nữa, mà ánh mắt lóe lên vẻ sắc bén. Chuyện này thì vạn bối làm được. Đan phương này do vạn bối tình cờ nhặt được thôi. Tiểu Vũ không ngừng chém gió với Vu Lão. Đúng là hắn tình cờ nhặt được thật, nhưng mà tình cờ này là trong tầng 2 của Khai Thiên Tháp. Vậy hiện tại ngươi đang giữ đan phương trong tay sao? Vu Lão nhíu mi lại, hô hấp hơi dồn dập. Hôm nay quả thật là một ngày may mắn với lão. Nói về chuyện luyện đan thì có 3 điểm khó. Thứ nhất là luyện đan sư, mà thứ hai chính là dược liệu luyện đan, và thứ ba chính là đan phương. Cho đó đan phương là thứ quan trọng nhất, không có đan phương thì khỏi cần nghĩ. Đương nhiên có lẽ sẽ có người cho là luyện đan sư là quan trọng nhất, bởi vì luyện đan sư giỏi khó tìm. Nhưng mà ngươi không có đan phương thì cho dù có luyện đan sư giỏi thì cũng chẳng thể làm được gì. Nhưng nếu ngươi có đan phương thì lại khác, dù không tìm thấy luyện đan sư, đan phương cũng là vô giá. Đúng vậy. Vạn bối hiện đang giữ đan phương của huyết linh đan. Nếu Vu Lão có thể giúp vạn bối thu thập những thứ đó thì vạn bối sẽ tặng đan phương này cho lão. Tiểu Vũ mỉm cười nhìn Vu Lão nói, hiện tại hắn chẳng có thứ gì quý giá ngoài cái đan phương này cả, và cả cũng chỉ hy vọng Vu Lão chỉ giúp mình thôi. Vu Lão nghe hắn nói như vậy thì không khỏi trầm tư. Mỗi thứ 100 phần đúng là một con số khổng lồ thật. Và lần đầu tiên Vu Lão nghe được có người cần luyện chế 100 viên tứ phẩm trung giai đan dược. Đây không phải đùa chứ? Bà ta hỏi chí không phải. Ngươi không sợ ta cướp đan phương của ngươi ư? Vu Lão chăm chú nhìn Tiểu Vũ hỏi. Vu Lão, ông giết ta thì cũng chẳng lấy được đan phương đâu. Và lại ông chưa chắc đã giết được ta. Ta tin Vu Lão sẽ không làm loại chuyện tệ hại này đâu. Tiểu Vũ nở ra nụ cười nhàn nhạt và nói,

mà không ngờ nơi đây lại có người đem ra bán. Mà tôi chẳng sao, hóng xem ra bán sẽ lên như thế nào, nếu giá ngon thì mình sẽ luyện đem bán. Tiểu Vũ thầm nói trong lòng. Đối với chú ít đan dược này, gã đương nhiên là sẽ không để ý trong lòng rồi. Dù sao mấy loại đan dược này hắn có thể thoải mái luyện ra, nhưng mà đối với người khác chính là đan dược cứu mạng. Kết quả vật phẩm thứ nhất được người mua với cả giá 20.000 kim tệ. Con số này cũng xem như là không tệ rồi. Mà thành danh đan dược đã vang rền, rất nhiều người có ý định nhờ Mộng Như Cát mua giúp loại đan dược này. Vật phẩm thứ hai chính là một bộ công pháp phòng ngự huyền cấp, có giá 1.000.000 kim tệ. Con số này sau đó đã được đẩy lên tới khoảng 2.000.000 kim tệ, khiến cho Tiểu Vũ phải giật mình. Và cuối cùng thì là trục quyển này đã được mua lại với giá 2.000.000 kim tệ. Tiểu Vũ nhìn thấy kết quả này thì cũng ngạc nhiên rất nhiều. Hắn cũng có ý định đem công pháp bán lấy tiền chơi, nhưng mà sợ sư phụ sẽ chẻ đầu mình nên thôi. Vật phẩm thứ ba chính là một linh dược cấp 5. Linh dược này được mọi người mua với giá 300.000 kim tệ. Vật phẩm thứ tư chính là một cây huyền binh cấp 2. Nghe nói được một vị luyện khí sư cấp 3 luyện chế. Và thanh kiếm này cũng không làm hắn có chút động tâm nào cả. Hiện tại hắn cũng không biết mình vào đây có kiếm được thứ gì tốt không nữa. Thanh bảo khí huyền binh cấp 2 này do một luyện khí sư cấp 3 luyện chế. Thanh kiếm này có thể gia tăng nửa thành công kích. 1.000.000 kim tệ là giá khởi điểm. 1.000.000 kim tệ. 1.000.000 kim tệ. Mọi người bắt đầu kêu giá tứ tung. Không ít người sau đó thì tăng giá theo. Vật do luyện khí sư cấp 3 chế tác thật là hấp dẫn. Cho dù bỏ ra số tiền lớn một chút thì cũng đều là bình thường thôi. Thanh kiếm này sau đó được nâng lên giá là 2.000.000 kim tệ. Nhìn thấy số tiền này, Tiểu Vũ chợt nhớ tới thanh phi kiếm mình luyện chế có khả năng tăng lên 3 thành thực lực. Nếu mà đem đấu giá thì sẽ không biết như thế nào nữa. Tiểu Vũ âm thầm thề, lần sau nhất định là mình cũng sẽ luyện chế vài binh khí đem bán, ít nhất là cũng phải bán được tới khoảng 10.000.000 kim tệ. Và cuối cùng thanh huyền kiếm cũng được một người khác mua với giá 3.000.000 kim tệ. Nhìn thấy bộ dạng của tên mới chiếm được thanh huyền binh kia làm hắn không khỏi cười thầm. Hiện tại tầm mắt của hắn đã cao lên nên sẽ không để tới mấy thứ cùi bắp đó. Mấy vật phẩm kế tiếp mặc dù là vô cùng tốt nhưng Tiểu Vũ cũng không hề có hứng thú. Hắn ngồi chống tay lên cằm nhìn mọi người tranh giành vật phẩm với nhau. Tới khi mà đại hội đấu giá kết thúc thì hắn cũng theo dòng người mà rời khỏi. Ra ngoài đi vài vòng một chút thì mọi người cũng bắt đầu đem đồ vật ra giao bán. Khắp nơi mọi người lại bàn tán với nhau về kỳ đấu giá vừa rồi. Có người tắt mắt khen kỳ đấu giá này có nhiều đồ tốt, nhưng mà cũng có nhiều người lắc đầu ngao ngán. Nào nào nào, mọi người mau mau đến đây xem một chút đi. Nơi đây có đồ cổ vừa mới được khai quật đây này. Bỗng nhiên phía xa xa truyền đến một giọng nói to lớn. Tiếng giao bán quả thực quá lớn nên nhanh chóng hấp dẫn được rất nhiều ánh mắt của mọi người. Mọi người nhìn lại, đây là một người trung niên, dáng người mập mạp ú ú, mắt lớn mắt nhỏ, nhìn bộ dạng là của một tên trung niên này có chút hèn mọn bỉ ổi. Cái gì? Ngươi rốt cuộc đào được cái gì? Nhanh lấy ra cho chúng ta nhìn một chút đi xem nào. Nhanh lên, nhanh lên. Rất nhiều người nghe tiếng quảng cáo nên có chút hứng thú liền chạy lại vây quanh hóng hớt, ánh mắt không ngừng dòm ngó vào bên trong. Mọi người chờ chút, ta liền lấy đồ cổ đào được cho chư vị xem. Gã trung niên nhanh nhảu đáp, khuôn mặt cũng trở nên thận trọng, nhanh lấy đồ ra. Chỉ là khuôn mặt béo của gã trung niên kia có hơi bỉ ổi, để cho rất nhiều người buồn cười, không ít người đang âm thầm nói nhỏ với nhau. Đồ cổ nghe thật hấp dẫn, nhưng mà nhìn cái khuôn mặt tên này, ta chẳng yên tâm, có khi nào đang bán hàng giả không nhỉ? Thời điểm mọi người đang bàn tán thì gã trung niên lấy ra mấy chục kiện đồ vật. Khi mà nhìn thấy mấy kiện đồ vật, có rất nhiều người không khỏi trợn trắng hai mắt. Này này, những thứ này nhìn cùi bắp thế mà cũng được xưng là đồ cổ à? Chỉ thấy trên tấm thảm màu xanh có một trường đao, mà đao này cũng đã rỉ sắt đến hình dáng cũng chẳng còn nguyên vẹn. Một kiện áo giáp cũng đã sớm bị tàn phá nặng nề, có thể xem là đồ bỏ đi. Chỉ có duy nhất một cái dược đỉnh là còn khá là nguyên vẹn. Tuy mọi người khá là hứng thú với những món đồ cổ được khai quật, và mọi người thường truyền tai nhau rằng mua đồ cổ sẽ được may mắn, nên mọi người mới thường đi sưu tập, nhất là những người làm lớn thường có rất nhiều đồ cổ. Này này này, những thứ này mà chính là đồ cổ mà ngươi nói sao? Ta nhìn chúng sao giống như là đồ bị người khác bỏ đi vậy, được ngươi nhặt về đem bán. Có người khóe miệng co giật nói. Chư vị không nên xem thường những thứ này đâu. Chúng đều là được ta đào từ bên trong di tích cổ. Mặc dù bị ở năm tháng ăn mòn nhưng mà cũng được xem như là đồ cổ rồi đấy. Gã trung niên nhìn khắp nơi giải thích cho mọi người hiểu, nhưng mọi người không ai để tới gã. Mọi người ném cái nhìn khinh bỉ về phía gã trung niên ra bán đồ cổ. Gã nghĩ những người này đều đần độn hay sao? Người bán đồ già cổ trên đại lục không ít nên mọi người rất khó mà tin vào những người như thế này. Gã bán đồ cổ tự hồ cảm nhận được một quang bất thiện của mọi người, nhất thời co rụt cổ một cái. Thôi, ta đi đây. Rất nhiều người trợn trắng hai mắt không thèm để tới nữa. Mọi người nhanh chóng tản ra, rời đi chỗ khác để tìm đồ thích hợp với mình. Nhưng mà trên tấm thảm màu xanh có một vật khiến cho Tiểu Vũ chú ý. Đó là chiếc dược đỉnh cao tầm 2 tấc tay, rộng cũng chỉ tầm đó. Mà dược đỉnh này có màu đồng nhìn rất là đẹp. Phía trên có điêu khắc khá nhiều thú vật, phía dưới chân đỉnh có khắc 3 chữ Vạn Thú Lô. Tiểu Vũ ngồi xuống cẩn thận quan sát cái Vạn Thú Lô này. Cái lò đan này có những hoa văn đồ án chẳng chịt, nhìn kỹ chính là vô số thú vật. Trong đó mơ hồ có hình dã thú lao nhanh, khó trách gọi là Vạn Thú Lô. Khi đã xem xét kỹ lưỡng thì gã cũng quyết định sẽ mua cái lò đan này, nên liền lên tiếng hỏi: cái đỉnh dược này bán như thế nào vậy? Ôi, công tử đây thật là có con mắt nhìn đồ đấy. Thứ này là ta đào được trong di tích cổ, và có lẽ là có thể là dùng để luyện đan dược. Gã bán đồ cổ tự nhiên tự diễn, chém gió đến nỗi Tiểu Vũ cũng cảm thấy hoa cả mắt. Thôi, đừng quảng cáo nữa, có thể trực tiếp báo giá ra được không? Tiểu Vũ không còn nhẫn nại nữa lên tiếng hỏi: chỉ cần 10.000 kim tệ là công tử có thể dinh em nó về ngay. Gã bán đồ cổ mỉm cười nói: thành giao. Tiểu Vũ gật đầu đồng ý, giao ra 10.000 kim tệ, sau đó trực tiếp thu vào trong nhẫn chữ vật. Sau khi lướt vài vòng thì không thấy thứ gì đáng giá nữa, hắn cũng rời khỏi Như Mộng Các, tìm một khách sạn để ở lại nghỉ ngơi. Vào phòng hắn liền lôi Vạn Thú Lô ra, mở nắp nhìn vào bên trong một chút, liền thấy một ít trận văn được khắc bên trong. Chiếc dược đỉnh này cũng còn tạm được, ta thấy hình dạng nó khá là tốt, về sau làm đồ trang trí thì cũng xem ra chẳng tệ. Quan sát một chút, hắn vứt Vạn Thú Lô vào trong tháp, sau đó đi tu luyện. Thời gian 5 ngày nhanh chóng trôi qua, hắn liền rời khỏi khách sạn đi đến Thiên Sơn Tiểu Lâu. Loay hoay tìm một lát, cuối cùng hắn cũng tìm được một chỗ ngồi thích hợp, liền ngồi xuống thưởng thức trà. Trà này cũng tạm tạm, so với trà mà Cơ Nguyệt pha quả thật còn cách quá xa. Đánh giá trà nơi này một chút, hắn cũng thò đầu ra ngoài cửa sổ mà hóng gió. Đợi một lát, hắn liền thấy bóng dáng của Vu lão đi lên, sau đó đi về phía hắn. Tiểu Vũ cũng không cảm thấy lạ vì lúc nãy hắn có thấy thần thức quét qua, nên cũng đoán là do Vu lão làm ra. Những dược liệu mà ngươi cần ta đã thu thập đầy đủ đây rồi. Vu lão mặt mỉm cười nhàn nhạt nói, trong 5 ngày này lão phải khổ công thu thập được dược liệu, đến nỗi phải nhờ người bạn của mình để giúp đỡ mới có thể thu thập đầy đủ những thứ mà Tiểu Vũ cần. Tiểu Vũ cũng nhanh nhẹn đặt túi chữ vật lên bàn, mỉm cười nói, Vu lão, nơi này là đan phương của Huyết Linh Đan, ngoài ra có hơn 1 ức kim tệ, xem như là tiền công mà lão đã giúp ta. Lão ấy cất cẩn thận đi, về sau nếu có mối làm ăn khác thì ta sẽ cho ông đan phương khác. Gã cũng chẳng chậm trễ mà đưa đan phương của Huyết Linh Đan cho Vu lão. Lúc ban đầu thì hắn lo sợ Vu lão sẽ không thể tìm được đủ số dược liệu cần thiết nên cũng có phần lo lắng, nhưng mà lần này xem như an tâm rồi. Trong mắt Vu lão chợt lóe lên một tia sáng. Vu lão không khách khí, trực tiếp nhận lấy đan phương của Huyết Linh Đan, ngay sau đó liền đưa một chiếc túi chữ vật cho Tiểu Vũ nói, đây là những thứ mà ngươi cần, tất cả đều đầy đủ đấy, ngươi có thể kiểm tra lại đi. Cảm ơn Vu lão. Tiểu Vũ thu nhận túi chữ vật, hắn suy nghĩ một chút liền lập tức nói, Vu lão à, khả năng luyện đan của ông thế nào? Thì vẫn tốt, luyện chế tứ phẩm cao giai đan dược thì chẳng có vấn đề, tỷ lệ thành công luyện ra tứ phẩm cao giai đan dược là 7/10. Nếu là đan dược cao cấp hơn thì lão đầu ta luyện cũng không ra đâu. Vu lão nghe hắn hỏi như vậy thì liền biết có ẩn ý, và cũng không ngại nói ra một chút thực lực của mình cho hắn nghe. Tuy lão nói luyện ra tứ phẩm cao giai đan dược chỉ có 7 thành xác suất, nhưng mà đó cũng chỉ là xem như là rất tốt rồi. Nếu mà muốn tìm người khác chỉ sợ là mò kim đáy biển thôi. Gã cũng thầm đoán trong lòng, với khả năng luyện đan xuất chúng như lão thì như vậy chắc là đã có không ít người tới nhờ Vu lão luyện đan rồi. Mà với tính cách của Vu lão làm hắn rất là thích thú, chứ không có tự cao tự đại như là Phương Mộc kia. Chuyện này làm cho hắn có cái nhìn khác về mọi người, rằng không nên đánh đồng tất cả mọi người với nhau. Không biết Vu lão có hứng thú theo vạn bối cùng mở lò luyện đan hay không? Tiểu Vũ lại nói, hiện tại trong đầu hắn đang có ý định lôi kéo Vu lão về phía phe của mình. Chuyện này có 2 nguyên nhân. Thứ nhất là vì hắn biết một mình nếu mà hắn luyện ra 100 viên thì không phải là không được, nhưng mà mất thời gian quá. Thứ hai là về sau xây dựng thế lực thì cần có người giúp đỡ, mà Vu lão chính là người thích hợp. Vu lão trầm ngâm một lát, sau đó cười cười nói, luyện đan thì hẳn không thành vấn đề, vấn đề là ngươi có thứ gì để cho ta hứng thú để mà theo ngươi không? Vạn bối cũng không có gì để cho tiền bối hứng thú, nhưng mà trong tay vạn bối chỉ có mấy cái loại đan phương như là trọng kim đan, tẩy tùy đan, chú nhan đan, tùm lum đan. Không biết người hứng thú không vậy? Tiểu Vũ mỉm cười gợi ý, nhưng mà những tên đan dược mắn vừa nêu cũng có vài đan dược hiện đang thất truyền trên đại lục. Mấy loại này thì hắn cũng không biết sư phụ mình chôm chỉ ở từ nơi nào mà có, nhưng đối với hắn thì có dùng là được rồi, còn lại miễn bàn. Đối với những người cuồng luyện đan thì đan phương vô cùng quý giá và cả đời họ chỉ muốn cống hiến cho luyện đan. Nhưng vấn đề ở chỗ không có đan phương, mà đi nghiên cứu đan phương thì không biết mất đi bao nhiêu thời gian nữa. Cũng từng có những người dồn sức vào chế tạo ra đan phương nghịch thiên, tới khi mà xanh cỏ thì vẫn chưa thể thành công. Tuy vậy những đan phương không khó chế lắm, nhưng mà cần rất nhiều người cùng suy nghĩ mới được. Người, tiểu tử ngươi nói thật sao? Vô lão ngưng trọng vạn phần, lắp ba lắp bắp mà nói. Cả đời lão chính là say mê luyện đan, nhưng mà có một số đan phương chưa từng nghe qua những cái tên đó, nên cũng có vài phần hứng thú. Ây, tiểu bối như ta sao lại dám lừa gạt tiền bối? Đan phương thì ta có nhiều lắm, ăn cũng chẳng hết, nhưng vấn đề là ta không có thời gian luyện đan nên mới muốn câu kéo cùng với vô lão mà thôi. Tiểu Vũ mỉm cười không ngừng gõ thành bàn nói thật một chút. Vô lão trầm ngâm một chút rồi trầm tư suy nghĩ. Hai người ngồi yên lặng uống trà ngắm gái hơn nửa canh giờ sau thì vô lão liền lên tiếng. Được rồi, nếu ngươi có nhiều đan phương như vậy thì ta cũng muốn theo ngươi luyện đan một phen. Lão đã nghĩ kỹ rồi, bây giờ mình tuổi tác thì đã lớn mà cũng chưa có được bao nhiêu đan phương, mà lần này thiếu niên lại nói cho hắn rất nhiều đan phương mà ăn cũng chẳng hết nữa. Lão cũng không tin một tên nhãi như vậy lại giành đi dụ lão, chi bằng thử một chút. Nếu như là thật là không có đan phương thì đi cũng chẳng buồn, nếu không về sau e là hối hận đến chết mất thôi. Tốt lắm, cảm ơn vô lão trước. Tiểu Vũ vui vẻ cung kính vô lão. Hai người ăn uống xong thì nói chuyện một lát rồi cũng rời tiểu lâu, mà gã cũng không có trở về khách sạn nữa mà đến nơi của lão để tá túc. Nhà của vô lão là một căn nhà nhỏ làm bằng trúc, cũng không có gì xa hoa, được bố trí đơn sơ có phần mộc mạc. Người làm trong nhà cũng không có ai, hầu như là một mình lão tự làm lấy. Nhìn cách sống giản dị của vô lão thì hắn cảm thấy như mình đã hiểu hơn một chút về lão rồi. Vô lão nhìn sang hắn mà hỏi, thế ngươi không chê nơi ở của lão già ta quá đơn sơ chứ? Không có đâu. Thật sự nơi ở của vô lão tuyệt vời, đơn sơ mà giản dị, vạn bối cảm thấy rất là thích. Hắn mỉm cười trả lời câu hỏi của lão, đây chính là hắn nói thật lòng đấy. Có ở cũng được mà không cũng được, mà đơn giản mộc mạc như thế này làm cho tinh thần người ta càng thoải mái. Thế thì ngươi tìm một phòng trống mà vào ở đi, ta đi nghỉ ngơi trước đây. Vô lão cười cười nói với hắn xong thì xoay lưng bước vào trong một căn phòng ở phía trước. Hắn nhìn sang một lượt sau đó cũng tìm một chỗ tế đại xuống. Mỗi người một phòng nghỉ ngơi dưỡng thần chuẩn bị cho mọi chuyện kế tiếp. Thấm thoát thì hai ngày đã trôi qua nhanh chóng, hắn ở trong tháp cũng đã luyện được khoảng hơn 30 khỏa huyết linh đan. Luyện chán luyện chê thì được một ít kinh nghiệm trong quá trình luyện đan làm tay nghề quán cao thêm một ít. Mà hắn cũng cảm nhận được tu vi cũng có chút tịnh tiến. Ra khỏi tháp tiến tới phòng của vô lão, hắn dự định đem 50 phần dược liệu còn lại của huyết linh đan nhờ vô lão luyện tiếp, còn lại thì hắn sẽ tự mình luyện chế, chứ một mình hắn quả thật là quá sức người rồi. Cửa không có khóa nên hắn đẩy cửa đi vào, vì lúc trước vô lão đã dặn trước là cửa không khóa thì có thể thoải mái mà đi vào. Vừa bước đến gần cánh cửa thì gã liền cảm nhận được bên trong có hơi thở nóng bỏng tàn ra, ngoại trừ khí tức nóng bỏng này dường như là có cái mùi của đan dược nữa. Thành công rồi, cuối cùng cũng thành công rồi. Huyền lão đầu à, tao nói đúng chứ, đây quả như là đan phương của huyết linh đan, hàng thật giá thật đấy. Tiếng cười lớn của vô lão truyền ra bên ngoài làm cho hắn dự định đẩy cửa đi vào thì dừng chân lại một chút. Cũng phải thôi, ở đời không ai tin tưởng nhau hoàn toàn, vô lão nói như vậy thì cũng đúng. Tiểu Vũ cười nhạt thầm nói trong lòng, nếu như đổi lại là hắn thì hắn cũng sẽ như là vô lão, kiểm chứng thử đan phương có đúng hay không thôi. Ta với ngươi khổ công tìm đan phương của huyết linh đan nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện, chuyện này thật là làm ta cao hứng quá. Một giọng nói vui mừng từ trong phòng truyền ra, người nói chuyện dường như là cũng giống với vu lão, cũng là một lão già, hơn nữa trong giọng nói có vài phần vui mừng khó tả. Xem ra vu lão cùng với bạn hữu của mình đang luyện huyết linh đan đây, thật là không ngờ đan dược này lại mang tới niềm vui cho hai người như vậy. Tiểu Vũ nói nhỏ một câu sau đó lập tức đẩy cửa bước vào trong phòng luyện đan. Chỉ thấy vô lão cùng với một lão già khác đang ngồi đối diện với nhau, hai người đang cười tít cả mắt. Mà bên cạnh bọn họ là một cái lò luyện đan cao tầm khoảng 1 mét đang tỏa ra nhiệt. Thậm chí ngay cả đan phương luyện chế huyết linh đan mà vô lão cũng lấy ra chia sẻ với đối phương. Hiển nhiên quan hệ của hai người không hề tầm thường, chí ít có thể nói là bạn hữu chí cốt. Tiểu Vũ quan sát người này một chút. Lão già này thì một đầu tóc đã bạc hết, trên vẻ mặt già nua có mấy phần cuồng ngạo. Lão già kia thì cũng nhìn thấy Tiểu Vũ đi vào, lão cũng quay đầu về phía Tiểu Vũ mỉm cười gật đầu. Tiền bối. Tiểu Vũ khẽ cúi người xem như thể hiện sự tôn trọng đối với đối phương. Người đến tìm ta nhờ luyện đan sao? Vu lão mỉm cười nhìn sang hắn như đoán được vài phần trong chuyện này. Vu lão đúng là tinh mắt. Vạn bối đúng là có định nhờ Vu lão luyện đan tiếp một tay đây. Vì một số lượng quá nhiều mà một mình ta luyện đan quả thực là rất là chậm. Gã cười cười nhìn sang hai lão một chút sau đó liền nói. Không thành vấn đề. Chỉ cần đưa dược liệu cho chúng ta là được rồi. Ta tự giới thiệu, ta là Huyền lão. Người cũng có thể gọi là Huyền lão đầu. Huyền lão một bên cười nói tự giới thiệu bản thân mình. Hắn thấy đối phương cũng rất là dễ gần, không có kiêu ngạo như là một số người hắn đã từng thấy. Tiền bối, hai người muốn cùng luyện đan hay sao? Tiểu Vũ nhìn sang hai người cười cười hỏi. Đúng vậy, đã lâu lắm rồi chúng ta chưa từng luyện đan với nhau. Người cũng có thể vào đây luyện cùng với chúng ta. Ta thấy lực lượng linh hồn của người cũng không thua kém gì chúng ta. Chắc hẳn người cũng là một gã luyện đan sư chứ gì. Vũ lão mỉm cười nhìn sang hắn. Để nhị lão chê cười rồi. Vạn bối cũng chỉ là biết luyện một ít đan dược bình thường mà thôi. Làm sao có thể so sánh với hai người được chứ. Ấy, hay là ngươi biểu diễn một lần cho chúng ta xem đi. Nếu như là có khuyết điểm thì chúng ta sẽ chỉ điểm cho ngươi, yên tâm. Huyền lão mỉm cười nói. Vạn bối xin lĩnh giáo, có gì xin nhị lão chỉ điểm thêm. Tiểu Vũ cũng chẳng khách khí, hắn biết đây chính là cơ hội để lôi kéo hai người này. Thêm một người thì càng tốt cho hắn, mà cái dự định tổ chức một thế lực quán ngày càng nở rộ trong lòng rồi. Hắn đi lại gần chỗ hai người ngồi xuống, lấy dược liệu của huyết linh đan ra để trên mặt đất. Vu lão thấy vậy chỉ vào cái lò luyện đan to lớn phía trước mà nói. Người có thể sử dụng lò luyện đan của ta. Chuyện này... Thấy Tiểu Vũ chần chừ như vậy, Vu lão hơi nhăn mày. Đối với một gã luyện đan sư thì sẽ có một lò luyện đan thuận tay với mình, nên chuyện này lão cũng không làm khó nói. Thôi thì nếu ngươi thấy lò luyện đan của ta không thuận tay, thì có thể lấy lò luyện đan của mình ra đi. Không phải là cái lò luyện đan của Vu lão không tốt đâu, mà là vạn bối không sử dụng lò luyện đan. Hắn cười khổ, lâu lắm rồi hắn không có đụng tới lò luyện đan. Lần trước mua xong hắn biến nó thành bình cắm hoa trong phòng luôn rồi. Không cần lò luyện đan thì làm sao mà luyện được đan? Không lẽ ngươi định lấy củi đốt lên rồi luyện đan sao? Huyền lão khó hiểu nhìn sang gã. Lão luyện đan nhiều năm nên biết trên đại lục muốn luyện đan thì trước tiên phải có luyện lò luyện đan thì mới có thể luyện đan được. Còn dùng củi mà đốt thì có nằm mơ mà luyện. Cái luyện của vạn bối thì có phần khác với mọi người, không cần lò luyện đan cũng có thể luyện ra đan dược được. Hắn cười lớn, chuyện này làm hắn sớm đã nghĩ ra. Ở trong đại lục này muốn luyện đan là phải có dược đỉnh. Lúc đầu hắn cũng ngạc nhiên như là hai người vậy, mà về sau được cơ nguyệt thông não nên cũng không còn ngỡ ngàng nữa. Được rồi. Ngươi có thể luyện cho chúng ta xem thử cách cái luyện đan mà không cần đỉnh dược của ngươi đi. Ta thật sự là có phần tò mò nó như thế nào đấy. Được rồi. Tiểu Vũ gật đầu, hai mắt nhắm lại dưỡng thần một chút, sau đó liền mở mắt ra, hai tay bắt quyết. Và từ trong không khí xuất hiện một cái thuẫn vô hình. Khẽ vẫy tay một cái, tất cả dược liệu của huyết linh đan tự bay vào trong thuẫn mà không cần tay người vứt vào trong đó. Cái này là lấy thiên địa làm lò luyện đan sao? Thấy chuyện này ánh mắt của nhị lão trợn trắng. Sống bao nhiêu năm nay mới có thấy có người luyện đan như vậy. Nhị lão cố nén lại cơn kinh ngạc, không gây ra tiếng động mà chăm chú nhìn thiếu niên này luyện đan. Thay đổi thủ quyết, hắn dùng khống đan ảnh đánh ra 5 luồng thái âm chân hỏa. Thái âm chân hỏa nhanh chóng len lỏi vào từng khe hở trong thuẫn mà bắt đầu luyện hóa dược liệu bên trong. Một khắc trôi qua thì dược liệu bên trong dần dần bị khô khéo đi. Hắn bắt đầu thay đổi thủ pháp, chân hỏa đánh vào mạnh hơn. Bằng mắt thường có thể thấy tinh hỏa của dược liệu trong thuẫn đang bị rút ra ngoài. Trên trán hắn mồ hôi đã đổ như mưa. Do có kinh nghiệm luyện từ mấy lần trước nên lần này nó không làm khó hắn nữa. Mà đan dược này cũng không có đặc biệt như là trúc cơ đan nên cũng không khó luyện cho lắm. Lấy ra một khỏa hồi khí đan bỏ vào trong miệng, sau đó tập trung tinh thần cùng với hồn lực quan sát, đồng thời điều chỉnh chân hỏa cho thích hợp. Thời gian trải qua thêm một khắc nữa thì dược liệu hóa thành tro tàn, mà những tinh hoa của dược liệu bắt đầu hòa trộn với nhau, tạo thành một dung dịch màu đỏ nhạt, to bằng 3 đầu ngón cái. Tiểu Vũ cố gắng kiềm chế, thái âm chân hỏa bao vây lấy những chất lỏng kia, mắt thường có thể nhìn thấy những chất lỏng kia không ngừng chảy vào trong thuẫn chân không. Tiểu Vũ dùng thái âm chân hỏa khống chế các chất lỏng, một mùi thuốc nồng đậm từ bộ thuẫn chân không tràn ra, vấn đề kế tiếp chỉ là thời gian. Một khắc sau thì hai lão đều thấy chất lỏng bên trong dần co rút lại, dần dần hiện ra ba khỏa đan dược màu đỏ nhạt. Và một đợt linh khí nồng đậm từ trong thuẫn chân không trào ra ngoài, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thành công. Hắn nhanh chóng thu lại thái âm chân hòa, mà ba khỏa huyết linh đan bên trên không trung không có rơi xuống mà cứ treo lơ lửng tại đó. Chỉ thấy Tiểu Vũ vừa xòe tay ra, ba khỏa huyết linh đan từ trên không bay lại rơi vào trong tay hắn. Vu lão cùng với Huyền lão không khỏi co giật con mắt, hai người không khỏi rụi rụi mắt vài lần, sau đó hai mặt nhìn nhau, chứng tỏ rằng mình không có nằm mơ giữa ban ngày. Ngươi có thể cho chúng ta xem cái đan dược mà ngươi vừa mới luyện ra có được không? Vu lão nhịn không được mà chăm chú nhìn vào huyết linh đan hỏi. Nhị lão cứ tự nhiên, nuốt thử cũng không sao, đan này là ta vẫn còn nhiều lắm. Tiểu Vũ cười cười đưa ba khỏa huyết linh đan cho Vu lão. Vu lão tiếp nhận ba khỏa đan dược như nhận bảo bối. Hai lão trụ đầu vào xem xét đan dược do hắn luyện ra. Quả nhiên là đan dược đã thành phẩm. Tuy là chất lượng đan dược này không phải là cực phẩm, một lò tối đa luyện ra 6 khỏa, mà hắn đã luyện ra 3 khỏa. Nhưng hiện tại hắn chỉ mới chừng khoảng 17-18 mà đã luyện ra được đan dược tứ phẩm thì cũng xem như là rất tuyệt vời. Huyền lão cầm một quả huyết linh đan lên nhìn, sau đó đưa gần mũi mà người người đánh giá. Vô lão nghe vậy cũng gật đầu nói, đúng vậy, đan dược này có chứa dược lực nồng đậm, tuy không bằng ta luyện nhưng mà đây quả thật rất là tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên ta khen ngợi một người đấy. Tiểu Vũ ngồi kế bên hai người đàm luận thì cười nhẹ. Khả năng hắn cũng chỉ có thể luyện ra 3 khỏa trung phẩm mà thôi, còn cực phẩm thì hắn cần phải có thêm thời gian nữa. Chứ hắn cũng chẳng phải vị thần, chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể luyện ra đan dược cực phẩm được. Nếu là như vậy thì hắn cũng chẳng còn gì để nói. Tiểu Vũ à, người có thể nói cho ta biết người dạy thủ pháp luyện đan này không? Hay người có thể truyền lại phương pháp này cho chúng ta được không? Đây chính là cảnh giới siêu cấp trong luyện đan, ta quả thật có mấy chuyện muốn thỉnh giáo nhà ngươi một chút. Vu lão nhìn sang hắn, lần này trong lời nói đã có phần khem xem trọng hơn, mà ngay cả xưng hô cũng thay đổi. Nhị lão cũng đoán mò trong lòng rằng tên tiểu tử nhỏ tuổi thế này mà có phương pháp luyện đan bá đạo như thế thì chắc chắn là có người phía sau chỉ điểm. Ánh mắt nhị lão sáng trưng nhìn chằm chằm sang hắn. Nếu một người có thể dạy ra một đệ tử như thế này thì người đó quả thật là cao nhân rồi. Mà trái ngược lại với hai lão, hắn cũng không biết phải nói như thế nào nữa. Những thứ này đều là vợ hắn dạy cho, mà hắn cũng chưa có hỏi đến chuyện chỉ người khác phương pháp luyện đan này. Lỡ như đây là điều cấm kỵ trên tộc của nàng thì sao? Chỉ là người khác khơi khơi thì hắn sợ có ngày mình có nhà mà chẳng vào được. Chả lẽ đến lúc đó hắn lại cuốn gói đến chỗ sư phụ mình sao? Như vậy quả thật là quá thê thảm đi. Thứ cho vạn bối không tiện nói ra và cũng không tiện chỉ dạy lại. Người dạy vạn bối đã có nói là không nên cho người khác biết danh tính của mình. Hơn nữa người này hành tung rất là thần bí, khó mà nắm bắt, nên chuyện này vạn bối không thể giúp được nhị lão đâu. Tiểu Vũ lắc đầu tỏ ra vài phần tiếc nuối nói, chuyện này chúng ta hiểu chứ, chúng ta không trách người đâu, nhưng mà nếu có cơ hội thì hãy giới thiệu người đó cho chúng ta. Huyền lão nghe hắn nói như vậy thì cũng không trách cứ gì, đây chính là luận bất thành văn. Một người có luyện đan sư siêu cấp như vậy chỉ sợ mình không có phúc phần mà gặp mặt thôi. Nhị lão yên tâm đi, nếu có duyên ta sẽ nói với người đó. Tiểu Vũ thấy hai người không làm khó mình thì hài lòng lắm. Nếu như người ta thật sự chân thành đối với hắn thì hắn cũng muốn dùng tâm kế để kết giao. Chúng ta hãy nói ra tâm đắc về luyện đan của mình cho mọi người nghe để học hỏi đi. Nếu ai có vấn đề khó khăn thì chúng ta cùng nhau giải quyết vấn đề đó. Huyền lão mỉm cười nhìn sang hai người còn lại. Đây là một ý kiến tốt, chúng ta hãy giao lưu đan đạo với nhau. Chuyện này đương nhiên là Vu lão rất hài lòng, còn hắn đương nhiên là chiều theo hai lão rồi. Ba người bắt đầu đàm luận về luyện đan chi thuật. Và trong quá trình đàm luận, hắn khai mở thêm nhiều điều mới lạ cho hai lão, nhưng hắn cũng được hai lão thông não cho các vấn đề khác nữa. Đến một canh giờ sau thì hắn mới từ phòng nhị lão đi ra. Ra ngoài hắn vặn người vài cái rồi đi vào phòng để nghỉ ngơi. Sau khi Tiểu Vũ rời đi thì trong phòng luyện đan chỉ còn lại Vu lão và Huyền lão. Huyền lão quỷ, ngươi thấy Tiểu Vũ như thế nào? Trong ánh mắt của Vu lão có mấy phần nghiêm túc hỏi. Ánh mắt của Huyền lão đã trở nên ngưng trọng. Hai người là bạn hữu chí cốt nên đã đi ruột trong bụng đối phương rồi, làm sao mà không nhìn ra tâm cơ đối phương cho được. Huyền lão nhìn chằm chằm vào Vu lão nói, ý của ngươi là? Vu lão khẽ gật đầu nói, ngươi đoán không sai, ta định đi theo Tiểu Vũ. Hắn nói là có rất nhiều đan phương, Nếu ta đi theo hắn thì sẽ được rất nhiều thứ. Mà người thần bí đứng sau lưng hắn chắc là một cao nhân. Đây là lần đầu tiên ta thấy thật luyện đan như vậy đấy. Đi theo Tiểu Vũ sao? Con người của Huyền lão co lại một hồi. Tiểu Vũ này cũng thần bí bí, như là Vũ lão nói đấy. Lão cũng không nhìn ra được cảnh giới của hắn, nhưng mà vẫn cảm nhận được thực lực của hắn hẳn là không thua kém mình. Đúng, đi theo Tiểu Vũ. Vũ lão cũng không giống như đang đùa, ông ta nghiêm túc nói. Lão quỷ, năng lực luyện đan của Tiểu Vũ thế nào? Nói vậy thì trong lòng ngươi hẳn đã đoán được rồi. Lông mày của Huyền lão nhíu chặt lại, lão gật đầu nói. Nhỏ như vậy mà đã là một luyện đan sư. Cách luyện đan của hắn làm ta rất là ấn tượng. Nhìn cách luyện đan này xem như là sống trên đời là không uổng. Hơn nữa thực lực hắn hẳn là không kém. Lão quỷ nhà ngươi nói đúng, nhưng thiếu rồi đấy. Vũ lão lắc đầu. Thiếu là thiếu thế nào? Đúng, ngươi nói thiếu rồi. Theo như ta đoán, hắn không chỉ là biết luyện đan, tất cả các phương diện khác ta nghi ngờ hắn cũng biết. Chỉ có điều là hắn không muốn nói ra mà thôi. Với thiên phú như vậy, có thể gặp mà không thể cầu được đâu. Vũ lão chậm rãi nói vậy khiến Huyền lão thầm run lên. Huyền lão quỷ, dù xem xét cách đối nhân xử thế cũng như là thiên phú của Tổ Vũ, ngươi cũng đều thấy được rồi đó. Đối với những người già như chúng ta thì hắn rất là lễ phép và cũng không có khinh thường, rất đáng để tín nhiệm. Mặc dù chúng ta là cường giả phương cấp, nhưng mà tuổi tác cũng không còn nhỏ gì nữa. Nếu dựa vào chính mình chỉ sợ cả đời cũng không có hy vọng thể bước vào cảnh giới hoàng cấp đâu. Tuổi thọ của chúng ta sẽ có thời điểm cuối cùng. Bây giờ tại Nam Hoang Thành nhất thời có thể uy phong, nhưng mà trung quy sẽ hóa thành cát bụi. Nhưng theo Tiểu Vũ, tiếp xúc với người thần bí kia thì có khi lại có thêm một cơ hội đấy. Huyền lão nghe được Vũ lão nói như vậy, trong lòng không khỏi rung động, trong lòng không ngừng suy nghĩ về tương lai còn lại của mình. Vũ lão nói quả không sai, tuổi thọ của người bình thường là 100, mà võ giả khí tông cảnh thì sẽ khiến thân thể cường tráng, bình thường có thể sống tới 450 tuổi. Mà cường giả vương cấp thì nắm giữ thọ mệnh là 800 năm, nhưng đại nạn vẫn sẽ tới. Tuy nhiên một khi mà đạt tới hoàng cấp mới tính là sải bước vào một cảnh giới khác, nắm giữ tuổi thọ đến 1.000 năm. Như vậy thì có thêm thời gian để theo đuổi võ đạo vô thượng. Tuy rằng bọn họ ở Nam Hoang Thành vẫn tính là uy phong, nhưng phóng tầm mắt ra đại lục lại chẳng là cái gì. Hơn nữa sớm muộn thì cũng sẽ có ngày đại nạn sẽ buông xuống, hóa thành bụi bặm, không có cơ hội theo đuổi võ đạo nữa. Dệt hoa trên gấm, giúp người khi gặp nạn. Huyền lão quỷ, bây giờ Tiểu Vũ đang cần giúp đỡ. Nếu như là hiện tại theo hắn, Tiểu Vũ chắc chắn sẽ cảm kích trong lòng. Mà nếu như là có ngày Tiểu Vũ một bước thăng lên mây xanh, muốn dệt hoa trên gấm, vậy thì còn ai quan tâm tới ngươi nữa? Vũ lão tiếp tục nói. Lão quỷ, rồng bơi trong nước cạn, khi gặp thời thế có thể bay vút lên trời. Bây giờ chúng ta có cơ hội trở thành một phần trong đó, chứng kiến một thiên tài quật khởi, đây chính là một chuyện may mắn. Huông hồ có thể đi theo Tiểu Vũ, chúng ta có thể có cơ hội truy tìm đại đạo bất tử kia nữa. Rồng bơi chỗ nước cạn, gặp thời thế bay vút lên trời. Huyền lão thì thầm nói nhỏ. Đại đạo bất tử không thể chạm tới, chúng ta thật là có cơ hội chạm đến sao? Được rồi lão quỷ, bản thân ngươi đến suy nghĩ thật kỹ những gì ta vừa nói. Chúng ta đi luyện đan thôi. Vũ lão cắt ngang dòng suy nghĩ của Huyền lão mỉm cười nói. Huyền lão nghe vậy liền gật đầu. Được rồi, chúng ta đi luyện đan thôi. Vừa dứt lời, hai người liền đi về phía mật thất, bắt đầu lấy dược liệu bà Tiểu Vũ vừa đưa đem ra luyện đan. Tiểu Vũ vừa vào phòng liền ngã người lên giường, nằm lăn qua lăn lại, ngước mắt nhìn lên trần nhà lẩm bẩm. Biểu diễn thì cũng đã biểu diễn rồi, hy vọng ta cùng với nhị lão có duyên. Nếu thật sự hai người đó theo mình thì mình cũng không ngược đãi người nào cả. Thôi chẳng sao, còn xem lựa chọn của hai người họ thế nào nữa. Là duyên hay là vô duyên thì còn chờ thời gian mới biết được. Ta cũng nên đi tu luyện thôi. Nghĩ cũng không cần nghĩ nữa, gã chỉ mỉm cười nhẹ rồi ngồi bật dậy, xếp bằng lại, bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí xung quanh mình. Gió thổi mây trôi, chẳng mấy chốc mà đã 3 ngày trôi qua. Hai lão đầu thì chuyên tâm luyện đan, còn hắn thì ngồi trong phòng tu luyện. Rảnh thì lấy dược liệu ra luyện đan, nhưng mà hôm nay hắn quyết định nhờ nhị lão luyện đan giúp mấy loại đan dược khác. Chậm rãi bước tới phòng của nhị lão dùng để luyện đan, hắn không vội vàng bước vào mà đứng bên ngoài một chút rồi mới đẩy cửa vô trong. Vừa vào đã thấy nhị lão đã ra khỏi mật thất, hẳn là đã luyện đan xong rồi. Nhị lão, sao hai người hôm nay vui vẻ thế, có chuyện gì sao? Vừa bước vào phòng đã thấy hai lão đầu đang ngồi uống trà, tươi cười nói chuyện với nhau. Nhìn cảnh tượng này, hắn thấy hai người đó đúng là bạn chí cốt thật là tốt. À, là chuyện vui, chuyện vui. Chúng ta hôm nay đã luyện xong hết số huyết linh đan đó rồi. Nhờ lần này luyện nhiều đan như vậy mà chúng ta cảm thấy tay nghề của mình có chút tăng lên một chút đấy. Đây, ngươi xem đan dược luyện như thế này tốt chưa? Huyền lão vừa mới nói xong thì Vu lão ngồi kế bên cũng lên tiếng, lấy ra một túi chữ vật đưa cho hắn. Tiểu Vũ nhanh chóng tiếp nhận cái túi chứa đan dược, cầm xong thì cũng chẳng cần xem vì hắn biết tay nghề luyện đan của hai lão đầu này đều tốt cả. Vu lão, lần này ta muốn nhờ lão thu thập một ít linh dược để chuẩn bị luyện mấy loại đan dược mới. Tiểu Vũ mỉm cười ngồi xuống nhìn hai người một chút, sau đó mở miệng đi thẳng vào vấn đề. Vu lão ánh mắt ngưng tụ nhìn Tiểu Vũ và hỏi, ngươi muốn luyện chế đan gì, số lượng bao nhiêu? Tụ khí đan, ngưng dương đan, bạo nguyên đan, binh nguyên đan, mỗi loại đan dược cần phải có 2000 viên. Tiểu Vũ nghiêm túc mà nói, làm cho Vu lão cùng với Huyền lão trong lòng run rẩy. 2000 viên, con số quá là khổng lồ. Số lượng này đủ cho một tông môn sử dụng rồi. Tụ khí đan chính là nhất phẩm sơ giai đan dược, cây này thì bọn ta biết, nhưng mà ba cái loại đan dược còn lại thì chúng ta chưa từng nghe tên, không biết nó có tác dụng gì, ngươi có thể nói rõ hơn một chút cho chúng ta nghe có được không? Vu lão ánh mắt nhìn Tiểu Vũ chậm rãi mà nói. Thì ngưng dương đan là nhị phẩm đan dược, có thể giúp võ giả tụ khí cảnh tầng 9 thoải mái đột phá đến ngưng khí cảnh. Bạo nguyên đan thì là nhị phẩm trung giai đan dược, giúp võ giả ngưng khí cảnh tầng 9 có tỷ lệ 8 thành đột phá tới bạo khí cảnh. Còn binh nguyên đan là đan dược cao cấp hơn một chút, là tam phẩm trung giai đan dược, giúp bạo khí cảnh đỉnh phong có 8 thành đột phá tới binh khí cảnh. Tiểu Vũ cười cười đồng thời giải thích ra công dụng của những loại đan dược này cho hai người kia nghe. Nghe xong thì Vu lão cùng với Huyền lão trố mắt ra, sau đó hai người nhìn nhau. Không lẽ có loại đan dược như vậy sao? Huyền lão lên tiếng hỏi. Đó chỉ là đan dược bình thường mà thôi, ở đây ta có đầy. Ngươi thật ra là thần thánh phương nào? Tại sao những thứ đan dược đó ngươi cũng có? Đến mấy tông môn kia chưa chắc đã có nhiều đan phương thần kỳ đến như vậy. Vu lão kích động không thôi. Hắn sống đến từng này tuổi rồi mà chưa từng nghe qua mấy loại đan dược này. Tiểu Vũ chỉ cười cười chứ không trả lời câu hỏi vừa rồi. Dù sao thì hiện tại nhị lão vẫn chưa phải là người của hắn. Tiểu Vũ à, mỗi loại đan dược 2000 viên có thể làm cho 2000 võ giả tăng lên ít nhất một cảnh giới. Người... Tiểu Vũ gật gật đầu, hắn tự nhiên biết là mình muốn làm cái gì. Vu lão, ta có một mạo hiểm đoàn trong tay và gia tộc nữa, nên ta muốn làm cho thực lực của bọn họ đều được bước lên một trang bậc thang mới. Tăng lên trình thể thực lực của cả một mạo hiểm đoàn cùng với gia tộc sao? Mặc dù Vu lão cùng với Huyền lão thực lực không phải tầm thường, nhưng nghe thấy Tiểu Vũ nói như vậy thì vẫn không thể bình tĩnh trong lòng. Mạo hiểm đoàn cùng với gia tộc tầm 2000 người, thực lực đồng thời tăng lên một cảnh giới, việc này quá là kinh khủng rồi. Hắn chỉ là dự trù số lượng nên mới nói nhiều như vậy, chứ hắn có biết là hiện tại mạo hiểm đoàn cộng với gia tộc hết thảy bao nhiêu người đâu. Luyện nhiều một chút cho chắc ăn. Luyện chế 4 loại đan dược này thì không có vấn đề gì. Vấn đề là phải mất một khoảng thời gian dài thì mới có thể luyện chế ra được. Mỗi loại 2000 viên, vậy tổng cộng là 8000 viên đan dược. Hơn nữa phải có đan phương chúng ta mới có thể luyện chế được. Với năng lực luyện đan của Vu lão, 4 loại đan dược trên không khó luyện, hoặc có thể nói là dễ, mà tỷ lệ cũng cao. Về số lượng lớn mà không có vấn đề gì, chỉ cần cho họ một chút thời gian là được. Ta thì đồng thời có thể cùng luyện chế đan dược với hắn. Huyền lão cũng mở miệng nói. Tiểu Vũ nở ra nụ cười với hai người nói. Ta cũng không vội. Đây chính là đan phương của 4 loại đan dược trên. Hai người hãy cất kỹ, đừng để truyền ra ngoài, nếu không sẽ rất là phiền đấy. Vu lão nhận lấy đan phương, tay không khỏi run rẩy quan sát đan phương. Bên trong là nội dung của nó, đây chỉ là mấy bản chép tay mà hắn chép ra mà thôi. Tốt, những đan phương này ngươi yên tâm đi, bọn ta không dễ đưa cho người khác đâu, trừ khi là bọn ta chết. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi thu thập dược liệu luyện đan trước. Vu lão mỉm cười khẳng định nói. Được rồi, đây là 5 ức kim tệ, nhờ hai lão đi mua dược liệu rồi. Tiểu Vũ tất nhiên là vui vẻ, có hai vị tiền bối luyện đan cho mình thì còn gì bằng. Nhưng hắn sẽ không để hai người lừa ngồi luyện đan mà mình thì ngồi chơi đâu.

cả hai đều mạnh mẽ như vậy thì đối với hắn là quá tốt rồi. Đúng, đi theo người đấy. Tiểu Vũ, ngươi sẽ không ghét bỏ hai lão nhân chúng ta chứ? Huyền lão cười sang sảng mà nói. Tiểu Vũ sửng sốt, lập tức cũng cười cười. À thì nếu nhị lão đã để mắt tới Tiểu Vũ đây thì Tiểu Vũ đương nhiên là rất là vui mừng. Về sau chúng ta xem như là người một nhà rồi. Có nhị lão đi theo ta thì tiểu ta cũng an tâm nhiều chuyện. Tiểu Vũ cười nói, hắn tự nhiên hiểu được ý nghĩ của nhị lão. Vu lão cùng với Huyền lão coi trọng tiềm lực của hắn, như vậy hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Ít nhất trước mắt với thực lực của hai nhị lão, đối với hắn có trợ giúp rất là lớn. Đến một ngày nào đó nếu thực lực hắn cường đại, đương nhiên sẽ không keo kiệt mà kéo Vu lão cùng với Huyền lão một phen. Hắn tuy là người tu tiên cường đại nhưng sẽ không bao giờ kiêu ngạo, đó chính là tính cách của hắn, rất là ôn hòa, hòa đồng với người khác, sẽ không gây chuyện trước đâu. Huyền lão cùng với Vu lão cười một tiếng, lập tức ba người thu lại đan phương đi tới phòng khách nói chuyện rôm rả. Nhân cơ hội này thì ta cũng nói tên thật của mình cho hai lão biết. Ta tên là Trần Vũ, chứ không phải là Tiểu Vũ như mọi người nghĩ đâu. Thấy hai người đã quyết định đi theo mình thì hắn cũng không giấu tên thật của mình mà nói ra cho hai lão rõ biết thân phận của mình. Nhưng mà ta thấy cái tên Tiểu Vũ đó hợp với người hơn đấy. Nhị lão nghe hắn nói như vậy thì cũng chỉ cười cười rồi trả lời. Chuyện này ngay từ đầu các lão đã biết rồi, làm gì có người nào họ Tiểu cơ chứ. Cơ mà chuyện giấu thân phận này cũng tốt, xem ra hắn cũng có chút thông minh. Gã nghe vậy chỉ cười trừ, ai muốn gọi như thế nào thì gọi, chuyện này hắn chẳng quan tâm, miễn sao biết đó là hắn đã được rồi. Nếu như là nhị lão đã quyết định đi theo ta lăn lộn, thì ta cũng có món quà nho nhỏ muốn tặng cho hai lão, đây xem như là món quà ra mắt. Tiểu Vũ mỉm cười lấy trong tháp ra một lọ màu lam, đây chính là vương cực đan mà hắn đã luyện ra lúc trước, đến bây giờ đã có tác dụng rồi. Hắn đã tính đến chuyện này, nếu muốn ai đó giúp mình thì mình phải cho bọn họ lợi ích thật là lớn. Khi đó thì bọn họ khó mà cưỡng được lợi ích mà phản lại mình. Đây cũng xem như là một cách khôn khéo để giữ chân người khác. Khi đó hắn chỉ sợ đuổi mọi người thì cũng chẳng ai nguyện rời đi thôi. Đây là đan dược gì vậy? Vu lão cùng với Huyền lão nhìn chằm chằm vào lọ đan dược màu lam này. Bọn họ mơ hồ cảm nhận được dược lực bên trong tỏa ra rất là mạnh. Tuy ngồi cách khá xa nhưng mà người được liền làm cho tinh thần nhị lão thoải mái hơn nhiều. Đây chính là vương cực đan. Gã mỉm cười đặt lọ đan dược lên bàn, sau đó đẩy qua cho nhị lão xem xét. Vu lão không chần chừ mà trực tiếp cầm lọ đan dược lên, mở nắp bình ra. Một mùi đan dược nồng nặc gấp 10 lần lúc trước chưa mở được truyền ra ngoài, làm cho tinh thần bọn họ vô cùng hưng phấn cũng như là muốn đột phá. Bất quá chuyện đột phá không phải dễ dàng như vậy. Lấy một khỏa đan dược ra xem xét, chỉ thấy đan dược này có màu lam nhàn nhạt, to bằng ngón tay cái, mà dược lực thì không hề nhẹ một chút nào. Thậm chí dược lực còn mạnh hơn cả huyết linh đan gấp 2 lần, chứng tỏ đây là đan dược rất là chân quý. Đây, vương cực đan này ạ. Vương cực đan này sẽ giúp cho võ giả vương cấp đỉnh phong sau khi mà phục dụng, sẽ có tỷ lệ 8 thành đột phá thành công hoàng cấp. Nếu mà vì nguyên nhân gì đó mà đột phá thất bại, thì cũng sẽ không có tổn hại gì đâu. Nếu người chưa tới đỉnh phong phục dụng thì sẽ có tác dụng giảm đi 10 lần. Tiểu Vũ cắt ngang lời nói của Huyền lão, mỉm cười giải thích cho hai người nghe. Hiện tại đan dược này hắn chỉ có 2 khỏa. Những người xung quanh hắn cũng chẳng có ai đang ở vương cấp, mà nhị lão lại đà ở vương cấp nên hắn mới lấy ra cho hai người thôi. Ngươi thật sự là muốn đem đan dược này cho chúng ta sao? Huyền lão không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Đan dược này quả thật quá là chân quý. Vương cực đan này nghe tên đã biết công dụng của nó. Đây chính là đan dược cao cấp mà mấy đại tông môn cũng chưa chắc có được. Lúc trước cũng có một đại tông môn mời hai người họ về làm trưởng lão, cũng sẽ hứa giúp họ đột phá đến hoàng cấp và sẽ cho họ vương huyền đan. Nhưng mà nghe nói đó cũng chỉ là có thể giúp người ta có 3 thành đột phá thành công thôi. Mà nếu khi mà đột phá thất bại thì tu vi sẽ thụt lùi về sau. Mặt khác, hai người bọn họ phải bị quản lý bởi tông môn đó, sai đâu phải đánh đó. Tuy là điều kiện cùng tài phú rất là hấp dẫn, nhưng mà hai người bọn họ vẫn lắc đầu không chấp nhận đầu quân cho một tông môn nào cả. Vì bọn họ chỉ muốn tự do, không bị ai quản hạt. Và lại nguyên nhân chính là muốn đi tìm đan phương của huyết linh đan nên mới không chấp nhận. Nhưng hiện tại thì sao? Cái tên tiểu tử này thì lại khác. Cái giống đách gì cũng có, mà hơn hết còn có người chống lưng cho hắn. Hơn nữa cũng chẳng phải dạng vừa. Phương pháp luyện đan đó sợ trong đại lục cũng không có người nào học được thôi. Mà hiện tại bọn họ đã hoàn thành tâm nguyện đi tìm đan phương của huyết linh đan. Chuyện này làm cho bọn họ vui mừng là một. Chuyện làm cho bọn họ vui mừng hơn nữa là tên đầu sỏ này lại có nhiều đan dược bá đạo như vậy. Vậy mà còn tặng cho bọn họ đan dược cứu mạng vương cực đan nữa chứ. Có nó trong tay thì sợ mình không đột phá được hoàng cấp hay sao? Bây giờ thì hai lão đã toàn tâm toàn ý đi theo hắn, cho dù có đuổi thì cũng chẳng đi nửa bước. Hai người vẫn chưa hết kinh hỉ thì hắn lại cấp thêm cho hai lão thêm một cái kinh hỉ khác. Nếu như nhị lão đã muốn theo ta, thì đương nhiên là ta sẽ không bạc đãi hai người. Mọi người theo ta không cần phải dè chừng lễ độ như là những tông môn kia. Mọi người hoạt động thoải mái, sẽ không ai quản nhị lão cả. Hai người cố gắng tu luyện thì ta sẽ giúp hai người đột phá để đến cấp phi thăng thần giới. Cái gì? Giúp chúng ta đột phá đến cảnh giới cuối cùng trong truyền thuyết đó sao? Thì phi thăng thần giới là như thế nào? Huyền lão lấp ba lấp bắp nói, đột phá đến đế cấp, đây chính là chuyện mơ mộng đó nha. Cường giả trên đỉnh đó đã từ lâu không còn xuất hiện nữa. Mọi người cũng không biết vì nguyên nhân gì mà mọi người mấy ngàn năm nay chưa từng ai đột phá đến cảnh giới trong truyền thuyết đó. Mà chuyện phi thăng thần giới gì đó thì bọn họ chưa từng nói nghe qua, hầu như là không có thông tin gì về nơi đó cả. Đúng vậy, giúp mọi người đột phá đến đế cấp, còn được hay không thì phải dựa vào mọi người rồi. Còn chuyện thần giới thì ta sẽ nói sau, hiện tại chưa phải lúc để biết đến nó. Hắn mỉm cười nói với hai người, hắn tự tin rằng mình có khả năng giúp mọi người lên đến cảnh giới đó. Còn về chuyện thần giới, hắn liền từ chối giải thích vì một phần mình cũng chưa hiểu nhiều về nó. Ngươi, tại sao lại cứ thần thần bí bí như vậy? Chúng ta quả thật nhìn không thấu được ngươi. Mà cái đan dược chân quý như vậy chẳng lẽ ngươi không để dành cho mình dùng hay sao? Vù lão nãy giờ im lặng thì bây giờ cũng lên tiếng hỏi hắn. Ví dụ như là lão thì khó mà đưa đan dược này cho người khác, thà lấy để dành đến khi mình đột phá hoàng cấp thì lấy ra sử dụng, như vậy có phải hay hơn không? Nhị lão không cần đoán mò đâu. Đối với ta thì loại đan dược này không có một chút tác dụng nào. Mà thôi, chúng ta không nhiều lời nữa, mọi người cố gắng tu luyện đến đỉnh phong rồi hắn sử dụng. Lúc đó đan dược sẽ có tác dụng rất là lớn. Ta chỉ hy vọng mọi người không ai phản bội ta là được. Ê, chuyện này ngươi yên tâm đi. Cũng không nên xem thường hai người bọn chúng ta. Chúng ta rất là giữ chữ tín. Nếu đã quyết định đi theo sau ngươi lăn lộn thì không có lý do gì để phản bội ngươi cả đâu, yên tâm. Vô lão vuốt râu cười lớn, tưởng chuyện gì trước chuyện này thì hai lão chắc chắn làm được, mà làm tốt hơn lại là chuyện khác. Nhị lão tự chia đan dược ra, sau đó mỗi người cẩn thận cất chúng vào cái túi trữ vật của mình. Bọn họ thầm thề trong lòng là nếu ai dám chiếm đan dược này thì bọn họ sống chết không thôi với người đó. Mà tương lai thì ngươi dự định làm cái gì? Cứ nói để chúng ta biết trước mà chuẩn bị. Hai lão già chúng ta sống cũng đã lâu nên có nhiều chuyện hay hơn ngươi, chúng ta sẽ góp ý cho ngươi. Huyền lão thấy hắn luyện nhiều đan dược như vậy nên cũng đoán được một chút về dự định của hắn, nên muốn hỏi góp ý kiến thêm. Chuyện này thì ta cũng đã suy nghĩ lâu rồi. Ta sẽ không chọn phương thức xây dựng tông môn hay là đại gia tộc hoặc là hoàng triều gì cả, mà ta sẽ xây dựng một cái học viện. Đây chính là tâm huyết ta để lại cho đời sau khi mà phi tăng. Chuyện này chắc chắn sẽ được ghi danh sử sách, lưu truyền ngàn năm. Tiểu Vũ vuốt cảm suy tư nói ra ý nghĩ trong đầu của mình. Hai lão nghe được thì không khỏi giật mình. Ý tưởng thật là táo bạo. Hơn nữa học viện thì bọn lão cũng chưa nghe ai nói qua, nên cũng không rõ nó hoạt động như thế nào, nhưng mà cũng không có hỏi nhiều. Huyền lão nghe vậy thì không khỏi cười lớn nói, Ê, chí hướng của ngươi lớn nha, nhưng mà ngươi trẻ mà không có chí hướng thì quả thật là chán phèo. Tuy là ý tưởng của ngươi rất là táo bạo, nhưng ta thích. Yên tâm, chúng ta sẽ hết sức giúp đỡ ngươi. Vu lão nghe ý tưởng của hắn thì cũng có chút ưng thú, bất quá hắn muốn thì mình sẽ giúp tận tâm thôi. Hay là ngày mai chúng ta đi ăn một bữa thật là ngon đi, để kỷ niệm cái ngày chúng ta quen biết nhau. Huyền lão lên tiếng gợi ý cho mọi người. Đúng đấy, ngày mai chúng ta sẽ đến Thiên Hương Lâu ăn uống no say cho thoải mái. Vu lão cũng gật đầu tán thành ý kiến của lão đầu kia. Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ đi ăn một bữa thật là ngon. Gã rất thích ăn mấy món ngon nên nhất định sẽ đi đến đó thưởng thức thử rồi. Mọi người nói chuyện đến trời tối thì tách nhau ra nghỉ ngơi. Hôm nay ai cũng hưng phấn trong lòng, cũng có thể nói hôm nay chính là ngày định mệnh của họ. Sáng hôm sau, hắn thấy hai lão vẫn đang ngồi trong phòng tu luyện nên quyết định đi trước. Bước ra đường lớn của Nam Hoang Thành đi dạo vài vòng, hắn muốn ngắm nhìn mọi người hoạt động xung quanh một chút cho tâm tình mình tốt hơn. Này, mọi người tới đây xem đi, xem một chút đi. Bánh bao thịt vừa mới ra lò, da mỏng nhân bánh nhiều, tuyệt đối mỹ vị, một kim tệ hai cái. Nhanh lên, sắp hết rồi. Mọi người, mật gấu vừa mới săn bắt được đây, có thể làm thuốc hay ẩm thực đều được cả, giá một cái 10 kim tệ. Thời điểm này trong thành có nhiều tiếng giao hàng ồn ào huyên náo làm cho nơi này trở nên sôi nổi. Phía xa xa có một thiếu niên mặc áo trắng đang thảnh thơi đi dạo xung quanh. Thiếu niên này đầu tóc bạc rất là đặc biệt, nhìn vào khác hẳn với mọi người, trông hắn cũng không khác nào một ông cụ non cả. À, vị tiểu ca xin dừng bước, dừng bước. Tiểu ca hẳn là từ nơi khác đến đúng không? Người bắt chuyện chính là một gã thiếu niên đang bàn áo khoác, dáng dấp rất là bình thường, trên khuôn mặt có chút lanh lợi. Ta đúng là người từ nơi khác đến, nhưng mà làm sao ngươi biết được vậy? Tiểu Vũ thấy thái độ của thiếu niên thượng nhân này không tệ, nên có chút hảo tâm, nhưng hắn khá là thắc mắc nên hỏi lại. Thiếu niên thương nhân kia mỉm cười nói, chuyện này rất đơn giản thôi. Đầu tiên chính là y phục của tiểu ca mặc rất là đơn bạc. Nếu như là người từ địa phương thì khẳng định đều mặc áo khoác giống như ta, hoặc là cầm ô che nắng. Làm sao mà mặc cái trường bào đi băng băng ngoài nắng như thế? Mà cái còn nữa, trong hai tháng này đã có không ít người từ nơi khác đến Nam Hoang Thành chúng ta, nghe nói tựa hồ là tìm kiếm bảo tàng cái gì gì đó. Nghe cả thương nhân nói như vậy, hắn không khỏi mỉm cười nhẹ. Xem ra những người làm thương nhân ánh mắt rất là sắc bén, nhưng chuyện bảo tàng xuất hiện làm hắn hơi ngạc nhiên nên hỏi thử. Hả? Lại có loại sự tình như thế này sao? Đương nhiên, hiện tại nhiều chuyện cũng không phải là bí mật gì đâu. Nếu như là tiểu ca còn muốn biết rõ thêm thông tin thì mua một kiện áo khoác làm bằng da sói đi. Thanh niên thương nhân xoa xoa đôi bàn tay cười hăng hắc. Ngay cả thanh niên quảng cáo áo khoác thì hắn cũng thấy có chút nóng bức nên hắn phất tay áo nói, đối với tin tức thì ta cảm thấy không hứng thú lắm. Bất quá chiếc áo da sói này bao nhiêu một kiện? Cái thanh niên thương nhân kia cười nói, à thì rẻ thôi. Áo khoác này chính là làm từ da của tuyết lang, cách nhiệt rất tốt. Chỉ cần có 3 kim tệ thôi là nó sẽ là của tiểu ca ngay. Tiểu Vũ mỉm cười ném qua 3 kim tệ cho gã thương nhân, sau đó tùy tiện cầm một chiếc áo khoác thích hợp để phủ lên người. Khi mua áo khoác thì hắn nghe gã thương nhân đó nói về chuyện bảo tàng kia. Bất quá nghe kể một chút thì Tiểu Vũ biết nơi đó chính là nơi của Lý Hạc. Tại vì lần trước mọi người đi vào mà không có chôn cánh cửa nên đương nhiên sẽ bị người khác phát hiện. Rời khỏi quầy hàng bán quần áo khoác thì hắn đi dạo xung quanh, nhưng mà nhanh chóng hắn phát hiện mình đã bị đói rồi, nên quyết định không đợi hai lão nữa mà tự mình ăn một bữa thật là no. Nam Hoang Thành mặc dù rất là lớn nhưng mà đường đi trong đây rất là rõ ràng, cũng khó mà đi lạc được. Tiểu Vũ đi một chút thì dừng chân tại Thiên Hương Lâu. Hắn nghe Vu lão nói là tiểu lâu này thì ăn rất là ngon nên mới mò đến. Chỉ mới đứng ở ngoài cửa tiểu lâu thôi mà hắn đã nghe thấy cái mùi thơm của đồ ăn bay ra rồi, làm hắn thèm đến giò cả dãi. Đúng là khi đói thì cái gì ăn cũng là đồ ngon thật. Lắc đầu cười mình một chút thì hắn tiến vào Thiên Hương Lâu. Và thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là thực khách bên trong rất là đông, nhưng lại không có chút ồn ào nào cả. Bọn họ tựu như là những đại gia ăn chậm nhai kỹ vậy. Bỗng nhiên có một tiếng đàn nhu hòa phát ra, để cho người khác có một cảm giác buông lỏng chính mình. Những thực khách đang ăn cơm trong tiểu lâu đều không tự chủ được mà để chén đũa xuống, nhắm mắt lắng nghe. Và nhất thời Tiểu Vũ cũng ngơ ngác tựa như đang đứng ở trên cao nguyên hóng gió vậy. Phê thật. Ngay tại thời điểm Tiểu Vũ đang thưởng thức những tiếng đàn thì một trận đau nhói phát ra từ trong đầu. Hắn liền trở lại thực tại. Do mọi người đang nhắm mắt thưởng thức tiếng đàn nên không ai rảnh mà chú ý tới hắn. Không nghĩ tới đời này lại có người am hiểu về tinh thần công kích. Thật là làm người khác bất ngờ mà. Tiểu Vũ mỉm cười nhàn nhạt tự nói với chính mình. Người này không có ác ý mà chỉ là đàn tấu bình thường, mình cũng không cần quá quan tâm, nhân cơm thôi. Tiểu Vũ phát hiện mình đang đứng ngây ngốc tại cửa ra vào của Thiên Hương Lâu như là một tên ngáo, nên vội vàng đi vào. Liếc mắt nhìn xung quanh thì một chút hắn liền nhanh chóng tìm được một nơi vắng người, sau đó ngồi xuống. Gã không biết có phải mình đang bị ảo giác hay không, nhưng mà hắn cảm nhận được trong một sát na đó, tiếng đàn như là dừng lại trong nháy mắt, bất quá cũng rất nhanh trở lại bình thường. Và hắn cũng không quan tâm đến chuyện này nữa, và cũng chẳng rảnh rỗi mà phóng thần thức dòm ngó cái người đánh đàn kia, nên hắn chỉ phóng thích tinh thần lực để ngăn cách tiếng đàn kia thôi. Ngồi được một lúc lâu, nhìn thấy những người khác đều không có hành động gì, chỉ ngồi nghe tiếng đàn, mà hai lão kia cũng chưa có tới. Nhàm chán không có chuyện gì để làm thì hắn ngồi gõ bàn. Một lúc sau thì có một tiểu nhị dáng dấp nhã nhặn đi tới nói khẽ, vị tiểu ca này xin hỏi ngươi muốn ăn gì? Tiểu Vũ không trách cứ người trong tiểu lâu làm ăn chậm chạp, liền lạnh nhạt nói, mỗi thứ đem lên một phần là đủ. Tiểu nhị thấy ý tứ của hắn nên liền tươi cười lui xuống chuẩn bị. Cho lúc nhàn rỗi vô sự nên hắn nhìn những thực khách xung quanh, trong lòng có chút cảm xúc. Thiên Hương Lâu này quy mô cũng có chút hùng vĩ đấy. Nơi này tổng cộng có 3 tầng, mà nơi hắn vừa ngồi chính là tầng thứ nhất. Thời điểm vừa rồi hắn vừa mới vào thì có rất ít người, nhưng mà hiện tại đã đầy đủ quân số. Mà ngoài cửa lại có không ít người đang nối đuôi nhau đi vào. Đa phần những người đó đều mặc trang phục quyền quý. Có lẽ nơi đây dành cho quý tộc đến ăn rồi. Hai lão kia đúng là biết hưởng thụ mà. Bất quá những người này đều có chung một đặc điểm. Đó chính là những người này khi gặp người quen chỉ biết ôm quyền cười cười với nhau, một câu cũng không hề nói. Sau đó mạnh ai tự tìm chỗ ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu Vũ lúc này cảm thấy rất là ngạc nhiên. Thường thường tiểu lâu nơi nào mà không có tiếng người huyên náo, bầu không khí sôi nổi, nhưng đây lại hoàn toàn khác. Hắn không khỏi đánh giá xung quanh. Chỉ là thời điểm hắn nhìn người khác thì người khác cũng đang nhìn hắn. Gặp hắn ăn mặc thô sơ, không ít người biểu lộ ra ánh mắt khinh thường, thậm chí có người còn cười nhạt. Chuyện này đương nhiên là bị hắn phát hiện. Thấy mọi người có vẻ khinh thường mình thì hắn cũng chỉ âm thầm tặc lưỡi. Một lát sau thì tiểu nhị liền đem các món ăn cùng với rượu bưng lên. Nhìn thấy bầu rượu thì lông mày hắn nhíu thoáng qua. Hắn không thích uống rượu, mà lần trước vì lôi kéo Dịch Thu nên hắn mới bày đặt uống, chứ vừa ra khỏi liền ngồi nôn ra cả buổi. Chuyện này đã để lại cho hắn bóng ba thật là lâu. Đợi tiểu nhị rời đi, gã đem bầu rượu ném sang một bên. Nhìn xung quanh mọi người đều ăn tử tốn, gã cũng ăn theo như vậy, ra vẻ quý sở tộc một chút để người khác không để ý. Và ngay tại thời điểm hắn đã ăn được một nửa, lúc này trong tiểu lâu khá là yên lặng, thì từ phía ngoài cửa truyền đến một tiếng ồn ào. Gã liếc mắt nhìn ra thì thấy một tên thiếu niên thân mặc quần áo bóng bẩy từ cửa đi vào. Thiếu niên này chừng khoảng 16-17 tuổi, khuôn mặt tuấn tú, mắt hiện hoa đào, tóc nâu vàng buộc dựng lên phía sau lưng, nhìn không khác gì một đám đuôi ngựa. Một tay thì đong đong đưa đưa quạt xếp, nhìn cũng chẳng thèm nhìn bất luận ai, đi thẳng lên lầu. Ở sau lưng hắn có một đám thị vệ đi theo, mỗi người đều tản ra một cỗ khí thế không kém. Liếc mắt liền biết đây chính là võ giả bạo khí cảnh. Người có thể điều khiển nhiều cao thủ như vậy thì thiếu niên này hẳn là con nhà quyền quý. Này, đây không phải là đại công tử của thành chủ sao? Làm sao hôm nay lại tới nơi đây nhỉ? Một thực khách nhìn thiếu niên kia cùng đám người đó đi vào thì nhíu mày nhỏ giọng thầm nói. Bên cạnh hắn là một vị thực khách khác cũng khinh bỉ không thôi, giọng có khinh thường nói. Đừng để người hắn nghe được, tên này đến đây là theo đuổi Cẩm Vũ tiểu thư đấy. Nghe nói Chu Thành mỗi ngày đều tới đây, tại vì người ít đến đây nên không rõ đấy thôi. Nếu không phải phụ thân của hắn là thành chủ thì Cẩm Vũ tiểu thư đã sớm kêu người đem hắn đuổi đi rồi. Lại có một thực khách xen vào. Mặc dù Tiểu Vũ ngồi ở nơi khá hẻo lánh, nhưng mà những gì những người xung quanh đang nghị luận đều rơi vào tai hắn rõ mồn một từng lời. Khó trách lại cao ngạo như thế. Nếu tên này ra ngoài lịch lãm như ta chắc là chết từ đầu hiệp rồi. Nghe ngóng thêm chút nữa thì mọi người trong tiểu lâu lại bàn tán sang một người khác, đó chính là Cẩm Vũ tiểu thư. Ngươi một câu ta một câu không ngừng tâng bốc. Tiểu Vũ nghe mọi người tâng bốc nữ tử kia như là một vị thần thì không khỏi lắc đầu. Hắn ngồi đây ăn cả buổi mà không thấy nhị lão đi đến nên cũng muốn ăn nhanh một chút rồi rút. Nhưng ngay vào lúc này thì vị công tử Chu Thành kia lại từ trên lầu đi xuống, hơn nữa sắc mặt có chút khó coi. Hắn đi xuống lầu một, ánh mắt tùy ý quét ngoang xung quanh một chút. Ánh mắt hắn chợt dừng lại ở một chỗ, phát hiện ở phía góc khuất có một thiếu niên ăn mặc khá là đặc biệt. Toàn thân không một chút khí thế mà thực lực lại cực thấp, còn chưa đột phá được tụ khí tầng 1. Chu Thành chỉ tay về hướng Tiểu Vũ đang ngồi ăn, mỉm cười nói với đám thị vệ sau lưng. Lần này có chỗ rồi, chúng ta qua đó thôi. Nói xong Chu Thành mang theo một đám thị vệ hướng về phía Tiểu Vũ đi tới. Những nơi đoàn người này đi qua thì không người nào dám nhìn nhiều, và cũng có ít người đã vì Tiểu Vũ mà cầu nguyện. Nhóm người đi tới gần chỗ Tiểu Vũ đang ngồi ăn thì Chu Thành nhếch miệng ra hiệu cho đám thị vệ sau lưng mình. Một tên thị vệ đầu trọc, khuôn mặt như là ác bá, đi lại gõ lên bàn một cái. Lúc này Tiểu Vũ đang ngồi ăn giang dở thì nhướng mày, ngước mắt nhìn lên. Hắn đã sớm cảm nhận được đám người này đi xuống lầu, nhưng mà cũng không nghĩ tới là những người này lại tìm tới chính mình. Tiểu Vũ ngẩng đầu lên nghi ngờ hỏi, có chuyện gì không? Tên thị vệ đầu trọc thấy một thiếu niên trẻ như vậy khi gặp người đến hỏi thăm mà không có chút sợ hãi thì cũng hơi ngạc nhiên. Sau đó chỉ Chu Thành ở sau lưng nói, đây chính là đại thiếu gia Chu Thành. Hôm nay là xem như ngươi may mắn. Hiện tại thì thiếu gia nhà ta đang xem trọng chỗ ngồi này. Ngươi ra một cái giá đi. Tiểu Vũ hơi sững sờ. Người ta có câu trời đánh còn tránh bữa ăn, mà cái đồ ăn của mình còn chưa ăn xong, thế nhưng mà bị những người này dùng phương thức khinh thường như vậy đuổi như là đuổi chó vậy. Hắn cảm thấy hơi khó chịu. Nếu có người đã muốn mua chỗ ngồi của ta thì cũng được thôi. Để đũa xuống, Tiểu Vũ mỉm cười nhìn Chu Thành một cái đầy ấm áp như là nghĩa mẹ bao la. Chu Thành thì nhìn cũng chẳng thèm nhìn Tiểu Vũ một cái, ánh mắt ngạo mạn quán nhìn lên bức tranh giấy ở trên tường, khẽ cười nói: "Ra giá đi." "Số này." Tiểu Vũ cười cười duỗi ra năm ngón tay, sau đó nhìn sang đám người đó. Gái thị vệ đầu chọc kia thấy vậy thì khinh thường cười nói: "500 kim tệ, người đúng là dám mở miệng mà." Nào biết Tiểu Vũ đã lắc đầu, khẽ cười châm biếm nói: "Không không không không, các vị nhầm rồi. Ý ta là chỗ ngồi của ta đáng giá 5 ức kim tệ. Nếu thiếu 1 tệ thì ta không bán. Không biết ý mọi người như thế nào đây?" Mặc dù giọng nói của Tiểu Vũ không lớn, nhưng do hoàn cảnh xung quanh phi thường yên tĩnh nên câu nói kia đã vào tai mọi người, làm cho không ít thực khách lầu 1 đều cắm đầu xuống đất. Không khí yên tĩnh nhanh chóng qua đi, thay vào đó là tiếng ồn ào nghị luận của không ít người. "Này này, 5 ức kim tệ. Thật đúng là dám mở miệng mà. Đây chính là đại công tử Chu Thành đấy. Cái tiểu tử này sợ là uống say rồi nên mới ăn nói hàm hồ như thế. Khổ thế chứ lẹ." Mọi người nghị luận nhanh chóng dẫn đến người quản lý tiểu lâu chú ý, nhưng mà cũng chưa lộ mặt giải quyết vấn đề. Tại phía trên phòng quản lý lầu 3, trong một sương phòng, khi mà nhìn xuyên qua rèm trâu thì sẽ thấy một nữ tử xinh đẹp đang ngồi bên trong. Nữ tử này ngồi xếp bằng trước chiếc bàn, tay không ngừng vuốt ve cây cổ cầm bên trên. Bên phải nàng là một nha hoàn đang làm cái gì đó. Nghe mọi người nghị luận ồn ào phía dưới lầu 1 thì nữ tử này chậm rãi đứng dậy, dáng người chập chờn đi tới bên cạnh rèm trâu, thấp mắt nhìn xuống bên dưới. Cái gì? Ngươi đang nói đùa đấy sao? Lấy ra 5 ức kim tệ chỉ để mua một chỗ ngồi của ngươi thôi á? Gã thị vệ kia bị cái giá mà Tiểu Vũ vừa mới ra làm cho kinh sợ, một lúc sau thì kịp phản ứng lại liền cười ha ha. Toàn bộ thực khách tại lầu 1 nghe gã thị vệ kia cười thì bọn họ cũng mở miệng cười theo. Một chỗ ngồi mà đến 5 ức kim tệ thì không phải là chuyện cười thì là chuyện gì? Tiểu Vũ thấy cái biểu hiện của mọi người thì lắc đầu không quan tâm tới, tiếp tục cầm đũa lên kẹp một cái đùi gà mà chậm chậm ăn. Hành động của hắn lập tức làm tên thị vệ bất mãn, khuôn mặt hơi đen lại quát khẽ: "Này, tiểu tử, nhanh thức thời một chút, liền mau xéo đi, nếu không thì..." "Hả? Nếu không thì làm sao?" Tiểu Vũ nghe xong lời này thì lông mày hơi nheo lại, hắn ghét nhất là những người khác uy hiếp mình. "Nếu không thì sẽ liền làm ngươi biến mất khỏi thế gian này ngay." Lần này người nói chuyện chính là vị đại công tử định mua vị trí kia. Tiểu Vũ nghe vậy thì giả vờ làm khuôn mặt sợ hãi. Tiểu Vũ đưa tay lên vỗ vỗ lỗ tai mình, làm ra vẻ như là không nghe rõ Chu Thành nói hỏi lại: Xin lỗi, tai ta hơi bị lãng nên các người nói rõ cái gì ta đều không nghe rõ lắm, nói lại đi xem nào." Chu Thành lặng người cười nhạt một tiếng quát to: "Nếu không để làm ngươi biến mất khỏi..." Chát một tiếng, một âm thanh thanh thúy vang ra làm cho mọi người đang bàn tán cũng phải ngưng lại, từng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem thiếu niên kia sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Lúc này Chu Thành vô cùng sững sờ, trên mặt hắn đã xuất hiện một hình bàn tay màu huyết hồng, có thể nhìn thấy rõ, thậm chí khóe miệng còn đang có một tia máu tươi chảy ra. Lấy tay che lại phần má phải của mình, Chu Thành ngơ ngác nhìn Tiểu Vũ đang ngồi ăn đùi gà một cách thản nhiên, mà trên mặt hắn vẫn còn một tia mỉm cười khinh thường. Phải đến một lúc sau thì cái cảm giác đau rát từ mặt truyền tới mới làm hắn thanh tỉnh lại. "Ngươi dám đánh ta?" Hai mắt Chu Thành đỏ bừng bừng, khuôn mặt tuấn tú đã bị bóp méo, và ngay cả âm thanh cũng trở nên có chút sắc bén vì phẫn nộ. Tiểu Vũ giơ ngón trỏ về phía Chu Thành phe phẩy không một chút quan tâm và nói: "Ngươi vẫn còn non lắm. Ở đời này thì ta ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Nếu như là ngươi đã thích uy hiếp để lấy số thì ta sẽ cho ngươi biết cái cảm giác răng đi mà hàm ở lại là như thế nào." Một đám vô dụng, ta muốn hắn phải chết." Chu Thành bị lời nói của Tiểu Vũ làm cho giận đến phát điên, lửa giận ngập trời, giận dữ hét với đám thị vệ. Nghe được mệnh lệnh của Chu Thành thì đám thị vệ không khỏi méo mặt lại. Tên tiểu tử này như vậy mà dám đánh mặt công tử mình trước mặt nhiều người như vậy, chuyện này mà để lão gia biết rõ thì chỉ có nước quấn gối về nhà mà thôi. Tiểu tử, ngươi thật là có can đảm. Bất quá ngươi đã chọc đến người không nên chọc rồi đấy." Một gã thị vệ đầu ngựa từ trong đám người bước ra, không ngừng xoay cổ tay phát ra tiếng răng rắc liên tục, nhàn nhạt mà nói với Tiểu Vũ. Sau đó lấy từ trong túi trữ vật ra một thanh kiếm, chân khí thôi động đánh ra một đạo kiếm khí chém thẳng tới Tiểu Vũ. Những thực khách đang thưởng thức xung quanh thấy có đánh nhau thì bắt đầu chạy tán loạn, và chỉ trong một sát na, lầu một của Thiên Hương Lâu chỉ còn lại đám người Chu Thành và Tiểu Vũ. Thấy đạo kiếm khí màu trắng đang lướt tới cổ mình, Tiểu Vũ không có chút tránh né mà tiện tay búng nhẹ một cái vào hư không, và một điểm sáng từ tay hắn bắn ra, hướng kiếm khí đánh tới. Xoẹt xoẹt xoẹt băng. Chỉ thấy một điểm sáng kia cùng với đạo kiếm khí chạm nhau thì phát ra một âm thanh đứt gãy. Chuyện này nhanh chóng làm cho mọi người đều phải giật mình. Thiếu niên này vậy mà chỉ cần một cái búng tay nhẹ nhàng đã có thể phá được kiếm khí của cao thủ bạo khí cảnh trung kỳ. Nhưng rõ ràng là thực lực của hắn chưa đến tụ khí cảnh nha. Ánh mắt tên thị vệ vừa rồi đánh ra đạo kiếm khí kia không khỏi tròn xoe lại. Gã không thể nào tin được một đạo kiếm khí của mình vậy mà không tổn hại đến một cọng lông mày của thiếu niên kia. Liền kinh hô một tiếng. Tuyệt đối không có khả năng. Người rõ ràng có chưa đột phá tụ khí cảnh cơ mà. Đây tuyệt đối là ảo giác thôi. Tiểu Vũ nào quan tâm tới tên thị vệ kia. Chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, sau đó linh lực trong tay thôi động, đánh ra một bạt tay vào hư không. Từ hư không liền xuất hiện một cái bàn tay màu trắng đánh về phía tên thị vệ vừa mới ra tay. Bốp một tiếng, tên thị vệ hơi luống cuống, đánh ra một đạo kiếm khí chặn lại bàn tay này, nhưng mà vô dụng thôi. Bàn tay kia đã phá hủy đạo kiếm khí của gã, đánh thẳng lên mặt của gã, liền để hai ba cây răng rơi rớt ra khỏi hàm. Rầm rầm rầm. Chưa dừng lại ở đó, một cái tát này đánh tên thị vệ văng ra xa hơn 10 mét. Người đập mạnh vào bàn gỗ làm nhiều tiếng bàn vỡ nát vang lên. Đây là Tiểu Vũ đã nương tay, nếu không e là mấy tên thị vệ đó đã bỏ mạng từ lâu rồi. Lúc này sắc mặt của Chu Thành đại biến, bởi vì hắn cũng là một bạo khí cảnh, vậy mà không nhìn ra thủ đoạn của đối phương. Mà cái kia tự như là không phải chân khí, cũng không có thuộc tính, vậy mà chỉ với một cái tát tùy ý lại đánh bay tên thị vệ. Ở trên lầu 2 thì mọi người cũng đang ngồi nhìn xuống phía dưới, tất cả sự tình mọi người đều rõ mồn một. Nhưng ở đây còn có một phe là con của thành chủ, nên mọi người không tùy tiện ý dòm ngó. Chu Thành thấy tình cảnh không tốt với mình, lập tức kinh hãi quát: "Tất cả thất thần làm cái gì? Cùng tiến lên, chả lẽ một mình hắn có thể chống lại tất cả công kích của các người sao?" Nghe chủ tử mình hét như vậy, những tên thị vệ còn lại cũng bừng tỉnh, ai nấy đều lấy ra binh khí, giống giận đánh về phía Tiểu Vũ. Tất cả thị vệ đều triển khai vũ khí lợi hại nhất của mình, 10 tên đồng loạt bay lên không trung chém xuống. 10 đạo kiếm khí cũng theo đó mà xuất ra đánh thẳng tới Tiểu Vũ. Hắn đang ngồi ăn thấy vậy thì liền triển khai linh khí hộ thuẫn. Một cái thuẫn hình trứng màu lam xuất hiện bao bọc xung quanh người hắn. Khi mà công kích của đám thị vệ vừa chạm vào thì liền bị giữ lại bên ngoài. Mấy tên thị vệ đứng trên không chém xuống thấy cảnh tượng này thì không khỏi trừng mắt. Hả? Tất cả thực khách ngồi trên tầng 2 đang xem cuộc chiến. Khi mà thấy cảnh tượng này thì mọi người đều đứng dậy, miệng mở to đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng gà vào trong đó. Ở phía dưới Tiểu Vũ cũng đang nhìn thấy mọi người đang há mồm thì chỉ cười nhẹ. Và chẳng dừng lại ở đó, tay trái đặt lên đặt xuống, xuất hiện một quả cầu khí xoáy mạnh liên tục, bạo phát ra nhiều tiếng âm phong va chạm. Hắn đánh mạnh quả cầu xuống, lấy hắn làm trung tâm, quả cầu bạo phát đánh ra một luồng ba khí chấn động, đánh văng tất cả 10 tên thị vệ ra bên ngoài. Rầm rầm rầm. À! Tất cả thị vệ bị đánh văng ra xa kèm theo tiếng rên thảm thiết. Bọn họ đập ngã mười mấy cái bàn. Sau đó mọi người nghe nhiều tiếng pành pành lên. Một số ít người thì văng ra ngoài cửa nhưng mà đều không có chết. Hết thảy sự tình vừa rồi đều được Chu Thành thu hết vào tầm mắt. Chuyện này làm hắn vạn phần hoảng sợ, mặt mũi đầy kinh hãi, cuồng loạn quát: Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cho dù ngươi là bạo khí cảnh cũng không thể một mình ngươi mà chống lại 10 tên bạo khí cảnh trung kỳ cho được. Tiểu Vũ mặt không chút biểu tình thản nhiên nói: Không có gì là không thể đâu. Tiểu Vũ cười tà dị, nhưng mà nụ cười này làm cho Chu Thành như là thấy ác ma vậy, toàn thân lạnh lẽo giống như là lọt vào hầm băng. Bây giờ chỉ còn lại một mình ngươi, cứ nói thử xem ta nên giải quyết ngươi như thế nào đây. Ngươi thích từng răng rơi ra hay là rơi ra một lượt, cứ nói đi, ta sẽ chiều theo ý của ngươi. Ngươi Tiểu Vũ nhàn nhạt nói một câu, còn chưa kịp cho Chu Thành nói thì hắn đã tùy ý đánh ra một trường. Một đạo ảnh bàn tay theo tay của Tiểu Vũ thoát ra, nhanh chóng đánh đến trước mặt của Chu Thành. Oành! Ngay tại thời điểm trường sắp đánh trúng Chu Thành thì một thân ảnh áo đen đột nhiên xuất hiện. Người này đánh ra một trường kháng lại trường của Tiểu Vũ, tuy đỡ được nhưng mà bị đẩy lùi về sau 5 bước. Người áo đen này cũng có chút ngỡ ngàng vì mình bị lùi lại, nhưng mà người áo đen nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vì hắn mới chỉ sử dụng có 4 thành thực lực mà thôi. Nhìn lại thì đây là một lão già, người mặc bộ trường bào màu đen, quần áo theo chân khí ba động mà bay. Chỉ thấy lão căm phẫn nhìn Tiểu Vũ lạnh giọng nói: Tiểu Giao à, ngươi đã thương nhiều thị vệ của Chu gia ta nhiều như vậy thì cũng thôi đi, lại còn dám ra tay độc ác với cả Chu Thành, lá gan ngươi cũng không nhỏ đâu. Tiểu Vũ nhướng mày, lão già này thực lực rất là rõ, đã là binh khí cảnh đỉnh phong. Nhưng mà nghe lão nói thì hắn không khỏi cười nửa miệng. Sao thấy độc ác ư? Đây mới chỉ là dạy cho hắn bài học mà thôi. Phong bá! Chu Thành thấy lão già mặc trường bào màu đen đó đến cứu mình thì thần sắc liền biến đổi 180 độ, mặt mũi tràn đầy ỷ khuất nói: Nếu như là Phong bá đến chậm một bước thôi thì Thành Nhi chắc chắn không gặp được người nữa rồi. Lão già được xưng là Phong bá quát khẽ: Hỗn dược! Bình thường ta bảo ngươi hào hào tu luyện thì ngươi lại không nghe. Nếu mà ngươi nghe ta thì làm sao biến thành cái bộ dạng này hả? Lão già Phong bá kia phủi quần áo cho Chu Thành một chút, nhưng mà nhìn thấy bộ mặt ủy khuất của hắn thì lão cũng đành thở dài. Ngay lúc nãy có một gia tộc phụ thuộc thấy Chu Thành ở Thiên Hương Lâu bị người khác ức hiếp thì vội vàng chạy đến. Cũng may là nơi của lão cách Thiên Hương Lâu không xa lắm, nếu là xa một chút thôi thì chắc lão đã không cứu được hắn rồi. Mà thật ra thì lão cũng không cần tới, Chu Thành cũng sẽ không chết, cùng lắm là bị Tiểu Vũ giáo huấn trong một trận mà thôi. Nhưng mà nhìn thấy cảnh răn dạy của lão già kia làm hắn nhớ đến gia gia của mình. Khi còn nhỏ thì hắn bị người khác ăn hiếp, gia gia hắn cũng từng làm như vậy để bảo vệ hắn, nên hắn không muốn giết ai cả. Nghe Phong bá răn dạy, Chu Thành như là bé ngoan chỉ biết cúi đầu, không dám ngước đầu lên nhìn thẳng. Thấy bộ dáng của Chu Thành như thế thì ánh mắt của Phong bá lại trở nên nhu hòa, quay đầu căm tức nhìn Tiểu Vũ mà nói: Ta mặc kệ người là ai, và cũng mặc kệ người vì lý do gì đả thương nhiều thị vệ Chu gia ta như vậy. Đã vào địa bàn của Chu gia còn dám lấn lối như thế, ngươi là người đầu tiên đấy. Hôm nay Chu Nhất Phong ta liền xem ngươi đến cùng là có tư cách gì mà lấn lối như thế. Nghe vậy Tiểu Vũ không khỏi khẽ cười một tiếng nói: Hả? Cháu ngươi kiếm chuyện với ta trước, ngươi không dạy dỗ vậy thì để ta dạy, vậy mà còn bênh vực. Tốt, ngươi thật là có can đảm. U Viêm trưởng liên tiếp nói ra ba chữ tốt, Chu Nhất Phong liền đánh ra một trường. Chân khí trên bàn tay hắn hùng hồn ngưng tụ ra một ngọn lửa màu xanh. Trường ấn dài chừng khoảng nửa thước hướng qua Tiểu Vũ vỗ xuống. Trường ấn phi thường hung mãnh, xen lẫn khí tức cực nóng hướng Tiểu Vũ hung hăng đánh qua. Nhưng mà thần sắc của Tiểu Vũ không một chút may động, thản nhiên thi triển ra linh khí hộ thuẫn. Một tiếng nổ vang lên, mặt đất Thiên Hương Lâu lập tức xuất hiện một cái hố cự đại, sâu 3 mét. Đồng thời đất đá xung quanh đã biến thành màu đen, chứng tỏ uy lực này không hề tầm thường. Nếu như là người khác bị đánh trúng thì không chết cũng tàn phế. Nhưng mà hiện tại hắn là tu sĩ trúc sơ kỳ, thực lực mạnh hơn binh khí cảnh nhiều lần, nên một trưởng này chẳng hề làm tổn thương đến hắn dù chỉ là một cọng tóc. Chu Nhất Phong thì giật mình, hắn là cảnh giới gì chứ? Binh khí cảnh đỉnh phong, vậy mà cũng không làm bị thương được một cọng tóc của tên tiểu tử kia. Tiểu tử, ngươi thật sự là có vốn liếng để phách lối, nhưng đáng tiếc ngươi hẳn được học được điệu thấp. Ngươi tuyệt đối có thể được xưng là một thiên tài. Nguyên bản sự tình thật sự là cũng không nghiêm trọng như vậy, và ta vốn là không muốn giết ngươi đâu, nhưng mà hiện tại là ta không tìm thấy một lý do nào để không giết ngươi. Bất quá ta sẽ dùng vũ khí tối cường để giết ngươi, cũng xem như là không làm nhục ngươi. Dứt lời, Chu Nhất Phong dùng lực lượng lớn nhất của mình đem ngọn lửa màu xanh lục vung ra, miệng thì quát to: Lục Diễm Bạo! Chu Nhất Phong toàn lực ném ra ngọn lửa màu xanh lục, lấy tốc độ cực nhanh hướng Tiểu Vũ lướt tới. Ở trên đường đi, ngọn lửa màu xanh lục đột nhiên bộc phát ra một trận quang mang màu trắng. Chân khí ba động kịch liệt từ trung tâm hỏa diễm bạo phát, trực tiếp quét sạch toàn bộ mặt đất của Thiên Hương Lâu. Dừng tay! Đúng vào lúc này thì một tiếng quát khẽ từ lầu 2 truyền đến. Tại thời điểm hảo diễm màu xanh lục đến gần Tiểu Vũ thì một nữ tử yểu điệu bay từ trên không xuống, mà đến cùng nàng còn có một chuỗi tiếng đàn dồn dập. Tiếng đàn vừa đến thì hỏa diễm màu xanh lục đột nhiên ảm đạm xuống, cứ như vậy mà an tĩnh phiêu phù ở trước người thiếu nữ. Ngọc thủ trắng nón nhẹ nhàng vỗ một trường, ngọn lửa màu xanh lục đột nhiên lặng lẽ biến mất. Chu Nhất Phong cảm thấy ngạc nhiên, chỉ có hắn mới biết được uy lực khi mà nổ của hỏa diễm kia lớn như thế nào. Nhưng mà thiếu nữ này lại có thể nhẹ nhàng ngăn lại công kích của hắn như vậy. Như vậy chỉ có thể nói đối phương tuyệt đối có cảnh giới cao hơn hắn rất là nhiều. Nghĩ tới đây, Chu Nhất Phong đảo mắt nhìn về phía nữ tử yểu điệu kia thì lập tức kinh hãi. Trong lòng kinh ngạc thầm nghĩ, chả lẽ bọn thanh thiếu niên bây giờ đều có thiên phú kinh người như vậy sao? Nhà đầu kia, vì sao ngươi lại muốn xen vào chuyện riêng của lão phu? Chu Nhất Phong khẽ quát một tiếng. Đây là một thiếu nữ thân mặc thải sắc nghê thường, tuổi trác trong khoảng 19-20, tóc dài màu nâu sắn thành một cái búi tóc, hai sợi tóc rủ xuống hai bên gương mặt. Khuôn mặt thanh tú, hai mắt hiện ra cơ trí, khóe miệng mỉm cười thản nhiên. Từ trên người của nàng phát ra một loại khí chất tao nhã khiến cho người khác không thể khinh nhờn được. chỉ thấy tay trái của nàng đang ôm một cây cổ cầm màu tím. Ở phía trên cổ cầm có huỳnh quang lưu động. Chợt nhìn lại, cổ cầm không có dây đàn, nhưng mà nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện phía trên có 7 dây đàn tựa như trong suốt, phản xạ ánh sáng, dáng vẻ lập lòe nhấp nháy. Thiếu nữ ôm cổ cầm gặp Chu Nhất Phong đang nhìn mình, chỉ nàng khẽ khom người cười một tiếng, thu hồi tay phải lại rồi nói: "Tiểu nữ là Cầm Vũ, là chủ nhân hiện tại của Thiên Hương lâu này. Gia phụ trước khi đi đã nói nhất định muốn Thiên Hương lâu vô sự. Tiểu nữ cũng không muốn nhúng tay vào việc tư của hai vị, chỉ hy vọng hai vị có thể chú ý, đây chính là địa phương cho đại gia ăn cơm, chứ không phải là chỗ cho các người đánh nhau đâu." Tiếng nói của Cầm Vũ uyển chuyển lại vô cùng dễ nghe, từng đợt âm thanh truyền vào tai của từng người ở đây. Huống hồ là công tử nhà ngài đã làm sai trước, chuyện này Chu công tử rõ nay hết mà. Nghe như vậy, Chu Nhất Phong ngẩn người ra một chút, không khỏi cười lạnh nói: "Chu Nhất Phong ta xưa nay làm việc không cần người khác giảng dạy, mà cái tên tiểu tử khi nãy làm nhục đại công tử Chu gia ta, lại đánh trọng thương nhiều thị vệ như vậy, ngươi xem ta nên làm như thế nào đây?" Lời nói của Chu Nhất Phong cực kỳ kiên quyết, nếu không làm mạnh tay thì gia tộc hắn sẽ mất hết mặt mũi. Cuối cùng đã đến rồi. Lúc mà mọi người đang căng thẳng thì bên ngoài truyền đến một tiếng cười làm cho người khác phải chú ý đến. Tiểu Vũ nghe vậy thì mỉm cười. Hắn đã ăn gần xong rồi thì hại lão già kia mới tới. Vậy có phải là quá muộn rồi không? Mà lúc này thì hắn cũng đã hết hứng để ăn rồi. Chỉ là ăn cơm mà cũng chẳng yên. Vũ lão cùng với Huyền lão đi vào thấy hiện trường trước mặt thì không khỏi nhăn mày lại. Thiên Hương lâu này từ khi nào đã biến thành võ đài rồi? Cầm Vũ cùng với Chu Nhất Phong đều biến sắc. Hai lão này trong thành tuy ít người biết đến, nhưng một số người có mặt mũi lớn thì biết rõ về hai người này. Không chỉ thực lực cực cao mà còn là một vị đan sư cao cao tại thượng, không ai dám chạm đến. Vũ lão thiên sinh, Huyền lão thiên sinh. Cầm Vũ cùng với Chu Nhất Phong và Chu Thành đều khom người hành lễ với cả hai người bọn họ. Chuyện này đương nhiên là không thể chậm trễ, nếu không về sau muốn cầu đan thì e là khó như lên trời. À, ở đây vừa có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại bừa bộn như thế này? Vũ lão nhăn mày nhìn sang tất cả mọi người rồi hỏi. Cầm Vũ vừa định mở miệng nói ra thì bị Tiểu Vũ giành lời nói trước. Cũng chẳng có chuyện gì cả, chỉ là có một số người quá cao ngạo nên ta giao huấn một chút thôi, nhưng mà cũng không ngờ lại khiến nơi này thành cái bộ dạng như thế này. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tiểu Vũ với ánh mắt hiếu kỳ. Bọn họ không tin vào tai mình vừa nghe được. Trước mặt hai vị cường giả này mà vẫn ăn nói bình thường, mà còn như là ngang hàng với nhau nữa. Vũ lão cùng với Huyền lão như hiểu ra được chuyện gì thì nhìn nhau một cái, sau đó lại nhìn đám thị vệ đang nằm lăn lóc phía trước thì chỉ biết lắc đầu thở dài. Xem ra có tên ngu ngốc nào đó chạm đến tiểu tử này rồi. Có lẽ tên đó đang ngứa ra chăng? Huyền lão thầm nói, ánh mắt phóng tới phóng lui trong tầng 1, lát sau thì ngưng lại tại người Chu Hằng. Ba vị quen biết nhau sao? Cầm Vũ nghe hắn nói như vậy thì lên tiếng hỏi để đính chính lại. Nàng khó mà tin một tên tiểu tử như thế mà có thể làm bạn cùng với nhị lão. Chúng ta không những quen mà còn rất quen là đằng khác nữa. Vũ lão gật đầu xác nhận. Mọi người thấy vậy thì đều hít vào một ngụm khí lạnh. Xem ra lần này lớn chuyện rồi. Chu Nhất Phong cùng với Chu Thành đứng hình khi mà nghe Vũ lão nói như vậy. Lần này thật là xong rồi. Chu Nhất Phong thầm nói. Hắn đang tính trong đầu làm sao để dẹp được chuyện này, miệng vẫn không thầm mắng mình có mắt như mù ngay từ đầu nên phải nhận ra mới phải. Công tử à, xin lỗi công tử. Thứ cho ta có mắt như là mù, không nhìn thấy Thái Sơn. Xin công tử rộng lượng tha cho ta một mạng. Chu Thành run rẩy quay sang khom người hành lễ với cả Tiểu Vũ. Hiện tại hắn cũng không còn xem mình là công tử quyền quý gì cả nữa. Đi đi. Tiểu Vũ phất tay mà nói. Hắn không quan tâm lắm mấy chuyện vặt vãnh thế này. Dù gì thì chuyện chúng chưa quá lớn. Ở đời ai mà không phải mắc phải sai lầm cơ chứ. Hơn nữa trải qua chuyện này thì cũng đã cho Chu Thành một bài học nhớ đời rồi. Vũ lão cùng với Huyền lão nghe vậy thì cảm thấy rất là hài lòng. Người không quá kiêu căng, không dựa vào thực lực hùng mạnh mà ăn hiếp kẻ khác. Đa tạ công tử đã không chấp nhất. Chu Nhất Phong không người hành lễ, sau đó nhanh chóng phái người đến xem những thị vệ bị thương rời đi. Đồng thời Thiên Hương lâu cũng cho người đi xuống dọn dẹp đống lộn xộn ở phía dưới. Tiểu Vũ ngồi xuống, Vũ lão cùng với Huyền lão đi lại gần ngồi xuống bàn.

thường hay cướp của giết người. Nếu ai muốn vào trong U Minh Trấn thì hãy cẩn thận một chút. Lướt mắt sơ qua một chút, hắn liền thấy nhiều tin tức khá là quan trọng ở bên trong. Hầu hết đều được nêu tỉ mỉ, còn có thông báo cho người khác những thứ nguy hiểm ở nơi đó. Những thông tin này rất là hữu dụng đối với những người muốn tới đó lịch lãm hay là săn bắt. Chuyện này sẽ làm giảm được số người bị chết oan mạng. Xem ra bọn họ thu thập tin tức rất là tốt. Về sau ta phải thông báo cho Trần Long một ít phương pháp quảng cáo mới được. Tiểu Vũ khá là vui mừng về tốc độ phát triển của mạo hiểm đoàn mà mình đã gây dựng lên. Đi được một chút thì hắn cũng trở về phòng của mình. Tại Chu gia, ngươi thấy không? Cái tính ham chơi không lo tu luyện của ngươi suýt nữa đã lấy mạng của ngươi rồi đó. Chu Nhất Phong sau khi trở về gia tộc đã trách mắng Chu Thành một trận ra trò. Nếu như lỡ chọc phải hai lão già kia thì khó mà cầu đan được nữa. Chu Thành không dám nói lại lời nào mà chỉ cúi đầu nhìn xuống dưới. Chuyện này hắn đã sai ngay từ đầu rồi. Chỉ biết dựa vào gia thế đi ức hiếp người khác, nhưng mà không may đụng phải Thiết Bản, chuyện này chắc chắn sẽ làm hắn nhớ thật là lâu. Nhưng mà cũng may là tên thiếu niên đó không làm khó. Hắn quen với hai người kia thật là làm ta bất ngờ. Xem như lần này là một bài học lớn cho ta và ngươi. Về sau nghe anh lấy đó mà làm tấm gương noi theo, cố gắng tu luyện, đừng đi phá rối làm cho người cha lo lắng, biết chưa hả? Chu Nhất Phong thở dài nói, dù gì đây cũng là đứa cháu của mình, cũng không nên trách mắng quá nhiều. Dạ, Thành Nhi biết lỗi rồi. Xin Phong Bá đừng nói với cha, nếu không cha cho con no đòn mất. Hắn nào dám không nghe theo, ánh mắt thương hại nhìn lên Chu Nhất Phong. Hắn sợ cha hắn biết thì sẽ cho hắn ăn cây no đòn chứ chả chơi. Ăn xong chắc chắn còn nằm trên giường 10 ngày vẫn chưa xuống được đâu. Được rồi, đi đi. Chu Nhất Phong phất tay, chuyện này cũng chưa có gì nên cũng không có định nói cho cha hắn biết. Tại một chỗ trong sương phòng của Thiên Hương Lâu, trước bàn có một thiếu nữ mặc thải sắc nghê thường, trâu mày nhìn ra xa đăm chiêu. Thiếu nữ chính là người mang cổ cầm ra mặt ngăn cản một đòn của Chu Nhất Phong, Cẩm Vũ. Chỉ là lúc này nàng không còn khí tức lãnh diễm cao quý, mà thay vào đó là một sắc mặt có chút tái nhợt. Tiểu thư à, tại sao lúc nãy người lại ra tay giúp tên gia hỏa đó? Đã còn vận dụng bí thuật cưỡng ép tăng lên cảnh giới của mình nữa. Người không biết bí thuật tác dụng phụ nguy hiểm cỡ nào sao mà lại giúp hắn? Nhìn hắn thật là quê mùa, và cũng không biết từ thâm sơn cùng cốc nào đi ra nữa. Chúng ta giúp hắn thì có ích lợi gì chứ? Tại kế bên, thiếu nữ mặc thải sắc nghê thường là một nha hoàn đang vảnh miệng nhỏ bất mãn nhìn về phía tiểu thư, trong lời nói có chút khinh thường. Tiểu Ngọc, người không biết đâu, tại lúc mà ta đánh đàn thì đã phát hiện hắn có thể thi triển ra tinh thần lực tách ra tiếng đàn của ta, nên ta mới xem trọng hắn như vậy, và cũng định lôi kéo hắn về cùng gia tộc với mình. Nhưng mà không ngờ ta giúp hắn mà hắn lại trả cảm ơn ta một tiếng, lại còn làm hai lão tiên sinh đi cùng không theo ta nữa, đúng là đáng giận mà. Cẩm Vũ tức giận quát lớn một tiếng. Nàng không ngờ kế hoạch lần này của mình đã bị hủy một phần. Xem ra chỉ còn cách kéo theo người gia tộc mình đi vào bên trong bảo tàng kia mà thôi. Suy tư một chút, nàng lại nói tiếp, nhưng mà ta nghĩ thân phận hắn không nhỏ đâu, vậy mà có thể ngồi cùng nói chuyện thân thiết với hai lão tiên sinh kia như vậy. Hơn nữa vũ khí của hắn thi triển thập phần kỳ lạ, ta cũng chưa nghe nói qua lần nào cả. Không lẽ hắn cũng như ta, đều đến từ một đại gia tộc nào đó? Tiểu thư, người đừng suy nghĩ nữa. Tiểu Ngọc nghĩ hắn cũng chỉ là người bình thường thôi. Có lẽ là hai lão giả đó đã nợ ân tình của hắn nên mới cho hắn một chút mặt mũi như vậy. Hiện tại ngươi nên nghỉ dưỡng đi. Tiểu Ngọc thấy sắc mặt của tiểu thư không được tốt cho lắm đâu. Tiểu Ngọc nhìn lên khuôn mặt của tiểu thư mình thì không khỏi đau lòng. Bình thường bí thuật này chỉ khi nào đến kiều tử nhất sinh thì mới sử dụng, nhưng mà không ngờ hôm nay chỉ vì một tên tiểu gia hỏa mà sử dụng, làm cho nàng cảm thấy ghét tên kia hơn. À, thôi được rồi, ngươi cho người đi điều tra về hắn đi. Ta cũng thật là có một chút thú vị về thân phận thật sự của hắn đấy. Cẩm Vũ có chút tò mò nhưng mà cũng không cho rằng như là lời Tiểu Ngọc vừa nói, vì cũng có một ít người từ đại gia tộc thích giả dạng làm người bình thường lắm. Nói xong nàng liền tiến đến giường Ngọc nằm xuống nghỉ ngơi. Nha hoàn của nàng cũng rời khỏi phòng để đi làm nhiệm vụ mà tiểu thư mình mới giao cho mình. Sau khi long nhong ngoài đường thì cuối cùng hắn cũng về tới phòng. Gã leo lên giường ngồi xuống xếp bằng thầm suy nghĩ. Kể từ ngày ta rời khỏi bảo tàng của Lý Hạc kia, tới nay thì thời gian cũng đã rất lâu rồi, mà cũng chả thấy dấu hiệu nào cho thấy ta sắp đột phá. Xem ra phải tích cực tu luyện mới được. Chuyện này cũng không khiến hắn lo lắng cho lắm. Nếu mà tu luyện dễ dàng như vậy, bây giờ cường giả như cát trong sa mạc mất, cái nào cũng phải có cái điểm khó của nó. Hiện tại thì cũng không có chuyện gì làm nên hắn cũng bắt đầu tu luyện. Đầu tiên hắn lấy ra cái dương chứa nguyên tinh lần trước lấy được trong bảo tàng của Lý Hạc. Sau đó khảm nạm 18 miếng hạ phẩm nguyên tinh lên trận bàn hình tròn đường kính hơn 1 mét. rồi sau đó lại lấy ra một viên trúc cơ đan nuốt vào. Đây đã là viên cuối cùng của hắn. Đồng thời hấp thu chân khí mà võ giả phong ấn bên trong nguyên tinh. Ngoài ra hắn cũng mở ra mấy đại huyệt trên người có thể thu nạp linh khí tự do trong thiên địa. Cứ như vậy thì tốc độ tu luyện so với đả tọa tu luyện thông thường nhanh hơn 2-3 lần. Khuyết điểm chính là tài lực tiêu hao cực kỳ lớn, nhất là tiêu hao nguyên tinh, cùng lắm là chỉ có thể miễn cưỡng duy trì trong 2 tháng là cùng. Cho dù như vậy, muốn đạt đến trúc cơ trung kỳ trong vòng nửa năm vẫn là khó có khả năng, trừ phi hắn có thật nhiều linh thạch cùng với hỗn độn thiên kinh hỗ trợ thì may ra. Chứ hắn sợ nguyên tinh không đủ cung cấp cho hắn tu luyện, vì nồng độ bên trong khá là loãng, hơn nữa lại còn có nhiều tạp chất nữa. Cho nên nói Tiểu Vũ chế định cho mình kế hoạch nửa năm thành trúc cơ trung kỳ là quá thúc ép bản thân, hơn nữa ép đến tương đối độc ác nữa chứ. Trong mắt mọi người, đó thuần túy là si tầm vọng tưởng, là nằm mơ giữa ban ngày thôi. Tu luyện đến sáng sớm ngày thứ hai, tu vi Tiểu Vũ tăng trưởng cũng không rất là ít, gần như là không cảm nhận được sự biến hóa. Nhưng đây là điều bình thường, thường thì tu luyện chính là như vậy. Trúc cơ đan thì cũng đã hết, xem ra phải đi ra ngoài tìm kiếm dược liệu một chút rồi. Hiện tại trong tháp cũng chỉ còn lại một phần dược liệu của trúc cơ đan, mà ta thì cũng chưa có nhân giống chúng ra nhiều, nếu lấy ra luyện đan thì căn bản là chẳng đủ. Tính toán một chút thì gã rời khỏi phòng, ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành, thì thấy hai lão cũng đang đứng bên ngoài phòng búa may tập luyện vũ kỹ. Thấy vậy thì gã lấy thanh phi kiếm của mình ra, múa tới múa lui xem như là vận động phân cốt. Sau đó vận dụng linh lực tập luyện bách bộ phi kiếm mà lúc trước hắn vẫn không có luyện được. Trong khoảng thời gian này hắn cảm nhận được mình có một chút cảm ngộ về bách bộ phi kiếm rồi. Đầu tiên là gã nhắm mắt dưỡng thần, cứ đứng im như vậy hơn một khắc thì hắn chợt mở mắt ra, tay vận chuyển linh lực, thái âm chân hòa liền được thi triển. Tiếp đến hắn bắt đầu lẩm bẩm trong miệng, hai ngón tay kẹp lại vuốt từ dưới cán kiếm đi lên. Ngọn lửa như là có linh tính, hắn vuốt tới đâu thì ngọn lửa liền bám lên thân kiếm đến đó, cho đến khi mà hắn vuốt hết lên thân kiếm thì thấy toàn bộ thân phi kiếm đã bùng cháy. Hay, cuối cùng đã luyện được thức thứ nhất trong bách bộ phi kiếm, xem như là đã cảm ngộ được một chút trong đó. Quả nhiên như ta nghĩ, phải lĩnh ngộ như thế nào là tâm tình như nước mới có thể thi triển ra được. Tử Vũ mỉm cười cầm phi kiếm xem một chút thì thu liễm khí tức lại, chứ không có đánh ra thức thứ nhất của bách bộ phi kiếm, nếu không hắn sợ căn nhà này sẽ sập mất. Xem ra hai người bọn họ đang cố gắng để đột phá đến hoàng cấp đây. Nhìn thấy Vu lão cùng với Huyền lão bên kia đang chăm chỉ luyện tập, nên gã cũng không muốn làm phiền hai người bọn họ. Chính vì vậy hắn chậm rãi đi lại bàn trúc. Thấy hắn đang đi lại gần thì hai lão cũng không có động tĩnh gì mà vẫn luyện công như bình thường. Gã tiến lại gần bàn trúc rồi xuống ngồi xuống nhâm nhi trà nóng hồi. Lúc này nhị lão cũng đã luyện tập vũ khí xong, liền tiến đến trước bàn trúc ngồi xuống rót trà cũng nhâm nhi. Vu lão có chút tò mò hỏi hắn: Tiểu Vũ này, tại sao hôm qua ngươi lại không muốn tham gia vào khai quật bảo tàng đó? Có phải chuyện này ngươi đã biết từ trước rồi không? Thật là không giấu giếm gì nhị lão, đích xác là bảo tàng này đã được ta khai phá rồi. Nghe Vũ lão hỏi mình như vậy thì hắn gật đầu nói cho hai lão biết chứ không có giấu giếm. Chả trách ngươi lại không quan tâm tới nó như vậy. Vậy ngươi có thể kể cho chúng ta nghe một chút sự việc bên trong đó không? Huyền lão nghe hắn nói mình đã khai phá bảo tàng đó nên có chút tò mò muốn biết bên trong có gì nên hỏi hắn. Bên trong thì thập phần nguy hiểm, 10 người vào chỉ sợ còn lại 2 người ra được thôi. Mà bên trong thực sự là cũng chẳng có gì đặc sắc, đó chỉ là truyền thừa của một tông môn khá lâu về trước. Trong đó chỉ để lại một thanh huyền binh, 3 dương hạ phẩm nguyên tinh, di thư cùng với cả huyết trì là hết rồi. Nghe đến bên trong có nguyên tinh, ánh mắt của hai lão sáng như là sao trên trời. Nguyên tinh là vật phẩm dùng để tu luyện khá là tốt. Lúc trước hai lão cũng có nguyên tinh nhưng mà hiện tại thì đã hết rồi. Vu lão nhìn sang hắn với ánh mắt tò mò hỏi: Vậy ngươi đã lấy được hết những thứ trong đó rồi sao? Ê, nhị lão đã quá xem trọng ta rồi. Ta chỉ lấy được nguyên tinh cùng với huyết trì thôi, còn những thứ khác thì đã có người lấy rồi. Tiểu Vũ để chén trà xuống lắc đầu nói: Hắn không có may mắn như vậy đâu, còn phần kia là do Vân Kinh Hồng mang đi hết rồi. Xem ra thì ngươi cũng không phải là người duy nhất tiến vào trong đó. Bất quá, ngươi có thể toàn mạng mà đi ra thì cũng xem như là có chút thực lực rồi. Huyền lão vuốt râu cười cười. Trong lúc mà hai lão nói chuyện với nhau thì hắn nghĩ đến chuyện đến lúc nên rời khỏi Nam Hoang Thành này, tiến đến nơi khác tìm nguồn dược liệu phong phú để luyện trúc cơ đan. Suy nghĩ thận trọng xong thì Tiểu Vũ nhìn sang hai người mà hỏi: Vu lão, Huyền lão, hiện tại ta đang có ý định rời khỏi Nam Hoang Thành, không biết ý hai lão như thế nào? Vu lão nhìn sang Tiểu Vũ có vài phần hưng phấn hỏi: Ây, chúng ta già rồi thì cũng chẳng có ý kiến nhiều. Người muốn đi đâu thì chúng ta đi đó, nhưng người muốn đi đâu mới được cơ chứ? ta dự định là qua Yên Triều dạo chơi một thời gian, và cũng sẵn tiện tìm vài linh dược bị thiếu. Hai lão cảm thấy như thế nào? Hắn muốn đi đến đó vì nghe nói bên đó linh dược phong phú hơn bên này chút ít, mà bạch linh thảo hắn không còn nhiều, nơi đây cũng không còn ai bán, nên hắn chỉ còn cách qua bên đó tìm thử thôi. À thì tùy ý ngươi vậy, Huyền lão cười cười nói. Yên Triều cũng gần kế bên, mà Nam Hoang Thành chính là ranh giới giữa hai hoàng triều. Phía ranh giới đó có binh lính canh gác, nếu cưỡi yêu thú phi hành thì mất đến 5 ngày, còn đi bộ thì hơn nửa tháng chứ chả chơi. À, thế ngươi định bao giờ thì đi sang đó? Huyền lão vuốt râu hỏi. Ngày mai chúng ta khởi hành qua đó, nghe nói bên đó gần biên giới có bán rất là nhiều thứ tốt, qua đó chúng ta phải hào hào mua sắm thật nhiều thứ mới được. Tiểu Vũ mỉm cười nghĩ đến những cảnh tượng mình trở về, người đầy vật phẩm quý hiếm, chuyện này khiến hắn không khỏi hưng phấn trong lòng. À cũng được, qua đó du ngoạn một chút cho ngươi mở mang kiến thức. Nhị lão gật đầu đồng ý. Bọn họ cũng đã rất lâu rồi chưa đi qua đó, lần này đi xem thử bên đó đã thay đổi như thế nào, ngoài ra nếu tiện tay thì thu một ít linh dược quý giá. Sau khi thảo luận xong chuyện đi Yên Triều thì mọi người cũng không có vào trong nhà mà ngồi dưới bóng mát của cây để tu luyện. Vì thực lực của ba người đều cao mà cũng không có đắc tội với ai nên cũng không sợ người khác tập kích. Mà tu luyện ở ngoài này thì không khí lại thoáng đãng hơn, dễ chịu hơn nên mọi người tùy ý tìm gốc cây mà ngồi tu luyện. Nhưng ba người cách nhau cũng chừng khoảng vài mét là cùng. Đến buổi chiều tối thì Trần Vũ bất ngờ từ trong tháp đi ra. Hắn nhìn thấy thân phận của mình đang ngồi tu luyện cùng với hai lão già thì mỉm cười, tùy tiện leo lên trên ghế trúc ngồi xuống. Tiểu Vũ đang tu luyện bỗng thấy Trần Vũ xuất hiện thì cũng ngạc nhiên, nhưng mà sau đó thì chỉ mỉm cười. Hắn thầm đoán bản tôn của mình ở trong đó buồn chán quá nên muốn ra ngoài đi dạo đây mà. Hai lão đang tu luyện nhưng mà vẫn để đến sự thay đổi xung quanh. Khi mà phát hiện có người đột ngột xuất hiện thì không khỏi trợn mắt, thiếu điều muốn rớt hai mắt ra ngoài. À, cái tên nhóc này ở đâu chui ra vậy? Vu lão chỉ về phía Trần Vũ lên tiếng, có chút đề phòng với đứa bé này. Nhưng mà nhìn kỹ một lúc thì hai lão lại cảm thấy đứa bé này có nhiều điểm tương đồng khá giống với Tiểu Vũ, nhất là cái mái tóc. Huyền lão thì trợn tròn con mắt mà nhìn, trong lòng thầm lẩm bẩm, không lẽ chỉ trong chớp mắt mà tiểu tử này đã làm ra cái sản phẩm này rồi sao? Trần Vũ cười hì hì nhìn sang mọi người với mắt ngây thơ, không thể dễ thương hơn được nữa, nói: Hay thì ta chán quá không có gì chơi nên ra ngoài một chút, yên tâm đi, ta không làm phiền đến mọi người tu luyện đâu. Ấy à, đừng có nhéo mặt ta. Trần Vũ ủy khuất la oai oái khi mà hai lão nhéo má của hắn. Hắn bị nhéo đến nỗi làm nơi đó hơi hồng lên một chút. Trẻ con dễ dạy, trẻ con dễ dạy. Huyền lão cười lớn nói, cũng không chọc Trần Vũ nữa, sau đó đi ra ngoài một chút. Lát sau quay lại thì trên tay đã xuất hiện thanh kẹo hồ lô rồi. À, nhóc con ngươi tiền gì? Nói đi, ta sẽ cho ngươi thanh kẹo này. Thấy sao? Ngon chưa hả? Quên giới thiệu với hai lão, đây chính là tiểu đệ của ta. Tiểu Vũ ấp á úng mà nói. Hắn nửa muốn nói ra sự thật nhưng mà cuối cùng lại quyết định không nói. Hắn cần nhất chính là thời gian để kiểm chứng độ tin cậy của hai người này. À, tiểu đệ của ngươi à? Nhưng mà rõ ràng nơi đây chỉ có ba người chúng ta ngồi tu luyện. Từ lúc đầu thì ngươi cũng không có mang theo hắn nha. Cái tên nhóc này lại bất ngờ xuất hiện như là từ trên trời rơi xuống vậy. Ngươi giải thích chuyện này thế nào đây? Huyền lão cảm thấy trong đầu mình như là có trong chóng xoay vòng rồi. À, chuyện này à? Nói chung là chuyện này rất là khó nói. Về sau thì ta sẽ giải thích cho hai người nghe. Nhưng mà hắn chính là đệ đệ của ta đấy. Tiểu Vũ từ chối trả lời câu hỏi đó mà chỉ đính chính lại đây không phải là địch mà là người nhà, hơn nữa còn là người thân của hắn. Nếu người không muốn nói thì thôi, chúng ta cũng không ép, mà để ta nhìn một chút xem nào. Vũ lão lắc đầu nói, sau đó cùng với Huyền lão đi lại gần chỗ Trần Vũ nhẹ nhàng véo má hắn kéo ra hai bên, nhìn hai lão có vẻ rất là thích thú. Đừng có nhéo mặt ta. Trần Vũ ủy khuất la oai oái khi mà hai lão nhéo má của hắn. Hắn bị nhéo đến nỗi làm nơi đó hơi hồng lên một chút. À, trẻ con dễ dạy, trẻ con dễ dạy. Huyền lão cười lớn mà nói và cũng không chọc Trần Vũ nữa. Sau đó đi ra ngoài một lát thì quay lại trên tay đã xuất hiện một thanh kẹo hồ lô rồi. À, nhóc con, ngươi tên gì? Nói đi, ta sẽ cho ngươi thanh kẹo này. Thấy sao? Ngon chưa hả? Huyền lão quơ cua thanh kẹo qua lại trước mặt Trần Vũ. Hắn liền diễn kịch cho mọi người xem, khuôn mặt bé bỏng mỉm cười nhanh nhỏ trả lời. Ta là Đại Vũ. Trần Vũ mỉm cười ha hả đáp lại lời của Huyền lão, sau đó trực tiếp giật lấy thanh kẹo trên tay của lão mà ăn. Hai lão tuy già nhưng mà cũng rất là yêu mến trẻ con, mà nghe nói đứa trẻ này là tiểu đệ của Tiểu Vũ thì không khỏi nựng một chút. Tiểu Vũ cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, vì đây chính là tác dụng phụ của pháp thuật kia, sẽ gây cho tính cách Trần Vũ có hơi trẻ con một chút. Tiểu Vũ, Đại Vũ à? Tiểu Vũ, Đại Vũ. Vũ lão nghe vậy thì lẩm bẩm lại tên của hai người, nhưng mà nghe sao thì cũng có phần giống nhau. À, chuyện này về sau thì ta sẽ nói cho nhị lão biết, hiện tại thì vẫn chưa phải lúc. Tiểu Vũ chỉ cười cười chứ không nói ra sự tình bên trong. Ai, thôi được, chúng ta vào phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ lên đường. Huyền lão thở dài một chút nhưng mà ánh mắt không khỏi tò mò nhìn vào Trần Vũ, vì không biết bằng cách nào mà tên nhóc này lại đột nhiên xuất hiện như vậy. Câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu của lão mà không có lời giải thích. Bốn người mạnh ai lấy vào phòng của mình nghỉ ngơi. Tiểu Vũ cùng với Trần Vũ tiến vào trong phòng của mình. Không khí bên ngoài xem ra có phần đông vui hơn trong tháp nhiều nha. Trần Vũ cười lớn leo lên giường lăn qua lăn lại, khuôn mặt vô cùng thưởng thức. Tiểu Vũ thấy vậy thì mỉm cười lên tiếng. Mà công nhận ở trong đó hoài cũng chán thật đấy. Không hiểu tại sao mà Nguyệt Nhi với cả sư phụ không cảm thấy chán nhỉ? Ta cũng chẳng rõ. Sư phụ ngày nào thì cũng đi câu cá, nhưng mà cần câu thì chẳng bao giờ có lưỡi. Nhưng mà câu hoài mà không thấy chán, ta nể sư phụ thật đấy. Đúng là những lão quái thường khác biệt quá. Có lẽ là bên trong có thâm ý nào đó mà chúng ta không nghĩ ra cũng nên. Tiểu Vũ cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán khi mà nhắc đến chuyện câu cá của sư phụ mình, nhưng hắn cũng không dám xem thường hành động câu cá đó. Trần Vũ nhớ lại hai lão giả lúc nãy, lúc này trên khuôn mặt cũng không còn vẻ tươi cười nữa, mà thay vào đó là bộ mặt nghiêm nghị hỏi. À này, mà hai cái lão giả lúc nãy là như thế nào? Ta thấy bọn họ có vẻ rất là tốt với ngươi. Hay thì hai người họ đã quyết định đi theo ta lăn lộn rồi. Hai người này rất là đáng tin cậy. Mà thôi, ngươi nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta tiến đến Yên Triều dạo chơi một chút. Tiểu Vũ cười cười nói với bản tôn của mình. Sau đó thì hắn rơi vào trạng thái tu luyện, còn Trần Vũ thì nằm một chút cũng đi ngủ. Sáng hôm sau, bốn người thu dọn hành lý lên đường, ra khỏi Nam Hoàng Thành tiến về Yên Triều phía trước. Bốn người không đi bộ mà quyết định tự mình phi hành để tiết kiệm thời gian cũng như là luyện tập chính mình. Vũ lão cùng với Huyền lão thì tự mình phi hành, còn Tiểu Vũ và Trần Vũ thì đi chung một thanh phi kiếm. Do Trần Vũ chỉ là đứa bé nên hắn có thể ngồi lên thân kiếm mà không sao. Phía sau lưng thì có Tiểu Vũ đứng ra điều khiển phi kiếm. Thật là lâu rồi không được phi hành, cảm giác thật là thoải mái quá. Trần Vũ vung tay ra hai bên thoải mái la lớn, ba người còn lại nhìn thấy chỉ biết lắc đầu. Người bám cho chắc vào đấy, nếu không rơi xuống dưới thì có nước là răng rơi đầy đất đấy. Tiểu Vũ lên tiếng khi mà bản tôn của mình hiện đã không còn pháp lực nữa, trong lòng có chút lo lắng nên nhắc nhở hắn. Yên tâm, không sao đâu. Trần Vũ chỉ cười hì hì sau đó thản nhiên hóng gió tiếp, có thể nói hắn chính là dạng điếc không sợ súng. Người cứ yên tâm đi, có hai lão già chúng ta nữa, nếu nhóc con đó rơi xuống thì ta sẽ lụng hắn lên cho. Vũ lão phóng mắt nhìn sang Trần Vũ cười đùa mà nói. Nhưng thực sự là có một chuyện làm cho nhị lão ngạc nhiên, là hắn có thể đứng trên một thanh kiếm mà bay. Đây là điều chưa từng xảy ra, và bọn họ chỉ nghe điều này nói trong cổ điển có ghi lại, nhưng mà đó là tiên cơ mà. Tiểu Vũ này, tại sao ngươi lại có thể đứng trên thanh kiếm này mà bay được như vậy? Ta thấy nó không giống binh khí bình thường chút nào. Chả lẽ nó chính là huyền binh cao cấp sao? Vũ lão nhịn không được tò mò mà lên tiếng hỏi. Quả thật sống nhiều năm như vậy mà não cũng chưa từng thấy thanh kiếm nào có thể chở người phi hành được. À, quên giới thiệu với hai lão, đây gọi là phi kiếm. Nó không phải là huyền binh mà là linh khí. Nó có thể giúp chủ nhân của mình phi hành hoặc là công kích đối phương, rất là thuận tiện trong mọi mặt. Tiểu Vũ đứng trên phi kiếm, bối tay sau lưng mỉm cười nhìn nhị lão đang tự mình phi hành. Hắn cảm nhận được cũng sắp đến giới hạn của nhị lão rồi. Dù gì thì cũng đã bay hơn 100 dặm rồi. Võ giả từ khí tông cảnh đã có thể miễn cưỡng phi hành, nhưng lại rất là tốn chân khí. Nếu như quá xa thì chân khí sẽ tiêu hao chịu không nổi. Mà hai vị này đã là vương cấp nhưng mà chân khí cũng có giới hạn, phi hành như vậy cũng xem như là tốt lắm rồi. Phi kiếm à, phi kiếm à, ta nghe tiếng quen quen, hình như là đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Huyền lão đột nhiên đáp ứng một tiếng. Lão bắt đầu trầm tư suy nghĩ một lát, sau đó hai mắt liền sáng lên, vỗ tay cái bếp mà nói. À đúng rồi, đúng rồi, phi kiếm là của người tu tiên sử dụng đúng không? Ta đã từng đọc trong cổ điển ghi về hàng vạn năm trước, từng có tiên nhân xuất hiện, nhưng mà hiện tại không biết trên đại lục này còn có hay không, mà bọn họ cũng đã tuyệt tích từ lâu rồi. Vũ lão nghe vậy thì cũng nhìn đầy ẩn ý vào Tiểu Vũ. Hắn đã cưỡi kiếm phi hành lâu như vậy mà vẫn không có than mệt mỏi, nhưng mà hai người bọn họ sắp chịu không nổi rồi. À đúng vậy, đây chính là phi kiếm của người tu tiên sử dụng. Tiểu Vũ mỉm cười gật đầu tỏ vẻ xác nhận. Hắn cũng chẳng có gì phải che giấu, đây là điều quá bình thường, về sau mọi người cũng biết mà thôi. mà nhĩ lão là người của hắn nên cũng nói thật một chút. Nó thật sự là phi kiếm sao? Không ngờ nó còn tồn tại tới bây giờ, quá sức là tưởng tượng. Càng ngày thì ta càng nhìn không thấu ngươi đấy tiểu vũ ạ. À, vũ lão lắc đầu tự giễu chính mình khi mà biết cái nhìn của mình về tên tiểu tử này quá là hạn hẹp. Và lão cũng không ngờ rằng đồ của người tu tiên từ vạn năm trước tới nay vẫn còn tồn tại. Ngươi nói cho bọn ta nghe một chút đi xem nào, ngươi đã đạt đến cảnh giới gì rồi? Bọn ta tra xét rất nhiều mà không ra cảnh giới của ngươi, nhưng mà vẫn cảm nhận được ngươi cũng không thua kém gì bọn ta là mấy. Vô lão nhìn đăm chiêu vào người tiểu vũ hỏi. Đúng vậy, tiểu vũ à, ngươi nói cho bọn ta nghe một chút thử xem, ngươi đã đạt tới cảnh giới gì rồi? Huyền lão cũng hiếu kỳ muốn biết thực lực hiện tại của hắn nên hỏi. Tiểu vũ sờ sờ mũi tự cười một chút, sau đó quay lưng về phía nhị lão cười cười nói. À, nói thật thì tu vi của ta mới chỉ là trúc cơ kỳ mà thôi, cũng không được xem là cao lắm, thậm chí nói là thấp thì đúng hơn. Trúc cơ kỳ? Trúc cơ kỳ là cảnh giới gì? Sao bọn ta chưa từng nghe qua nhỉ? Vô lão cùng với Huyền lão đồng thời lên tiếng. À, thì trúc cơ kỳ là cảnh giới của người tu tiên, cấp bậc bao gồm từ luyện khí, sau đó lên ngưng thần, rồi đến trúc cơ, vân vân. Mà trúc cơ sơ kỳ thì đã có thể sánh ngang với cả võ giả tiên thiên cảnh rồi. Trần Vũ ngồi ở phía trước, nghe có người hỏi mình nên mỉm cười giải thích cho bọn họ nghe. Nghe đứa nhóc nói như vậy thì hai lão đồng thời nhìn sang Tiểu Vũ thì hắn liền gật đầu, tỏ vẻ Trần Vũ nói chẳng sai. Biết được đứa nhóc nói không sai thì bọn họ liền sững sờ. Cảnh giới của tiên nhân quả thật là bá đạo mà. Thế không lẽ ngươi là người tu tiên à? Đúng vậy, ta là người tu tiên. Người tu tiên sử dụng chính là linh lực chứ không phải là chân khí, nên cũng không có chân khí ba động. Vì vậy mà nhị lão không thể dò xét cảnh giới của ta được. Tiểu Vũ cắt ngang lời của Vu lão, gật đầu xác định sự thật. Ba người bọn họ liền rơi vào trầm tư một chút, chỉ có Trần Vũ là không quan tâm cho lắm. Còn về phía nhị lão thì không ngờ mình đang đi theo người tu tiên đấy, là tiên đấy, đây chính là phúc rồi. Thật là không ngờ, chúng ta lại đi theo một người tu tiên. Hèn gì từ đầu đến giờ ta không phát hiện ra chân khí ba động của ngươi. Hay, ta thật là quá già rồi. Vũ lão cười tự giễu cợt chính mình. Về sau hy vọng ngươi chiếu cố cho bọn ta rồi. Huyền lão nhìn xa xa mỉm cười. Nhị lão yên tâm đi, bạn bối sẽ chiếu cố tốt hay vị. Tiểu Vũ gật đầu mà nói. Bốn người phi hành được một lúc thì trời cũng sắp tối, nên bọn họ tìm một nơi dừng chân, dưỡng sức ngày mai lên đường tiếp. Tiểu Vũ à, đêm nay chúng ta nghỉ ngơi ở Ô Vang Cốc này đi, nơi này rất là ít yêu thú nên rất là an toàn. Huyền lão nói chỉ tay về hướng sơn cốc nhỏ phía trước. Nơi đây lão cũng đi qua nhiều lần rồi nên biết khá rõ địa hình bên trong. Tiểu Vũ nhìn vào sơn cốc phía trước đánh giá một lượt. Hắn thấy phía bên trong có rất là nhiều cây cối, xem ra nơi này dùng để tránh bão cát là hết chỗ chê. Gã cùng với Trần Vũ tiến vào trong đó trước, nhị lão cũng phi hành theo, mọi người đáp xuống một sơn cốc không người. Tiểu Vũ đánh giá xung quanh, khắp nơi đều là đại thụ che trời, ngẫu nhiên sẽ có vài tiếng thú giống không rõ truyền tới. Mọi người nhớ chú ý đấy, trong sơn cốc này hẳn là không có yêu thú gì, nhưng dã thú thì vẫn có không ít, còn một ít độc xà cần phải chú ý tới đấy. Huyền lão căn dặn mọi người để đề phòng một chút, để tránh trường hợp không xảy ra chuyện gì. Với lại mọi người phi hành trên không suốt thời gian dài như vậy, lúc xuống mặt đất tự nhiên cần giãn gân cốt một chút. Trần Vũ sau khi xuống phi kiếm liền ngáp một dài một cái, sau đó đứng lên vặn vẹo người ra dáng như là ông cụ non, làm cho mọi người đều phì cười. Hành động này quả thật là không có phù hợp với đứa trẻ một chút nào. Tiểu Vũ thì đi xung quanh quan sát một chút tìm thức ăn, vì hắn ăn lương khô cũng đã chán rồi. Ồ, là thỏ rừng. Vào lúc này trên đống cỏ dại trước mặt đông đưa, lập tức có một con dã thú cao nửa mét đi ra. Lợn rừng. Nhìn thấy con dã thú này xuất hiện, Tiểu Vũ thầm vui mừng. Đây là một con lợn rừng cao nửa mét, có dài hơn một mét, da lông màu đen, ngoài miệng thì có hai cái răng nanh bén nhọn. Ột ịt, ột ịt, ột ịt. Con lợn rừng nhìn thấy Tiểu Vũ thì kêu ầm cả lên, rồi nó lao về phía gã. Mà lợn rừng thì có sức công kích còn mạnh hơn cả sói, một ủi của nó đã có thể hút bay người thường, chưa không thể khinh thường được. Thần sắc của Tiểu Vũ nhếch miệng. Con lợn rừng này không phải yêu thú mà chỉ là dã thú bình thường mà thôi, thợ săn tốt một chút là bắt được, huống chi là hắn. Tốt lắm. Tiểu Vũ cười cười. Từ sáng tới giờ toàn ăn lương khô, miệng hắn đã rất là nhạt. Bây giờ có một con lợn rừng đưa tới cửa thì đây là tuyệt đối là mỹ vị. Vận chuyển linh lực vào tay, một tay ngưng tụ trưởng ấn màu vàng đánh ra. Phanh! Trường ấn mang theo linh lực cường hãn đánh thẳng vào người con lợn rừng. Lợn rừng bị đánh bay ra xa 10 mét, đụng vào một thân cây đại thụ che trời. Thân cây lay động làm vô số lá khô rơi xuống. Con lợn rừng kêu lên một tiếng, trong miệng nước bọt xen lẫn máu tươi chảy ra, té trên mặt đất, run rẩy hai cái, sau đó cũng không còn nhúc nhích. Xảy ra chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Chân ảnh Vu Lão xuất hiện bên cạnh Tiểu Vũ. Vừa rồi có tiếng lợn rừng gầm gừ, ở phía xa nhìn lại thì thấy trên mặt đất lại có lợn rừng đã chết, nên cũng biết là chuyện gì xảy ra. Vu Lão, nơi đây không có chuyện gì, chỉ là may mắn gặp được một con lợn rừng muốn chết mà thôi. Tiểu Vũ ngước đầu lên mà nói, nơi này có một ít dã thú cỡ lớn lợi hại, mọi người nên chú ý nhiều một chút, nhất là cái tên Đại Vũ kia kìa, hắn chính là món ngon để cho bọn dã thú kia đấy. Vu Lão nói, tuy dã thú không gây nên gì nhưng mà vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Lúc này Huyền Lão cũng chạy tới xem xét, nhưng mà ánh mắt cũng không rời khỏi người Trần Vũ, vì sợ hắn bị dã thú tha mất. Tuy ra còn nhỏ thật đấy, nhưng mà có võ không dễ bị bắt nạt đâu nhá. Trần Vũ chống nạnh khinh thường mấy con dã thú cười tươi, trong lòng không một chút sợ hãi mà nói. Hai lão nghe vậy thì cũng chỉ lắc đầu, thầm nói tên nhóc này chắc là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà. Phía bên kia Tiểu Vũ dò xét xung quanh vài lần trong sơn cốc, một lát sau lập tức nhặt về không ít củi khô, lại chém ra hai chạc cây cao, cắm chạc cây vào trong đất. Tiểu Vũ, ngươi định làm cái gì vậy? Nhìn thấy những thứ mà Tiểu Vũ đang làm thì Huyền Lão nghi hoặc, nhưng hắn không trả lời, chỉ cười cười một chút. Keng! Tiểu Vũ đi tới trước lợn rừng, tiện tay vung kiếm chém một kiếm quang lóe lên. Phi kiếm đảo qua bụng con lợn, làm cho tất cả nội tạng trào ra. Thủ pháp này xem ra đã làm rất là nhiều lần rồi. Xong! Tiểu Vũ cầm lấy một cây côn dài đã chuẩn bị sẵn, trực tiếp xuyên qua miệng con lợn tới phần đuôi, gác lên trên hai chạc cây. Dưới chạc cây là củi khô đã được chuẩn bị từ trước. Hắn chỉ việc búng nhẹ vài cái là hỏa đạn liền bay ra, lập tức làm đống củi khô bốc cháy. Tiểu Vũ, ngươi làm gì vậy? Vu Lão nhịn không được mà hỏi. Lão nhìn cũng biết là đang nướng lợn rừng, nhưng mà nướng thì ăn không ngon, hơn nữa rất là nhạt miệng, nên ít ai đi nướng nó cả. Vu Lão, đây chính là đồ nướng, nhưng mà có chút khác biệt với cả đồ nướng của mọi người hay làm. Lát nữa lợn rừng chín chúng ta sẽ ăn thử. Tiểu Vũ mỉm cười, hắn biết là mọi người rất ít khi lại thấy dã thú đem nướng, vì thịt chúng nó ăn không ngon mà lại nhạt miệng, nên mọi người rất ít khi bắt nó đem nướng. Chả trách mà Vu Lão lại hỏi như vậy. Vốn là muốn nướng chín con lợn rừng không khó, dùng linh lực ngưng tụ hỏa diễm một lát là xong ngay. Nhưng mà từ nhỏ thì hắn đã khá tâm đắc với đồ nướng, biết rõ đồ nướng chỉ có dùng củi đốt lửa nướng thì mới là ngon nhất. Những lửa khác thì không được, vì trong củi có mùi thơm cố hữu. Đồ nướng này có thể ăn ngon miệng được sao? Lúc trẻ thì ta cũng có làm thử, nhưng mà ăn rất là nhạt miệng. Nếu ăn để chống đói thì được, chứ lấy nó làm thức ăn chính thì bó tay thôi. Chả lẽ ngươi biết chế biến chúng sao? Huyền Lão nghi ngờ nói. Lúc này hai người vô cùng nghi hoặc. À, lại có lộc ăn rồi. Trái lại với hai lão thì Trần Vũ lại vỗ tay vui mừng. Hắn làm sao mà không biết phân thân của mình đang làm cái gì cơ chứ? Đợi tí nữa thì mọi người sẽ biết rõ ngay thôi. Tiểu Vũ nói nhỏ với hai lão đang nghi ngờ khi mà thấy mình nướng con lợn rừng, nhưng hắn cũng không giải thích gì nhiều. Thực ra thì muốn ăn ngon tự nhiên là không thể thiếu được nguyên liệu, nhưng mà nơi này không có nơi mua nguyên liệu. Lúc trước thì Tiểu Vũ cũng nếm qua lợn rừng, trên người lợn rừng chính là tông đều một vị mặn, cho nên không cần phải thêm muối. Tiểu Vũ vừa mới nói xong, thả người bay ra sau một cây đại thụ. Một lát sau thì xuất hiện, trong tay đã nắm một bó lá cây thật là to. Hắn lập tức nhét vào trong bụng con lợn. Đây chính là lá cây diệp hương. Đây cũng chính là bí quyết mà hắn đã tích lũy qua nhiều năm thất bại. Một khi mà cho lá cây này vào thì nó sẽ có một mùi thơm nhàn nhạt, dùng để làm đồ nướng là tốt nhất, không thể chê vào đâu được. Nhưng làm cho hắn hơi tiếc một chút là vì không tìm thấy mật ong. Nếu không thì sẽ làm hương thơm cùng với độ ngon của thịt nướng càng thêm hấp dẫn. Sau khi mà chuẩn bị xong mọi thứ thì than cũng đã có khá là nhiều, nên Tiểu Vũ bắt đầu ngồi nướng lợn rừng. Nhìn thấy hắn làm thì hai lão chỉ biết ngồi im quan sát, nhưng mà cũng tò mò không biết nó ăn như thế nào đây. Qua một lát sau thì con lợn rừng đã nướng thành màu vàng đất, mỡ lợn chảy ra ngoài rơi vào trong than hồng, trong khói bốc lên mang theo hương thơm nhàn nhạt. Lúc này thì mùi thơm càng ngày càng đậm, mỡ lợn chảy ra càng ngày càng nhiều, cả người con lợn rừng càng ngày càng thơm, và trong mùi thơm cũng có hương vị của lá diệp hương tỏa ra xen lẫn cùng một chỗ, quả thực cực kỳ là hấp dẫn. Người được một vị thịt thì mọi người đã ứa cả nước miếng. Thơm quá nhỉ. Huyền Lão không nhịn được mà nuốt nước miếng. Hương thơm này quả thật là quá mê người rồi. Tiểu Vũ, lợn rừng đã chín chưa vậy? Vũ Lão nuốt nước miếng một cái ừng ực. Vốn với cảnh giới của lão thì cho dù mấy tháng không ăn cái gì thì cũng chẳng sao, nhưng mà cái mùi thơm của thịt lại khơi dậy cơn thèm ăn của lão. Còn chưa chín đâu, nhất định là phải chờ mỡ lợn chảy ra toàn bộ thì mới được, nếu không thì sẽ như là nhai cỏ vậy. Tiểu Vũ mỉm cười nhìn sang mọi người lắc đầu nói, loại thịt này nếu có quá nhiều mỡ, hương vị sẽ giảm đi rất là nhiều. Còn Trần Vũ thì không quan tâm nhiều lắm, vì hắn biết thịt này nướng xong ăn sẽ ngon như thế nào mà, với lại chắc chắn sẽ có phần của hắn thôi. Sau một lúc thì con lợn đã rút nhỏ 1/5 lại, mùi thơm vô cùng đồng đậm của thịt tỏa ra, mùi thơm phiêu tán làm cho mọi người lại thèm chảy cả nước miếng. Màu sắc của đầu lợn rừng này biến thành màu vàng, nhìn cực kỳ là mê người. Lúc này Tiểu Vũ cũng nuốt nước miếng, hôm nay ăn thịt lợn rừng hoang dại thật sự quá là tốt, nhưng mà những người khác không phải là ai muốn cũng ăn được. Xong rồi đây, Vũ lão, Huyền lão, hai người nếm thử xem sao. Tiểu Vũ xé một chân trước của con lợn đưa cho qua Vũ lão, cái mùi thơm của thịt tràn ngập bay theo không khí nóng, làm cho không người nào có thể cự tuyệt được. Chân trước lấy cho Vũ lão, sau đó lấy thêm một chân cho Huyền lão cùng với Trần Vũ. Tốt, để ta nếm thử xem. Vũ lão đã sớm không cưỡng lại được, lông mi trắng nhảy lên, cầm lấy chân lợn chẳng quan tâm bị phỏng mà há miệng gặm một cái. Chà chà, thịt lợn nướng vừa miệng thì liền mang theo hương thơm, nhai một cái không hề tê răng, chất thịt lại dai mà không nát, một ngụm cắn xuống còn có nước nữa. Ui, hai mắt của lão thì lập tức trợn tròn nhịn không được mà nói, ôi tuyệt vời, Hào tiểu tử, không nghĩ là ngươi còn có cái tài này đấy, quả thật ăn cực kỳ ngon, rất là ngon, Hào Hào. Tiểu Vũ thì là ăn nhanh nhất và cũng không chần chừ lấy thêm một cái đùi lớn trực tiếp dùng tay nắm xương sườn lên gặm. Chỉ tội nghiệp Trần Vũ, ngồi thổi phù phù cho nguội bớt thì sau đó mới dám ăn. Thịt vừa vào miệng thì lại đầy hương thơm, hương vị lại rất là ngon. Tiểu Vũ cảm thấy tay nghề của mình cũng có tệ xuống, nếu không quả thật là khó ăn. Tiểu Vũ mỉm cười, nguyên ngày chỉ là ăn toàn lương khô, bây giờ có thể ăn thịt nướng, quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Còn về phía Trần Vũ thì đương nhiên là không khách khí, hắn ăn một sạch ngon miệng vì lâu nay chưa có thịt ăn mà toàn ăn rau quả không à. Hương thơm của thịt nướng lan ra bốn phía, câu dẫn tới không ít dã thú mò tới đây. Chưa đầy một khắc mà xung quanh đã tụ tập không ít dã thú. Âm thanh dã thú vang lên không dứt, nhưng mà những dã thú này thấy có người thì không dám tới. Đây tuyệt đối là mỹ vị, đã lâu lắm rồi không được ăn ngon như vậy, thật là thoải mái mà. Vũ lão ợ một cái vỗ bụng thỏa mãn nói ra, đúng là mỹ vị, xem ra cái thời gian kế tiếp của chúng ta thoải mái hơn nhiều rồi đấy. Huyền lão mỉm cười vuốt bụng mình mà nói. Lúc này tất cả mọi người đều đã ăn no bụng, cả đám miệng đầy mỡ đông nhưng mà đều rất là vui vẻ. À tốt rồi, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi thôi. Vũ lão nói xong thì mọi người lấy nước ra rửa miệng vệ sinh chân tay. Rửa tay trước nên Huyền lão đi nhóm lửa cho mọi người. Một ngọn lửa lớn bùng cháy lên, chiếu sáng một vùng không gian xung quanh. Nếu là trong U Minh Sơn Cốc thì lúc trước hắn sẽ không dám đốt lửa, nhưng bây giờ theo tu vi tăng lên thì hắn không một chút sợ hãi. Bốn người tụm lại nói chuyện đến gần khuya thì cũng ngừng đàm luận lại. Hai lão thì nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này Tiểu Vũ cũng thả Tiểu Bạch ra ngoài canh giữ để cho mọi người có thêm an toàn. À, lại nữa hả? Hai lão phát hiện một con thiên lang lại đột ngột xuất hiện như là tên nhóc kia thì không khỏi ngạc nhiên, bất quá thì cũng chẳng hỏi nhiều. Khí tức của Tiểu Bạch vừa phóng ra làm những dã thú khác không dám bén mảng đi lại gần, nếu không sẽ làm thức ăn ngon trong miệng của nó. Vừa ra ngoài nó liền truyền âm vui mừng nói với Tiểu Vũ, cuối cùng thì cũng được ra ngoài rồi. Chủ nhân à, ta thấy ở trong kia chán thật đấy, ngươi cũng nên thường xuyên đem ta ra ngoài hóng mát mới phải chứ. Đem ngươi ra để ngươi đi phá làng phá xóm sao? Mà ta cũng công nhận là trong đó chán thật, nếu được thì ta cũng không thu ngươi vào trong đó đâu. À, được vậy thì quá tốt rồi. Tiểu Bạch cười ha hả khi mà nghe nó nói không cần phải chui vào trong nơi đó thì vô cùng sảng khoái. Thấy vậy hắn cũng chỉ lắc đầu sau đó nói tiếp, ngươi ở đây canh giữ một chút đi, đừng để đám yêu thú với cả dã thú lại gần là được. Chuyện nhỏ như con thỏ thôi. Tiểu Bạch truyền âm, tự tin vỗ ngực mình mà nói, chuyện này đối với nó quá là tầm thường. Nói xong Tiểu Bạch lại gần đống lửa nằm xuống. Hai lão hé mắt đánh giá con thiên lang màu trắng này một chút, chỉ biết là yêu thú cấp 4, cảm thấy vui mừng lắm. Nếu có nó canh giữ thì quá là khỏe rồi. Bởi vì đêm nay trăng tròn nên hắn mang Trần Vũ cùng mình phóng lên cành cây đại thụ để ngắm trăng. Trần Vũ ngồi ở phía ngoài tán cây, hai chân thong dong để xuống dưới đong đưa. Còn Tiểu Vũ thì ngồi dựa vào thân cây, gác một chân lên cành cây để phòng Trần Vũ rơi xuống đất. À, trăng đêm nay đẹp thật nhỉ. Phải chỉ có Nguyệt Nhi ra đây thì tốt quá. Tới giờ ta vẫn tìm không ra được câu trả lời. Rốt cuộc ta là ai cơ chứ? Trần Vũ ngước mắt lên nhìn trời cao, trên đó có một khung trăng tròn trịa đang treo lơ lửng trên không. Nhìn cảnh tượng trước mặt, hắn không khỏi thốt lên, còn chuyện mình là ai thì hắn vẫn không cách nào nghĩ ra được. Sau đó lấy sinh mệnh hoa của Cơ Nguyệt ra ngắm nghía. Mà cũng không biết người nhà chúng ta như thế nào rồi nữa. Xem ra lần này qua đó tìm Bạch Linh Thảo xong thì cũng nên về nhà. Chúng ta đi được 2 năm rồi đấy, không biết ở nhà có thay đổi gì nhiều không nữa. Tiểu Vũ ngước đầu lên nhìn ánh trăng cô đơn mà cảm khái. Hắn ngồi đó nhớ lại tình cảnh tượng trong quá khứ, từng việc đỡ một trưởng cho Ngô Nhã Phi, đến chuyện lấy được Thiên Lung, có nghĩa là Cơ Nguyệt, âu cũng là do cái duyên trời địch. Rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm. Cảm giác đang yên lặng thì hắn nghe thấy tiếng bước chân của rất nhiều người đang đi về phía mình. Nhị lão cùng với Tiểu Bạch cũng mở mắt nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Bọn họ cũng như hắn đã cảm nhận được có rất nhiều người đang đi về phía này. À, có chuyện gì nhỉ? Đang yên đang lành tại sao có nhiều người đi đến đây như vậy? Huyền lão lên tiếng nghi vấn. Tiểu Vũ cũng lắc đầu nhìn hai lão tỏ vẻ không biết. Hắn cũng đang muốn biết chuyện gì đang xảy ra đây. Một lát sau hắn thấy có rất nhiều đốm lửa đang đi lại gần, nhưng mà thần thức hắn có hạn, chỉ dò xét đến 200 mét là cùng. Ngoài tầm đó thì hắn không thấy thứ gì cả, chỉ cứ như là nhìn vào trong sương mù vậy. Thần thức dò xét phóng không tới nên hắn nhìn bằng mắt thường. Ít gì thì tầm mắt cũng xa hơn thần thức một chút, nhưng mà bởi vì đêm tối nên hắn chỉ thấy lờ mờ mấy cây đuốc đang di chuyển. Mọi người cũng rất là bình tĩnh, không ai lộ ra vẻ sợ sệt. Bọn họ đã là cảnh giới khá cao rồi nên cũng không còn lo lắng gì nữa. Cứ ngồi ở đây mà tịnh tâm, nếu người ta không chạm họ thì họ cũng sẽ không làm phiền người ta. Thời cơ sắp đến rồi. Trần Vũ nhìn tới chỗ phát ra nhiều âm thanh bước chân tới, thầm nói đầy ẩn ý. Ở phía bên ngoài ô vang cốc, mọi người nhanh chân lên một chút đi, ở phía trước chính là ô vang cốc rồi, chỉ cần đi đến nơi đó là chúng ta có thể cắm trại nghỉ ngơi, nhanh lên. Người vừa mới lên tiếng chính là tướng quân Liễu Vô Ngàn. Hắn lớn tiếng nói với đoàn người ở phía sau. Những đoàn người ở phía sau chỉ là những người ăn mặc bình thường, mỗi người đều mang trên người một thanh đao, nhưng mà thật ra là một quân đội. Nghe tướng quân của mình nói như vậy, mấy tên lính liền vui mừng vì cuối cùng đã sắp có chỗ nghỉ ngơi. Đoàn người liền hô lớn tiến nhanh về phía trước. Đoàn quân này có ít nhất cũng phải hơn 2.000 người, mà hành quân trên sa mạc như vậy xem ra cũng có phần mệt mỏi. Phía sau Liễu Vô Ngàn là một chiếc xe ngựa, được trang trí rất là bình thường. Chỉ nhìn vào thì chỉ tưởng đó là xe ngựa cho quý tộc bình thường mà thôi, nhưng thật ra thì người bên trong thì không phải là như vậy. Chà, người phải gắng lên, chúng ta đã thoát khỏi Yên Triều rồi, đây chính là Việt Triều, người phải cố gắng lên. Trong xe ngựa có một tiếng nói nhỏ bé của thiếu nữ tầm khoảng 18-19 vang lên. Chỉ thấy nước mắt của nàng đã lăn dài trên má khi mà thấy hơi thở của cha mình đã rất là yếu. Chàng phải cố gắng lên, chúng ta đã rời khỏi nơi thị phi đó rồi, chúng ta sẽ sống một cuộc sống bình yên, bình thường như bao người khác thôi. Kế bên cũng có một người thiếu phụ tầm 40 đang ôm người trung niên vào ngực không ngừng chăm sóc. Ta không sao. Tiếng nói yếu ớt của người trung niên tầm 50 vang lên. Người này toàn thân mặc quần áo thân dân thường, nhìn sắc mặt lại vô cùng nhợt nhạt, giống như là người sắp chết vậy. Người này chính là vị hoàng đế bị phản thần hạ độc, phế đi đan điền nhưng mà được trung thần Liễu Vô Ngàn cứu giá kịp thời nên mới giữ được mạng tới hiện giờ, nếu không e là đã băng hà lâu rồi. Bọn họ hành quân đi xa ngàn dặm, xông qua rừng núi tiến về Việt Triều để lánh nạn. Trên đường đi vì để tránh cho người khác dòm ngó nên đã cho quân lính mặc như là thường dân, nhưng vì số người di động quá nhiều nên cũng khiến cho người khác chú ý. Nhưng nếu như là tách người ra thì Liễu Vô Ngàn sợ xe ngựa sẽ bị thổ phỉ chặn cướp, vậy thì chỉ mất cái nhiều hơn được, khi đó thì rất là nguy hiểm nên bọn họ quyết định đi nước cờ mạo hiểm này. Trên đường đi thì nhiều người dân cũng đoán mò ra được, nhưng mà cũng ngó mắt làm ngơ, không người nào đi thông báo cho bạn quan lại biết, mà còn cố tình bao che cho vị hoàng đế này. Vì vị hoàng đế này trị vì đất nước trong những năm đó làm cho người dân sống rất là an ổn, rất là được lòng dân. Chuyện hoàng đế này bị hạ độc thì người dân đều biết, nhưng mà khi có người đứng lên chống đối liền bị tru di cửu tộc, nên mọi người không dám làm loạn. Đoàn người đi chưa được hai khắc sau thì liền tiến vào trong sơn cốc nghỉ ngơi, cách nơi mà Trần Vũ chừng 100 mét là cùng. Bọn họ thấy phía trước có người nhưng mà cũng không muốn làm phiền người khác. Tướng quân, phía trước có người đang nghỉ ngơi. Không sao, chỉ là người qua đường thôi, chúng ta cũng không nên làm phiền họ. Tướng quân Liễu Vô Ngàn bình thản mà nói, chuyện có người qua đường chỉ là nghỉ ngơi thật ra rất là bình thường nên cũng không cần lo lắng cho lắm. Tiểu Vũ ngồi ở phía bên này thấy vậy liền không quan tâm nữa và cũng không có thần thức đi ra điều tra. Hắn có tôn chỉ duy nhất đó là người không phạm ta thì ta cũng chẳng phạm người, đơn giản vậy thôi. Chỉ có duy nhất một người mỉm cười nhìn về phía đám người vừa mới tá túc kia, đó chính là Trần Vũ. Và đây cũng chính là nguyên nhân mà hắn đã rời khỏi tháp. Trần Vũ đương nhiên là không có sợ nguy hiểm đến với mình, bởi vì chỉ cần có nguy hiểm là hắn sẽ tự khắc chui vào trong tháp liền, nên cứ thoải mái mà hóng gió, ngắm nghía cây sinh mệnh hoa của cơ nguyệt để chờ thời cơ tới. Ở phía dưới đất thì hai lão ý thức được những người bên kia không có ác ý đối với bên mình, nên cũng không quan tâm nữa, đành mặc kệ những người kia, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần.